nào có mong chính mình sinh bệnh. Tịch Hiểu dở khóc dở cười rồi nói. Nghĩ đến cái gì, Chu Nhung đánh cái dùng mình nói, một hồi bệnh có thể thoát khỏi cái kia nữ kẻ điên, ta có thể. Nữ kẻ điên? Chẳng lẽ không phải sao? Chu Nhung ngược lại nói, ta cùng nàng xưa nay không quen biết, liền ta là người như thế nào, có phải hay không thành ra cũng không biết, đơn giản là ta lớn lên còn tính có thể, liền nhìn chằm chằm ta, kia tâm hoa nộ phóng lại dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng, làm người đặc biệt không thoải mái. Huống chi, nơi nào có cô nương lá gan như vậy đại, một chút rụt rè đều không có, trực tiếp nhìn chằm chằm một cái xa lạ nam từ đâu, thậm chí còn nghĩ biện pháp tìm hiểu chi tiết. Chương 851 ăn sủi cảo. Chương 851 ăn sủi cảo. Xoa cái chán, Tịch Hiểu mạc danh cảm thấy Chu Nhung nói rất đúng. Lữ Uyển, thật là một cái kẻ điên. Tính, nhắc tới nàng liền mất hứng, chúng ta vẫn là đừng động, ta đi hỏi một chút Nguyệt Nương, buổi tối ăn cái gì. Nàng nói sang chuyện khác nói. Biết yên ổn hầu phủ là nàng không muốn nhắc tới, Chu Nhung theo nàng, thay đổi cái đề tài. Tức phụ, ngày mai làm vần thắn ăn đi. Hắn để yêu cầu nói. Sủi cảo. Tịch Hiểu ngoái đầu nhìn lại xem hắn. Chu Nhung gật gật đầu nói, ở nhà thời điểm, thỉnh thoảng có thể ăn một đốn, liền không có cái gì cảm giác. Sau lại đi quân doanh, tưởng khẩn thời điểm cũng ăn không đến, hôm nay đột nhiên liền nghiệm. Còn không phải là một đốn sủi cảo sao, ngươi này nói có điểm đáng thương hề hề, giống như ta ngược đãi ngươi dường như. Tịch Hiểu buồn cười nhìn hắn, cảm thấy Chu Nhung chính là tham ăn. Bất quá, nam nhân sĩ diện, nàng có thể không chọc phá. Ngươi muốn ăn cái gì nhân? Một đốn sủi cảo mà thôi, an bài. Ngươi điều nhân, cái gì nhân đều xem có thể. Tịch Hiểu gật gật đầu nói, chúng ta đây liền buổi tối ăn, đợi lát nữa làm Nguyệt Nương đi mua. Hảo. Cách đứng sự tình gặp được ăn, kia cũng không tính cái gì, vợ chồng hai cái đã sớm đem Lữ Uyển vứt chi sau đầu. Nói nữa, hai người cũng liền cách đứng, thật đúng là không sợ Lữ Uyển. Lam Văn Thán, không riêng Tịch Hiểu lành nghề, Nguyệt Nương cũng lợi hại. Bất quá, Nguyệt Nương không có Tịch Hiểu bao pháp nhiều. Rau hẹ trứng gà, hành thịt, thịt dê, thịt bò. Các loại nhân phân thật nhiều loại, mỗi một loại điều nhân phương pháp đều không giống nhau, xem Nguyệt Nương kinh ngạc lại cảm thán. Lại nhìn đến mỗi một loại sủi cảo bao pháp đều không giống nhau, Nguyệt Nương liền càng bội phục. Nô tỷ còn không có gặp qua như vậy sủi cảo, cùng cái nguyên bảo dường như, nhiều cắt lợi a. Nguyệt Nương khen nói, rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Tịch Hiểu chậm rãi dạy một lần, Nguyệt Nương liền thượng thủ. Đều là ở trong phòng bếp làm việc, mấy thứ này thuận tay thực. Chính là A Trọng, cũng sẽ không trong chốc lát. Ba người liền bao mấy trăm cái sủi cảo, tràn đầy, nhìn làm người đặc biệt thỏa mãn. Nồi to thủy thiêu hảo, các loại nhân sủi cảo hướng trong nước hạ, Tịch Hiểu ở một bên chọn chấm tương. Nhìn trong nồi bạch mập mạp sủi cảo, Nguyệt Nương rất là cảm khái. Chính là ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cũng không dám xa xỉ lập tức làm như vậy nhiều sủi cảo. Nhìn đến một bên nhìn chằm chằm trong nồi nhi tử, Nguyệt Nương cảm thấy, nàng cùng nhi tử là rơi vào phúc hoa. Chủ tử hào phóng còn hiền lành, chính mình ăn cái gì liền cho bọn hắn ăn cái gì. Chưa bao giờ hà khắc, cũng không phiền thoái, không phải phúc hoa là cái gì. Chấm tương có cay, cũng có không cay, Tịch Hiểu làm cho bọn họ chính mình tuyển, chính mình tắc cầm mang theo cay vị, ở nếm một cái sủi cảo lúc sau, lập tức meo lại hai mắt, bị mỹ vị chinh phục. Đáng tiếc kỳ mật bọn họ còn không có dọn lại đây, nói cách khác, còn có thể cho bọn hắn đưa điểm sủi cảo qua đi, cho bọn hắn đỡ thèm. Tịch Hiểu tiếc hận nói, mặc kệ người ở nơi nào, sâu trong nội tâm, vẫn là sẽ nhớ thương trong nhà hương vị. Nàng làm sủi cảo, đối bọn họ tới nói, hẳn là quen thuộc nhất. Hẳn là có thể chậm rãi bọn họ nhớ nhà chi tình. Lần sau có cơ hội. Chu Nhung hàm hồ trở về một câu, tỏ vẻ chính mình đều khó được ăn một đốn sủi cảo, vì cái gì phải cho người khác đâu. Con thưa sủi cảo, phóng đóng băng hảo, ngày mai buổi sáng ngao điểm cháo, chiên điểm sủi cảo đi. Tịch Hiểu ân ân ứng hai tiếng, nuốt xuống trong miệng sủi cảo nói, có thể, sủi cảo chiên thêm trứng gà, mặt trên rải điểm hạt mẹ lại phóng điểm hành thái. A Trọng ăn thịt dê nhân sủi cảo, đột nhiên cảm thấy chính mình càng ăn càng đói. Chương 852 chính là nhàn. Chương 852 chính là nhàn. Trước kia cảm thấy, hắn nương làm ăn chính là lợi hại nhất. Hiện tại mới biết được, phu nhân nhất ăn mới là tốt nhất. Cách. Chu Nhung ăn đánh cách, mới buông chiếc đũa. Tịch Hiểu nhìn, cảm thấy buồn cười, duỗi tay xoa xoa hắn bụng nói, ăn quá căng, đợi lát nữa đi một chút, tiêu tiêu thực. Người này, đối ngoại cao lãnh thực, không quen biết. Còn tưởng rằng hắn khó tiếp cận lại khó mà nói lời nói. Nhưng ở nàng trước mặt, người này thật sự tính trẻ con, vì một đốn ăn, cũng coi như là liều mạng. Người bồi ta cùng nhau. Chu Nhung đúng lý hợp tình nói. Ta trước đem khối băng chuẩn bị cho tốt, miễn cho sủi cả hồ. Tịch Hiểu giải thích một chút, sau đó nhữ mày nói, này Phong ở, ta còn là rất thích, về sau liền tính không ở nơi này, cũng không nghĩ bán, chúng ta có thể lưu trữ cấp trong nhà hài tử, cho nên, chúng ta muốn hay không lộng cái hầm băng. Có hầm băng, mới có thể ở mùa hè bảo tồn các loại đồ vật. An quá căng, Chu Nhung ngồi không yên, hắn đứng dậy đứng ở bên người nàng nói, lộng hầm băng nói, sợ là có điểm phiền toái, ngày mai đi tìm Lệ Vịnh hỏi một chút. Không cần ngày mai, đợi lát nữa chúng ta đương tiêu thực đi một chuyến, thuận tiện cấp mang điểm sủi cảo qua đi. Mỗi một lần đều phiền toái nhân ra, cũng quái ngượng ngùng. Tuy rằng Lệ Vịnh là cam tâm tình nguyện, nhưng bọn hắn không thể đương nhiên. Hảo. Đem sủi cảo trang hảo, Chu Nhung dẫn theo, Tịch Hiểu đi ở hắn một bên, hai người một bên trò chuyện, một bên hướng Lệ ra đi. Cũng không biết kỳ mật bọn họ thế nào, cũng chưa tin tức chuyển đến. Đi ngang qua kỳ mật bọn họ thuê phòng ở phụ cận, Tịch Hiểu khó tránh khỏi nhớ thương khởi. Mấy ngày nay, bọn họ cũng đổi, liền không hỏi đến. Chủ yếu là, bọn họ không dọn lại đây, cũng không hảo đi tìm bọn họ. Không tin tức chính là tin tức tốt, chờ xem, bọn họ muốn dọn lại đây, trước tiên liền sẽ cùng chúng ta nói. Đây là cản đều ngăn không được. Tịch Hiểu từ hắn nói, nghe ra nồng đậm ghét bỏ, quay đầu nhìn hắn một cái, hiếu kỳ nói, ngươi không thích bọn họ. Chu Nhung sâu thẳm con ngươi nhìn nàng nói, ta cho phép bọn họ tới cọ cơm, lại không thích bọn họ quấn lấy ngươi, kỳ mật cùng Diêu Ngu Nguyệt đều không được. Nấu cơm không phải hắn tức phụ, hắn có thể hào phóng một chút. Nhưng là, các nàng gần nhất liền quấn lấy hắn tức phụ, làm người cao hứng không đứng dậy. Phút một tiếng, Tịch Hiểu bị hắn làm cho tức cười, sau đó khống chế không được khanh khách cười. Nàng cảm thấy, Chu Nhung so trước kia hoạt bát nhiều. Ta nói sai rồi sao? Hắn nghiến răng hỏi lại, các nàng gần nhất, một bên một cái. Hắn liền lời nói đều cắm không thượng. Tịch Hiểu buồn cười, nếu không phải lúc này ở bên ngoài nói, nàng đều tưởng hống hống trước mắt ủy khuất lại ngạo kiều nam nhân. Ta đây lần sau nhắc nhở các nàng, nếu là nghĩ đến cọ cơm, liền ít đi tới gần ta, miễn cho bị đuổi ra môn. Nói đến cùng, các nàng chính là nhàn. Chu Nhung ghét bỏ nói. Nếu là vội đi lên, như thế nào cũng sẽ không nhớ thương hắn tức phụ. Liền tính các nàng gả chồng, chỉ cần ở kinh thành, không có thuộc về các nàng vòng, cuối cùng vẫn là sẽ tìm hắn tức phụ. Cho nên, chỉ có các nàng vội, mới sẽ không phiền toái hắn tức phụ. Tịch Hiểu trong đầu có cái mơ hồ ý tưởng, chợt lóe mà qua. Tới rồi. Nàng còn đang suy nghĩ đâu, Chu Nhung ngẩng đầu nhìn Lệ Gia ở kinh thành dinh thự, nhắc nhở nói. Lệ Gia trông cửa đều nhận thức bọn họ vợ chồng, biết chủ tử coi trọng, ai cũng không dám chậm trễ. Các ngươi như thế nào tới? Lệ Vịnh nhìn đến bọn họ tới, kinh ngạc nói. Cho ngươi đưa ăn ngon. Tịch Hiểu ý bảo một chút nói. Cái gì ăn ngon? Hắn thực chờ đợi hỏi. Kinh thành mỹ thực cũng nhiều, nhưng không chịu nổi hắn nhớ thương trong nhà. Chương 853 còn có thể như vậy sao? Nhưng bên này thỉnh đầu bếp là kinh thành, hoàn toàn sẽ không quê quán khẩu vị, làm cho hắn mấy ngày nay ăn uống đều không thế nào hảo. Các loại nhân sủi cảo, ta điều nhân. Tịch Hiểu cười nói. Lệ Vịnh hai mắt sáng, kia nhưng thật tốt quá, ta buổi tối còn không có ăn cơm đâu, người tới hắn cũng không khách khí, trực tiếp làm người đem sủi cảo nấu đưa lại đây. Ăn ngon. Thưởng qua sủi cảo lúc sau, hắn khen nói. Nay quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Xem Chu Nhung vợ chồng rất là tò mò. Ngươi nơi này chẳng lẽ có người khi dễ ngươi? Tịch Hiểu hiếu kỳ nói. Nay đây tớ ước hiếp chủ nhân sự tình, cũng không phải không có. Lệ Vịnh biết bọn họ hiểu lầm, liền nuốt xuống trong miệng sủi cảo, ủy khuất ba ba giải thích nói, nơi này đồ ăn, ngẫu nhiên ăn mấy đốn còn hảo, mỗi ngày đều ăn, không thói quen. Vậy ngươi như thế nào không từ trong nhà mang cái đầu bếp tới đâu, nay tùy thời đều có thể ăn đến, tâm tình cũng có thể hảo. Tịch Hiểu khuyên nói. Không nói nơi này. Về sau Lệ Vịnh nếu là làm quan, rời nhà xa hơn, kia không phải còn phải nhớ thương sao? Nay làm người, còn không phải là vì miếng ăn sao, có cái điều kiện kia, hà tất ủy khuất chính mình. Còn có thể như vậy sao? Lệ Vịnh ngây ngốc hỏi. Hắn thật không nghĩ tới muốn từ trong nhà mang cái đầu bếp tới. Vì cái gì không thể đâu, chỉ cần mua cái sẽ chủ nghệ, không phải được rồi. Tịch Hiểu cảm thấy, cái này là đơn giản nhất giải quyết sự tình biện pháp. Ta đây tu thư về nhà, làm người cấp đưa một người tới. Hắn hứng thú bừng bừng nói. Tuy rằng Tịch Hiểu tay người hảo, nhưng Chu Nhung tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có thể ăn thượng một đốn sủi cảo, vậy không tồi. Chờ Lệ Vịnh ăn xong rồi, Chu Nhung liền nói bọn họ tới nơi này mục đích. Hầm băng. Lệ Vịnh buồn bực nói, này hầm băng kiến tạo còn hảo, nhưng các ngươi nơi nào tới băng đâu. Phải biết rằng, này tàng băng trả giá đại giới cực đại, không phải bọn họ như vậy người có thể có được. Sửa được rồi, đến lúc đó liền có. Chu Nhung thần bí nói. Thấy hắn không muốn nói rõ, Lệ Vịnh cũng không tế hỏi, chỉ nói, ta làm quản gia đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Hành, có tin tức, tùy thời cùng chúng ta nói một tiếng, ở khoa khảo kết thúc phía trước, chúng ta đều ở nhà. Chu Nhung nói, bọn họ làm như vậy, là vì tránh đi Lữ Uyển, miễn cho đổ tăng chi tiết. Mà Lệ Vịnh tắc sợ ngây người, cho rằng Chu Nhung là muốn nỗ lực, liền cảm thấy chính mình vẫn là quá tự cho là đúng. Chu Nhung không biết chính mình tùy ý một câu, thiếu chút nữa không đem Lệ Vịnh cuốn chết, chỉ cảm thấy Lệ Vịnh biểu tình quái quái, giống như nơi nào có điểm không thích hợp. Thương nghị hảo hầm băng sự tình, Tịch Hiểu ngay sau đó hỏi Kỳ Gia cùng Diêu Gia huynh muội sự tình. Kỳ Gia không có gì tin tức, Diêu Khải An phía trước nhưng thật ra làm người tặng một câu tới, nói là chờ một chút, không sai biệt lắm là được. Lệ Vịnh đem nguyên lời nói cấp đưa tới, lại nghe hai người không hiểu ra sao. Cái gì kêu chờ một chút đâu, hắn muốn làm gì? Việc này, tổng cảm thấy không đơn giản. Lệ Vịnh lắc đầu, hắn không nói rõ, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Diêu Khải An là cái người thông minh, hẳn là sẽ không làm việc ngốc. Tịch Hiểu cảm thấy, không riêng gì Diêu Khải An, chính là Kỳ Duật, cũng không phải hảo lựa người. Cũng không biết Kỳ Duật bên kia là tình huống như thế nào. Đừng lo lắng, bọn họ còn có người trong nhà đâu. Chu Nhung thấy nàng mày nhíu chặt, liền biết nàng có điểm lo lắng. Nhưng việc này, bọn họ không thể nhúng tay. Ai biết Kỳ mọi nhà là nghĩ như thế nào. Vạn nhất nhân gia nguyện ý đâu, bọn họ tùy tiện nhúng tay, liền trong ngoài không phải. Tịch Hiểu cũng biết, nhấp miệng nói, trước nhìn xem đi. Không nguy hiểm cho đến tánh mạng, nàng có thể mặc kệ. Chương 854 Kinh Thành Đồn Đãi. Chương 854 Kinh Thành Đồn Đãi. Nga, đúng rồi, Lệ Vịnh nghĩ tới cái gì, đột nhiên lấy lại tinh thần nói, ta gặp Kiều Gia người, bọn họ đánh với ta thăm các ngươi rơi xuống, ta chỉ nói không gặp được. Tịch Hiểu nhìn thoáng qua Chu Nhung, muốn biết hắn có tính toán gì không. Chu Nhung ánh mắt thực bình tĩnh, không có nửa điểm dao động. Coi như không biết đi, đừng cùng bọn họ nhắc tới. Chu Nhung quyết đoán nói. Lệ Vịnh trong lòng kinh ngạc, cảm thấy Chu Nhung đây là muốn cùng Kiều Gia đoạn tuyệt quan hệ tư thế đâu. Người không đáp ứng, ta khẳng định không nói. Hắn bảo đảm nói. Nay nhà ở, cũng là vì hắn hỗ trợ, mới biết được bọn họ rơi xuống, nói cách khác, còn không nhất định có thể ngộ được với. Tiêu Minh Lập Nhi tử đồ đệ tới hảo những người này, bọn họ đều nghĩ ở ngay lúc này cùng Chu Nhung chữa trị một chút quan hệ, nhưng lại hỏi thăm không đến Chu Nhung rơi xuống. Bọn họ tìm khắp toàn bộ kinh thành khách điếm đều không có phát hiện người. Trên đường trở về, Tịch Hiểu hỏi Chu Nhung, chúng ta không nói nói, có thể hay không làm cho bọn họ lo lắng à. Nàng không ngại, nhưng Chu Nhung đối Kiều Gia càng vì chú ý. Chu Nhung dẫn theo hộp đồ ăn đi phía trước đi, ngữ mang bất đắc dĩ nói, sư phụ ta ở kinh thành nhận thức người rất nhiều, thân là đồ đệ ta, nếu cùng Kiều Gia người ở bên nhau, khẳng định sẽ dẫn người chú mục, nếu như bị Lữ Uyển theo dõi nói, sợ là khoa khảo đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn còn có mặt khác một cái lộ có thể đi, nhưng các sư huynh không có. Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, hắn chỉ có thể trước tránh đi, liền tính bị các sư huynh hiểu lầm, cũng là không biện pháp sự tình. Tịch Hiểu bừng tỉnh, minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Kia bọn họ khẳng định sẽ hiểu lầm, cho rằng ngươi là cố ý tránh đi. Này Lữ Uyển, chính là cái tai họa. Thật là ai gặp được nàng, ai xui xẻo. Chu Nhung nghĩ nghĩ, bọn họ quan hệ đến đế so không được trước kia, chú ý người cũng là hắn, nếu là các sư huynh nghĩ nhiều, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến khoa khảo. Đến lúc đó càng là nói không rõ, liền nói, ngày mai làm A Trọng đi tìm hiểu một chút, nhìn xem các sư huynh đang ở nơi nào, đến lúc đó cho bọn hắn mang lời nhắn, làm cho bọn họ đừng tìm ta, chờ khoa khảo thời điểm tái kiến. Cũng đúng. Chỉ cần đừng làm hiểu lầm gia tăng liền hảo. Kiều gia người rất có danh tiếng, rốt cuộc có cái Kiều Minh đứng ở, cho nên, A Trọng không có tốn nhiều công phu liền tìm đến người, đem Chu Nhung viết tin giao cho Kiều Tư Kỳ. Cái gì kêu gặp được một chút phiền toái đâu. Người này như thế nào cũng không nói rõ ràng. Tiểu Tư Hành sau khi xem xong, có điểm tức giận nói. Gặp phiên toái, không càng hẳn là tìm bọn họ hỗ trợ sao. Hẳn là vấn đề không lớn, hắn có thể ứng phó, chỉ là không nghĩ liên lụy đến chúng ta. Tiểu Tư Kỳ nhìn kỹ xem sau nói. Tiểu Tư Hành nghĩ đến Chu Nhung cùng Tiểu Gia xa lạ, trong lòng một trận không dễ chịu. Người cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta khắp nơi tìm không thấy, hắn có thể chủ động liên hệ, không chứng minh hắn vẫn là vướng bận sao. Hồ Vân truyền trấn an nói. Cũng không phải là, hắn muốn thật sự tránh mà không thấy, chúng ta như thế nào đều tìm không thấy. Đại gia ngươi một câu ta một câu khuyên, an ủi chính mình, cũng là ở trấn an Kiều Tư Hành. Biết hắn biết làm việc, tính, đại gia vẫn là chuẩn bị khoa khảo quan trọng. Kiều Tư Hành không có lại dối rắm. Khi bọn hắn buông chuyện này, muốn an an tĩnh tĩnh chuẩn bị khoa khảo công việc thời điểm, kinh thành đột nhiên liền có một cái nghe đồn, yên ổn hầu đích nữ Lữ Uyển, mãn kinh thành ở tìm một cái lớn lên tự phụ lại tuấn lãng thư sinh. Nhân gia không phải là ở tìm sư đệ đi. Tiểu Tư Hành nghe nói tin tức này lúc sau, buột miệng tốt ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hứa Thừa hơi há mồm tưởng phản bác một chút, có thể tưởng tượng đến Chu Nhung bộ dạng, lăng là phản bác không ra. Chương 855 chế dễ ước. Chương 855 chế dễ ước. Nếu là người khác nói, hắn khẳng định sẽ phản bác một chút. Nhưng người ta coi trọng chính là Chu Nhung, vậy khẳng định là hắn đã thành thân. Hồ Vân truyền xuống ý thức nói. Chu Nhung đối Tịch Yểu coi trọng, từ phía trước tiểu ra sự tình liền có thể xem ra tới. Tiểu Tư Kỳ sắc mặt ngưng trọng vài phần, ngữ khí không thế nào tốt nói, yên ổn hầu đích nữ, coi trọng một nghèo khổ thư sinh, tất cả mọi người sẽ cảm thán này thư sinh vận khí đổi thay, muốn một bước lên trời, nơi nào sẽ nghĩ đến nhân ra phía trước có phải hay không cưới vợ sinh con. Mặc kệ Chu Nhung trốn đến khi nào, nên đối mặt, vẫn là muốn đối mặt. Hắn đôi Tịch Yểu như vậy coi trọng, khẳng định là không muốn. Tiểu Tư Hành nghĩ nghĩ sau nói, nhân ra cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Tiểu Tư Kỳ trở về một câu, trấn an nói, hiện tại tìm không thấy người, xem như tốt nhất, ta làm người thời khắc chú ý, các ngươi liền trước đường phân tâm. Lúc này đây khoa khảo, hắn là không tham gia. Sở dĩ tới, là vì an bài hảo bọn họ tam cơm cuộc sống hàng ngày. Nếu là khí hậu không phục nói, thật là muốn khóc cũng không kịp. Này nghe đồn, giả giả thật thật, chuyến nơi nơi đều là, liền Lệ Vịnh đều nghe được, thậm chí còn ở Chu Nhung trong nhà kiến tạo hầm băng thời điểm, cùng Tịch Yểu thổ lộ một câu. Chu Nhung vì tránh đi công nhân, ở thư phòng đều không có ra tới. Nàng không nghĩ tới, Lữ Huyền thật sự liền như vậy điên cuồng. Nữ nhân này, là không quan tâm muốn đua cuối cùng một phen. Có thể gả đi ra ngoài, gả lại là vạn nhất có thể trúng cử người, đối nàng tới nói, là có thể xoay người. Người lớn lên cũng không kém, trong nhà điều kiện tuy nói không tồi, nhưng rốt cuộc so ra kém yên ổn hầu phủ, ngươi vẫn là kiểm chế điểm, miễn cho nhân ra theo dõi ngươi. Tịch Yểu hảo tâm đề tâm nói, ai biết Lữ Huyền nghĩ như thế nào đâu. Không phải đâu. Lệ Vịnh nghĩ đến Lữ Huyền ngày đó quỷ dị ánh mắt, sắc mặt biến biến sau nói, ta đây cũng không ra khỏi cửa. Cái này cũng tự, ở chỗ này dùng có điểm không thể hiểu được, Lệ Vịnh đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, nhìn Tịch Yểu muốn hỏi điểm cái gì, nhưng lại cảm thấy có điểm buồn cười, Chu Nhung đã thành thân. Nhưng người ta coi trọng, sẽ bởi vì cái này có điều cố kỵ sao. Lệ Vịnh cảm thấy chính mình đoán được, nhưng sợ Tịch Yểu sẽ xấu hổ, liền đem một bụng tò mò cấp nuốt đi trở về. Tịch Yểu tự nhiên chú ý đến vẻ mặt của hắn, nhưng nhân ra không hỏi, nàng khẳng định sẽ không nói. Hầm băng chuẩn bị cho tốt, Tịch Yểu mang đến khoai lang cũng ở ươm mạ lúc sau gieo. Bởi vì không có mà, nàng cùng Nguyệt Nương một lần nữa đem hậu viện cấp khai khẩn một chút, đem khoai lang trọng ở hậu viện. Đây là không có cách nào biện pháp. Chủ yếu là thứ này nói đáng giá là trước mắt thật sự đáng giá, vạn nhất bị nhân hòa hại, nàng muốn khóc cũng không kịp, chỉ có thể trước tiên ở hậu viện loại. Ở đuổi tới kinh thành các học sinh đều ở an tâm chuẩn bị khoa khảo thời điểm, kinh thành đã xảy ra một kiện làm người trường mục cứng lưỡi sự tình, có người thế nhưng ở đầu hạ thời điểm, bán băng. Này cửa hàng, là Ninh Vương phủ đi. Có người lập tức liền chú ý tới mấu chốt. Khẳng định, này Ninh Vương Phi đến cửa hàng đi rồi vài lần. Ninh Vương Phi làm như vậy, chính là muốn kinh thành người đều biết, này cửa hàng là Ninh Vương phủ, đừng không có mắt tới tìm việc. Mặc kệ là quyền quý vẫn là bình thường ba cánh. Ở nhìn đến nhân ra cửa hàng ở thực đẩy ra bốc khói khối băng, liền cảm thấy khiếp sợ. Chúng ta cửa hàng khối băng, không thể trực tiếp đông lạnh ăn, nhưng đánh bại ôn hơn nữa giá tiện nghi cửa đứng chính là cửa hàng trưởng quầy, Ninh Vương Phi tự mình chọn lựa người. Hắn miệng lưỡi lưu loát nói, nhưng xem náo nhiệt người chính là không chút sức mẻ, giống như đang xem chê cười dường như. Chương 856 vì tỉnh tiền. Chương 856 vì tỉnh tiền. Thiên còn lạnh đâu, hiện tại mua băng, đầu óc có vấn đề. Có người nhịn không được cười nhạo nói. Chính là, ta còn xuyên hai kiện quần áo đâu. Cũng không phải là, nhiều ít tiện nghi băng, hiện tại mua trở về đều là lãng phí. Đại gia ngươi một câu ta một câu nghị luận, trưởng quầy một chút tính tình đều không có, ngược lại cười nói, đại gia nói rất đúng, hiện tại thời tiết này, là dùng không đến băng, nhưng hảo những người này mọi nhà đều có hầm băng, này mùa hè sinh ý hảo lên, khối băng có thể hay không cướp được tay không nói, này giá sao, khẳng định là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Đến lúc đó, nhìn trống rông hầm băng, không biết có thể hay không có người hối hận hiện giờ không có mua băng cất giấu đâu. Lời này, là nguyên bản cười nhạo trưởng quầy người đều trợn tròn mắt. Cái này, bọn họ thật không nghĩ tới. Trưởng quầy nói giống như có điểm đạo lý, hiện tại này khối băng nhiều tiện nghi à, chờ trời nóng lên lúc sau, sợ là mua đều mua không được à. Một ít trong nhà có hầm băng, đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Liên ở bọn họ tâm động còn không có bắt đầu hành động thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Không một lát liền tới rồi cửa hàng cửa. Tiểu nhân gặp qua Lộ công công trưởng quản nhìn đến Lộ công công, lập tức đi lên vấn an. Hoàng thượng có lệnh, cho các ngươi đưa khối băng tiến cung, đem sở hữu hầm băng đều lấp đầy. Lộ công công một câu, hoàn toàn tạc phiên mọi người. Bọn họ không nghĩ tới, liền trong cung đều nhớ thương này khối băng. Lộ công công tắc vẻ mặt cao thâm, kỳ thật trong lòng ở chửi thầm, này bút chướng tính toán, hoàng thượng sợ là muốn cười không khép miệng được, này khối băng nhưng cấp trong cung tỉnh không ít bạc. Trường quay nào dám chậm trễ, vội vàng phân phó người bắt đầu công việc lu bù lên, sau đó thực kỳ ba ở mới vừa khai trương thời điểm. Đóng cửa, cửa hàng cửa, vây quanh tràn đầy người. Nhưng cái này môn, liền như vậy đóng. Lộ công công được đến trả lời lúc sau, trực tiếp cưỡi ngựa đi rồi. Vây quanh xem náo nhiệt, ngo ngoe dục dịch tưởng mua băng, trong lòng ghen ghét hâm mộ. Đều ánh mắt phức tạp nhìn mới vừa mở cửa không lâu liền đóng cửa cửa hàng, liền cảm thấy có điểm thái quá. Trường quay không dám không đóng cửa a. Nay trong cung nhu cầu, khẳng định rất nhiều, này nếu là chậm trễ, nói không chừng còn sẽ liên lụy vương gia cùng vương phi, cho nên, hắn trực tiếp quyết định đóng cửa, trước đem trong cung sự tình an bài hảo. Đến nỗi còn lại, ái mua không mua, đến lúc đó, hối hận bất tử bọn họ. Dưới lầu náo nhiệt thời điểm, Tịch Hiểu cùng quận chúa còn có Ninh Vương Phi đều ở trên lầu ngồi đâu. Ở biết trưởng quay đóng cửa sau, muốn chuẩn bị trong cung khối băng, Ninh Vương Phi liền nhịn không được cười, trong cung đây là sợ đến lúc đó mua không được. Tịch Hiểu hơi hơi mỉm cười, trong lòng tắc minh bạch, này nơi nào là sợ mua không được, đây là đổ tiện nghi đi. Trong cung nhu cầu đại, cùng năm rồi tàng băng so sánh với, này đại giới tiểu, giá lại tiện nghi, ai không mua ai là ngốc tử. Ninh Vương Phi, này trong cung chủ tử đều tôn quý, ngàn vạn không thể đại ý, không bằng đưa một đám có thể trực tiếp dùng ăn, miễn cho lầm thực xuất hiện phiền toái. Tịch Hiểu nhắc nhở nói. Việc này, làm trưởng quay đi nói. Ninh Vương Phi lược sạp nói. Này một bút bút đều làm nàng ra mặt, nàng toàn bộ mùa hè đều đừng nghĩ có ngày lành qua. Nàng còn nghĩ, chờ thời tiết nhất nhiệt thời điểm, một bên trong phòng phóng mãn băng buồn, một bên ăn vụ băng, quá cái nhất tư vị thích dí mùa hè đâu. Tịch Hiểu thấy nàng không nhúng tay, chính mình liền càng mặc kệ. Dù sao khối băng liền hai loại, một loại có thể dùng ăn, một loại không thể. Hơn nữa, hai loại băng cũng không giống nhau, chỉ cần biết rằng, đều có thể phân biệt ra. Nếu ai ăn không thể ăn khối băng xảy ra chuyện, kia cũng là cố ý. Chương 857 Mục Quý Phi. Chương 857 Mục Quý Phi. Khối băng sinh ý, bởi vì đầu một phần là trong cung muốn, lập tức liền ở kinh thành hỏa bạo lên. Mà xuống tay tưởng mua người, lại phát hiện, mới vừa khai trương cửa hàng, không mở cửa, không tiếp đơn, một lòng vì trong cung phục vụ. Này nếu là đổi thành nhà khác, mặc kệ là hầu phủ vẫn là vương phủ, đây đều là có thể diện. Nhưng cùng trong cung so sánh với, chẳng sợ có thể diện người cũng đến hoa. Nhưng chính là như vậy, cửa hàng cửa tới tới lui lui đều là người, bọn họ liền nghị ở trong cung lúc sau, có thể đến phiên nhà mình. Tịch Hiểu ở khai trương đi một lần lúc sau liền mặc kệ. Nàng không lo lắng cửa hàng sẽ xảy ra chuyện, một lòng lưu tại trong nhà bồi Chu Nhung. Qua lập hạ lúc sau, Diêu gia huynh muội cuối cùng là dọn ra tới. Liền như Chu Nhung đoán trước như vậy, hai người vừa ra tới, cái thứ nhất tìm chính là Tịch Hiểu, làm hắn tâm mệt không thôi. Dĩ vãng không chú ý tới Tịch Hiểu, đến chưa từng có nhiều ý tưởng, cùng Kỳ Mật cũng hảo, Diêu Ngu Nguyệt cũng thế, bởi vì có mệnh chi giao, ở chung cũng thân cận một ít. Biết Chu Nhung không thích, nàng liền khắc chế. Các ngươi như thế nào mới dọn lại đây, là gặp được phiền phải sao? Tịch Hiểu hỏi. Diêu Ngu Nguyệt vẻ mặt tiểu tùy nói, gặp không ít phiền thoái. Ta trước kia còn chưa bao giờ có nghĩ tới, ta có thể thoát thân, thế nhưng dựa vào là trước đây lui rất hôn sự. Cái gì? Lời này, nàng có điểm nghe không hiểu. Diêu Khải An thấy muội muội khó chịu, liền tiếp nhận lời nói cha giải thích nói, hộ bộ Lâm Thượng Thư Nhi tử coi trọng Nguyệt Nhi, hắn đã thành thân, làm Nguyệt Nhi làm thiếp, không riêng gì Nguyệt Nhi, chính là ta cũng không muốn, nhưng cố tình trừ bỏ chúng ta, còn lại người đều nguyện ý, mấy ngày này, lan lộn thực không dễ dàng, Nguyệt Nhi bởi vậy trắng đêm khó miên. Tiểu tụy rất nhiều. Cứ như vậy, nhân gia còn nói ta không hiểu chuyện, không biết điều. Diêu Ngu Nguyệt nói lên cái này, hốc mắt đều đỏ. Nàng liền không rõ, chính mình hôn sự, như thế nào liền như vậy khó khăn. Ban đầu cái kia, bỏ lỡ, nàng không hối hận. Nhưng nàng cũng là Diêu gia trưởng nữ, tuy nói xuất thân so ra kém kinh thành quyền quý, nhưng cũng là trong nhà nuông chiều lớn lên, như thế nào có thể cùng nhân vi thiết đâu. Đây là nàng chết đều không muốn. Kia như thế nào cùng phía trước từ hôn nhắc lên quan hệ. Tịch Hiểu buồn bực nói. Diêu Khải An thở dài một tiếng nói, chúng ta bị buộc không biện pháp, liền hơi chút lộ ra một ít, cuối cùng vẫn là Nguyệt Nhi làm bộ hoảng sợ nói lẩu, nhân ra biết Nguyệt Nhi lui quá hôn, liền ghét bỏ, sau đó chúng ta liền thuận thế thương tâm dọn ra tới. Này trong đó khúc chiết, làm Tịch Hiểu liễu lưới. Dọn ra đi vào hảo, không cần xem người sắc mặt. Nàng nói. Diêu Ngu Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, dọn ra tới lúc sau, ta liền hung hăng thở phào nhẹ nhõm, về sau không bao giờ xem người sắc mặt. Cũng không biết Mật Nhi bên kia thế nào, đều không có tin tức. Tịch Hiểu lo lắng nói. Nhắc tới cái này, Diêu Khải An sắc mặt khẽ biến, nhíu mày nói, ta phía trước nghe người ta đề ra một câu, nói kỳ mật là bị Mục Quý Phi nhà mẹ đẻ huynh đệ coi trọng, kỳ gia khẳng định sẽ không cấp kỳ mật cự tuyệt cơ hội. Mục Quý Phi, Tịch Hiểu đối dòng họ này thực mẫn cảm, nghị kinh thành trừ bỏ nàng biết đến Mục gia ở ngoài, hẳn là sẽ không lại có mặt khác Mục gia. Nhưng Mục gia cái kia tiến cung nữ nhi, như thế nào sẽ trở thành Quý Phi? Nàng ly kinh thời điểm, nhân gia liền phi đều không phải. Đúng vậy, Mục Quý Phi, nghe nói ân sủng sắp áp quá hoàng hậu nương nương. Diêu Khải An cho rằng nàng không biết, liền cố ý giải thích một phen, nàng là một sớm có thai, sinh tiểu hoàng tử, phong làm phi, lại sau lại, giống như trong cung gia chuyện gì, nàng lập công lớn, bị phong làm quý phi, nổi bật thẳng bức hoàng hậu nương nương. Chương 858 không có tin tức. Chương 858 không có tin tức. Vẫn luôn không có mở miệng Chu Nhung, ở biết Mục gia gia quý phi lúc sau, chỉ cảm thấy kỳ gia huynh muội sợ là nếu không hảo. Bị người như vậy coi trọng, kỳ gia sợ là cũng không dám cự tuyệt. Không phải nói kỳ gia có bao nhiêu tàn nhẫn, không cho kỳ mật cự tuyệt cơ hội, mà là chính bọn họ cũng không có lựa chọn cơ hội. Hy sinh một cái cô nương cùng liên lụy toàn bộ gia tộc, bọn họ đều sẽ tuyển. Nhân ra như vậy, hẳn là thê thiếp thành đàn đi. Tịch Hiểu chứng thực nói. Diêu Khải An gật gật đầu, cũng không phải là, hậu viện đều sắp trụ không được, nhưng việc này ở bên ngoài xem ra, chỉ nói nam nhân phong lưu, kỳ mật nếu là cự tuyệt, sợ là càng bị người nhắc mãi không biết điều. Có tiền có quyền thế, lại nhiều nữ nhân, cũng sẽ không bị người lên án. Ngược lại là kỳ mật này thuộc về trèo cao, vẫn luôn cự tuyệt, liền thật thành người khác trong mắt không biết điều. Diêu Ngu Nguyệt ngẫm lại chính mình, nghĩ lại kỳ mật, nhịn không được hối hận nói, sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền không nên tới kinh. Các nàng nơi nào nghĩ đến, ngàn dặm xa xôi đến kinh, gặp phải chính là như vậy nan kham cùng nhục nhã. Cũng không biết có thể hay không tìm hiểu đến bọn họ huynh muội tin tức. Tịch Hiểu lo lắng nói. Diêu Khải An lắc đầu nói, chúng ta phía trước không dọn ra tới thời điểm, còn có thể được đến một ít, nhưng hiện tại, liền khó khăn. Hắn chính là tưởng rút, cũng là bất lực. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chu Nhung sợ nàng tưởng rút, liền nhắc nhở nói. Tịch Hiểu nếu là rơi vào một người nhà trong mắt, sợ là càng nguy hiểm. Kỳ mật nguy cơ, là kỳ người nhà mang cho nàng, thân là kỳ người nhà, mặc kệ có đáng giá hay không, đều là nàng chính mình tuyển, không thể liên lụy người khác. Tịch Hiểu biết hắn đang lo lắng cái gì, nhìn hắn là muốn nói lại thôi. Nàng là muốn cho Hoài Thụy quận chúa hỗ trợ tìm hiểu một chút. Quận chúa cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Cũng không biết Mục gia hiện tại càn rỡ đến tình trạng gì. Nàng vẫn là muốn châm trước một chút. Đúng vậy, A Hiểu, chúng ta ở chỗ này, chỉ có bị khi dễ phân, ngươi cũng không nên uổng phí công phu, chúng ta vẫn là tìm hiểu rõ ràng lúc sau lại nói. Diêu Ngu Nguyệt khuyên nói. Nàng không hy vọng chính mình mới ra tới, kỳ mật còn cái gì tin tức đều không rõ ràng lắm, Tịch Hiểu lại bị liên lụy đi vào. Nơi này phải bị liên lụy đi vào, kia cũng không phải là vui đùa. Nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Nàng nhưng không nghĩ Tịch Hiểu lâm vào nguy cơ bên trong. Yên tâm, ta sẽ không sàng bậy. Nàng bảo đảm nói. Huynh muội hai nghe xong nàng lời nói sau, trong lòng hơi chút yên tâm một ít. Bởi vì còn muốn thu thập đồ vật, bọn họ cũng không ngồi bao lâu đi rồi. Chu Nhung thấy nàng ngồi không có ra tiếng, liền biết nàng còn ở vướng bận kỳ mật, liền hỏi, trong lòng nghĩ như thế nào. Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhấp miệng nói, ta muốn cho Ninh Vương Phi hỗ trợ nhìn xem, có lẽ chỉ có nàng ra mặt, mới có thể giúp kỳ mật, cũng không biết hiện tại kỳ mật rốt cuộc tình huống như thế nào. Cái gì cũng không biết, chính là giúp cũng không giúp được. Đúng vậy, chúng ta hiện tại biết đến tình huống, đều là từ Lệ Vịnh cùng Diêu Khải An bên kia nghe nói, bọn họ cũng không có xác thực quá, cho nên, ngươi làm Ninh Vương Phi hỗ trợ, vạn nhất kỳ mật chính mình nguyện ý đâu. Chu Nhung hỏi ngược lại, Tịch Hiểu do dự, cũng là cái này. Tuy rằng làm thiếp, nhưng sự tình quan gia tộc, kỳ mật vạn nhất nguyện ý đâu. Ai làm Mục gia ở người khác trong mắt, sắc thật cao không thể phàn. A Hiểu, lúc trước ngươi có thể cứu kỳ mật, là vận khí tốt, chúng ta đã chủ tính hồi lâu, có thể một kích tức trung, các ngươi mới có thể bình yên vô sự. Chu Nhung nắm tay nàng, nghiêm túc phân tích nói, nhưng lúc này đây, ta không hy vọng ngươi động, mặc kệ là ai thế lực đều không được. Chương 859 tâm không nên mềm. Chương 859 tâm không nên mềm. Ta không để bụng kỳ gia huynh muội thế nào. Ta chỉ để ý ngươi. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói, nếu có người truy tra đến ngươi ta, ngươi quận chúa thân phận bên ngoài thượng có thể bảo hộ chúng ta, nhưng sau lưng đâu? Chúng ta mới tới kinh thành, cái gì thế lực, bối cảnh đều không có, bị người theo dõi, chỉ biết trở thành thớt thượng thịt cá, huống chi, Nhạc Mẫu sự tình, ngươi cũng tưởng cầu Ninh Vương Phi, lại nhiều nhân tình, đều sẽ dùng xong, ta không cảm thấy kia so kỳ gia huynh muội tới càng quan trọng. Chu Nhung không ở Tịch Hiểu trước mặt che lấp chính mình lương bạc tính tình. Kỳ gia huynh muội sinh tử, cùng bọn họ không quan hệ. Tịch Hiểu cào cào hắn lòng bàn tay, mềm mụm nói, ngươi quá nghiêm túc. Hảo dọa người. Chu Nhung tức giận nói, ta không nghiêm túc một chút, có thể ngăn được ngươi làm việc ngốc sao? Hảo sao, ngươi nói rất đúng, ta mặc kệ không hỏi thăm, tốt không? Nàng hỏi lại, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tịch Hiểu than nhẹ, cũng không phải là tự mình hiểu lấy. Nàng lấy cái gì đi theo nhân gia quý phi giang đâu? Ta cảm thấy, kỳ mật hẳn là sẽ đáp ứng Chu Nhung sợ nàng không tiếp thu được, đem nhất hư tính toán trước nói cho nàng, này chẳng những thay đổi kỳ gia, cũng thay đổi kỳ duật. Tịch Hiểu hoảng hốt một chút, sau đó nỉ non nói, nhưng chúng ta cùng Mục gia có thủ án. Đúng vậy, chúng ta biết, nhưng kỳ gia huynh muội không biết Chu Nhung nguyện chuyển nói, hơn nữa, ngươi không phát hiện sao, Diêu Khải còn đâu khó nhất thời điểm, còn sẽ phái người tới nói một tiếng, nhưng kỳ gia một người đều không có, giống như thuê phòng ở đều quên mất. Này rốt cuộc là cố ý vẫn là bất lực, liền không được biết rồi. Trầm mặc hồi lâu, Tịch Hiểu cuối cùng thở dài một tiếng, bình tĩnh xuống dưới. Nàng theo Chu Nhung tay, cọ qua đi ôm cổ hắn, sau đó muộn thanh nói, ta cảm thấy, ở trong nhà mấy năm nay, đem ta cảnh giác cùng đề phòng đều trừ khử một chút đều không còn. Chu Nhung ôm nhào vào trong ngực người, thấy nàng rất là mất mát, liền khẽ cười nói, có ta đâu. Nhưng ngươi cũng không thể một tấc cũng không rời đi theo ta. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài một tiếng nói, mấy năm nay quá quá thành thơi, này tâm không tự chủ được liền mềm, tới rồi kinh thành cái này ăn người địa phương, nhất không thể có chính là mềm lòng. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không ở kỳ mật chuyện này thượng dối rắm. Kỳ mật là kỳ người nhà. Kỳ gia vì bồi dưỡng kỳ mật, tiêu phí vô số tâm huyết, đối nàng cực hảo, cho nàng kỳ gia đích nữ nên có, nhưng tương đối, nàng cũng muốn vì gia tộc suy nghĩ, trả giá nên trả giá đại giới. Mềm lòng không có gì sai, đến xem dùng ở địa phương nào, mặc kệ kỳ mật gả cho ai, chỉ cần kỳ gia không có đưa tin tức cho chúng ta liền không thể nhúng tay, biết không? Tịch Hiểu dùng sức gật đầu, hiện tại khẳng định đã biết. Liền như Chu Nhung đoán trước như vậy, kỳ duật cũng hảo, kỳ mật cũng thế, trước sau đều không có lại cùng bọn họ liên hệ. Diêu Ngu Nguyệt phía trước còn rất là lo lắng, ở Diêu Khải An cùng nàng thuyết minh kỳ gia lựa chọn lúc sau, biết nhân gia là phản cao chi, cố ý cùng bọn họ xa cách, liền cảm thấy thái quá. Vì chuyện này, nàng còn cùng Tịch Hiểu phun tào một phen, cuối cùng vẫn là Tịch Hiểu khuyên lại nàng. Cùng ngày càng nhiệt thời điểm, khối băng sinh ý bạo, mỗi ngày là cùng không đủ cầu. Cách chế băng cửa hàng không muốn địa phương, là Ninh Vương Phi dùng chính mình cửa hàng cùng nhân ra đổi, bán chính là băng uống, chỉ tiếp đại nữ quyến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành có nữ nhân đối cái này địa phương là xua như xua vịt. Cửa hàng, không riêng có các loại băng uống, còn có các loại nước hoa quả, điểm tâm, rất nhiều đều là các nàng không có gặp qua. Chương 860 vì bạc. Chương 860 vì bạc. Nhân ra tới lúc sau, là ăn không đủ còn đóng gói mang đi. Ai làm trong nhà băng uống làm cho, chính là không nhân ra ăn ngon đâu. Nguyệt Nương ở nhìn đến trong nhà hầm băng lại một lần đầy lúc sau, liền hốt hoảng cảm thấy, chính mình giống như đã biết một cái đại bí mật. Nàng liền không có nhìn đến có người cấp trong nhà đưa khối băng, cho nên, trong nhà khối băng nơi nào tới. Đương Hoài Thụy quận chúa suy ngân phiếu tới cửa thời điểm, nàng liền càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Cái kia làm kinh thành người điên cuồng chế băng cửa hàng cùng băng uống cửa hàng, khẳng định đều cùng nhà nàng chủ tử có quan hệ. Bưng trả quá khứ thời điểm, Nguyệt Nương nhìn đến trên bàn phóng một chồng ngân phiếu, mày nhảy một chút. Đại công chúa kia phân, đưa vào cung đi sao? Tịch Hiểu nhìn đến nàng phân đến ngân phiếu, ngược lại hỏi. Đó là khẳng định, chậm trễ ai cũng không thể chậm trễ đại công chúa. Hoài Thụy quận chúa trêu chọc nói. Đó là không ra lực không ra tiền thả không thể đắc tội. Liên đại công chúa cũng dám trêu chọc. Tịch Hiểu nhẹ trách một câu lại hỏi, cửa hàng sinh ý còn hảo đi? Kia khẳng định. Nghĩ đến chính mình được đến số định mức, Hoài Thụy quận chúa cười cùng nhị ngốc tử dường như nói, không phải chế băng cửa hàng, chính là băng uống cửa hàng, những cái đó phu nhân các tiểu thư là tới cũng không chịu đi, phi nói chúng ta cửa hàng ăn ngon, cũng không biết nghĩ như thế nào. Không biết nghĩ như thế nào mới hảo, như vậy, chúng ta mới có thể kiếm bạc. Này nơi nào là bán băng uống, đây là ở bán không khí. Người nhiều, náo nhiệt, tự nhiên cảm thấy cái gì đều là tốt. Mà chính mình ở nhà uống băng uống, như thế nào đều nhất không nổi kính tới. Cũng không phải là, ta mẫu phi chỉ làm người hảo hảo chiêu đãi, này bạc liền bó lớn tới. Hoài Thụy quận chúa hưng phấn nói. Tịch Hiểu dội nước la nói, bó lớn tiền tài cũng chỉ là này mấy tháng, chờ chơi lạnh, đừng nói ngươi cái này cửa hàng, chính là chế băng cửa hàng cũng đến đóng cửa. Cho nên, kiếm tiền cũng liền này 3 tháng. Bất quá, liền tính là 3 tháng, kiếm khẳng định không ít. Kia có gì, hiện tại có thể kiếm được chính là tốt nhất. Nàng không cho là đúng nói. Ngươi nói rất đúng. Mặc kệ kiếm nhiều ít, liền xem trước mắt thế. Chế băng cửa hàng xuất hiện, làm kinh thành khó nhất ngao thời tiết thành nhất thoải mái. Khối băng giá cả tiện nghi, chính là bình thường ba cánh cũng có thể mua mấy khối thoải mái một chút, thích ý không được. Có Ninh Vương Phi tòa chấn, này tìm tra người chính là đỏ mắt muốn mệnh, cũng không dám có cái gì hành động, liền sợ xúc động Ninh Vương Phi. Đương nhất nhiệt mùa qua đi, Hoàng thượng bọn họ mới biết được, phía trước rốt cuộc là xem thường nhân gia. Chỉ phân hai thành đại công chúa, hiện tại đều thói quen nhân gia thường thường cho nàng đưa ngân phiếu. Ăn uống đều ở trong cung, chính mình lại ra không được, này đưa lại đây ngân phiếu đã bị đại công chúa tích cóp đi lên. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng là trong lúc vô ý nhìn đến, mới phát hiện đại công chúa trong tay ngân phiếu đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. 3 tháng, bọn họ kiếm lời 10000 lượng bạc. Hoàng thượng tính một chút, rất là cảm thán nói. Tê hoàng hậu hít hà một hơi, hiển nhiên kinh tới rồi. Nay chỉ là chế băng cửa hàng, quận chúa nói, còn có băng uống cửa hàng đâu. Đại công chúa chỉ cảm thấy phụ hoàng mẫu hậu kiến thức có điểm thiếu. Như vậy có danh tiếng địa phương, hoàng thượng hoàng hậu khẳng định biết. Chỉ là, bọn họ ra không được. Nếu có thể đi ra ngoài thì tốt rồi. Hoàng hậu thật đáng tiếc nói. Chấm dẫn ngươi đi ra ngoài. Hoàng thượng cũng không keo kiệt nói. Hoàng hậu thở dài một tiếng nói, nhận thức thần thiếp người quá nhiều, thần thiếp nào dám ra cửa đâu. Đi đều là nàng nhận thức người, nàng nhưng một chút đều không nghĩ bị người vây quanh, quái sợ hãi. Chương 861 dành trước một bước. Chương 861 dành trước một bước. Cũng không phải nói sợ, chính là lười đến xa giao. Mẫu hậu đại công chúa nóng lòng muốn thử nói, nữ nhi nghe Hoài Thủy nói, băng uống cửa hàng có sương phòng, có thể xem thấy bên ngoài náo nhiệt, lại có thể ngăn trở không cần thiết xã giao, chúng ta đi xem đi. Nàng phía trước liền muốn đi, chỉ là tìm không thấy hảo lấy cớ. Hiện giờ, mẫu hậu suy nghĩ, phụ hoàng lại thở phào nhẹ nhõm, kia không phải vừa lúc sao. Hoàng hậu nghe nói có sương phòng, nhưng thật ra rất là tâm động. Ở trong cung đãi lâu rồi, nàng vẫn là thực hướng ra phía ngoài ngoài cung. Đi thôi, hoàng thượng thấy hoàng hậu cố ý động, liền thúc giục nói, mang lên hoàng nhi cùng nhau. Hoàng hậu cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ứng, sau đó nhìn đại công chúa nói, hiện giờ, liền số ngươi trong tay ngân phiếu nhiều nhất, chúng ta ra cửa, nay trả tiền chính là ngươi. Đại công chúa cũng không tưởng quá nhiều, căn cứ chính mình có tiền ý tưởng, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chỉ cần có thể ra cung, tốn chút tiền tính cái gì. Hoàng thượng nhìn đến không chút nghĩ ngợi liền đồng ý đại công chúa, lại nhìn xem khỏe miệng hàm chứa có chứa thâm ý tươi cười hoàng hậu, trong lòng yên lặng vì đại công chúa chấm nến. Vẫn là tuổi trẻ không hiểu chuyện A. Như vậy nhiều bạc, đừng nói hoàng hậu, hắn cũng có chút nhớ thương A. Không biết chính mình bị phụ hoàng mẫu hậu theo dõi đại công chúa, hưng phấn đi thay quần áo. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ăn ý cười. Băng uống cửa hàng làm kinh thành trước mắt tới nói, nhất náo nhiệt, nhất chịu các nữ quyến thích địa phương. Thân là lão bản chi nhất, lấy ra không ít băng ẩm thực phổ tích yểu, thắng không nổi Diêu Ngu Nguyệt khẩn cầu, bị tung tới. Nàng nhìn đến cửa ra ra vào vào người, cảm thấy nơi này sinh ý so với chính mình tưởng tượng muốn hảo. Nghe nói nơi này băng uống ăn rất ngon. Diêu Ngu Nguyệt ngao ngoe dục dịch nói. Ăn ngon cũng không cần ăn nhiều. Tích yểu nhắc nhở. Ăn quá nhiều băng đồ vật, đối nữ nhân tới nói, thực không hữu hảo. Sợ bị người nhận ra tới, tích yểu là làm một ít che lấp. Nàng không có lưu tại đại đường, mà là trực tiếp cầm phía trước Hoài Thụy quận chúa đưa cho nàng thẻ bài, vào ghế lô. Băng uống cửa hàng có tam gia liền ở bên nhau, dưới lầu cũng có ghế lô, là nửa che nửa lộ, còn có thể xem cái náo nhiệt. Mà trên lầu, tắc đóng cửa lại, tự thành một cách. Tịch Yểu mang theo Diêu Ngu Nguyệt chân trước vào ghế lô, sau lưng, hoàng hậu mang theo đại công chúa tới rồi cửa tiệm. Cửa hàng người là Ninh Vương Phi an bài, vì chính là chiêu đãi hảo các phủ phu nhân tiểu thư, cho nên, ở biết hoàng hậu mang theo đại công chúa đến thời điểm, nhân ra nhiệt tình chiêu đãi, sau đó lại ngốc. Ghế lô không có. Cuối cùng một cái, vừa vặn đã bị người giành trước một bước. Mau đi trên lầu nói một tiếng, nữ trưởng quầy biết Tịch Yểu chính là băng uống cửa hàng một cái khác lão bản, vội làm thị nữ lên lầu đi, lại không có tiết lộ hoàng hậu cùng đại công chúa thân phận. Này thân phận, ai dám tiết lộ a? Vạn nhất xảy ra chuyện, mấy cái đầu đều không đủ chém. Lên lầu thị nữ cũng thức ngốc, hoàn toàn không biết trưởng quầy làm nàng lên lầu nói như thế nào, chỉ biết đó là quận chúa để qua lão bản chi nhất, cũng không dám chậm trễ, gõ cửa đi vào lúc sau, giam ba câu liền đem sự tình cấp giao đái hảo. Tịch Yểu cũng là khó được tới nơi này, huống chi còn có Diêu Ngu Nguyệt đâu, nàng cũng không nghĩ như vậy rời đi, càng không nghĩ đi đại đường. Ở đây người đến người đi, vạn nhất có người nhận ra tới, đó chính là một cái đại phiền toái. Khó được tới một chuyến, chúng ta cũng không thể liền như vậy đi rồi, cũng không thể chậm trễ khách quý, người đi theo trưởng quầy nói một tiếng, ghế lô rất đại, chúng ta liền hai cái nữ quyến, bên kia cũng là hai cái, liền dùng chung một cái ghế lô hảo. Tịch Yểu quyết đoán nói. Chương 862 không thích hợp. Chương 862 không thích hợp. Chủ yếu là ghế lô rất đại, cũng có hai cái bàn, vậy là đủ rồi. Đây cũng là vì dự phòng người nhiều, mới thêm vào, này vừa vặn giải quyết phiền toái. Thị nữ tổng cảm thấy như vậy không được, nhưng lão bản đều không cho, nàng còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đi xuống lầu cùng trưởng quay nói. Trưởng quay trong lòng cấp, hận không thể chính mình đi lên hảo hảo nhắc nhở một chút đột nhiên toát ra tới lão bản, này tới chính là hoàng hậu cùng đại công chúa, nàng muốn cùng nhân ra đua ghế lô, có phải hay không đầu góc có vấn đề. Mẫu thân, liền cùng nhau đi. Đại công chúa tún hoàng hậu tay háo, làm nũng nói. Nàng sợ mẫu hậu không đáp ứng, các nàng liền bạch ra tới một chuyến. Chính là thân phận lại tôn quý, các nàng cũng không thể trực tiếp đuổi nhân ra đi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua mắt trông mong nữ nhi, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi. Trường quay thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng, hôm nay chính mình là tự thân khó bảo toàn. Thị nữ lánh hai người vào ghế lô, tịch hiểu cùng Diêu Ngu Nguyệt nghe được động tĩnh, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, lại bị tiến vào phu nhân kinh diễm tới rồi. Đảo không phải nhân ra có bao nhiêu mỹ lệ, mà là nàng giảo hảo ngũ quan cùng toàn thân khí phái, làm người loáng thoáng tưởng túi đầu. Tịch hiểu ở kinh thành thời điểm, căn bản không có cơ hội tiến cung, cho nên, nàng không quen biết hoàng hậu, càng đừng nói đại công chúa. Phu nhân hảo tịch hiểu đứng dậy, cười mời nói, phu nhân nếu thích náo nhiệt nói, không bằng chúng ta thấu cùng nhau, này cửa hàng thức ăn, ta có thể vi phu nhân tiểu thư để cử giới thiệu một phen. Một bên bị đoạt đi rồi công tác thị nữ mắt trông mong nhìn tịch hiểu liếc mắt một cái, có điểm ủy khuất. Hoàng hậu không quen biết tịch hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng có điểm quen mặt, liền theo bản năng nói, không biết cô nương cái kia trong phủ, như thế nào nhìn có điểm quen mặt đâu. Tịch hiểu vào xương phòng lúc sau, liền khôi phục dung mạo, hoàng hậu nhìn đến chính là nàng thật diện mạo. Phu nhân hiểu lầm, ta là từ nơi khác tới, bồi phu quân vào kinh đi thi. Tịch hiểu thuận miệng trở về một câu, sau đó đông nhiên cảm giác được sự tình không thích hợp. Lúc trước, Hoài Thụy quận chúa cảm thấy nàng quen mặt, nàng cảm thấy, có lẽ là ngẫu nhiên một lần bị mục thị buộc tham dự cái gì yến hội thời điểm, bị Hoài Thụy quận chúa nhìn đến quá, ghi tạc trong lòng. Nhưng Ninh Vương Phi cảm thấy nàng quen mặt, trước mắt phu nhân cũng cảm thấy quen mặt. Nay quen mặt, không phải nhằm vào nàng, mà là nàng chết đi nhiều năm mẹ ruột. Liền tính mang theo kiếp trước ký ức, nàng đối mẹ ruột là một chút ấn tượng đều không có. Mười mấy năm qua, mục thị cầm giữ yên ổn hầu phủ, nàng mẫu thân người bên cạnh, sớm một đám đi rồi, căn bản không chờ đến nàng hiểu chuyện, cho nên, nàng căn bản không biết mẹ ruột bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được vuốt chính mình mặt, nghĩ Ninh Vương Phi cùng trước mắt phu nhân hẳn là đều nhận thức nàng mẹ ruột. Hơn nữa, quan hệ hẳn là không tồi. Nói cách khác, nhân ra như thế nào sẽ nhớ rõ đâu. Ta đây khả năng nhận sai người. Hoàng hậu nương nương trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, tổng cảm thấy chính mình không có nhận sai người. Mẫu thân đại công chúa nhịn không được, ngồi xuống lúc sau liền thúc giục nói, ngươi đừng vẫn luôn liêu à. Hoàng hậu nương nương nhìn làm nũng nữ nhi, nhẹ nhàng chọc một chút nàng chán, mắng một câu, ngươi à. Nhìn đến các nàng mẹ con thân cận, tịch hiểu có điểm hâm mộ. Đem trong tiệm ăn ngon đồ vật mỗi loại đều thượng một chút tới, phân lượng không cần quá nhiều, làm phu nhân cùng tiểu thư hảo hảo nếm một chút. Tịch hiểu trực tiếp phân phó nói là. Thị nữ được phân phó, xoay người ra cửa. Một màn này, đại công chúa cùng Diêu Ngu Nguyệt cũng chưa cảm giác có cái gì không đúng, nhưng hoàng hậu nương nương lại cảm thấy không thích hợp. Chương 863 A nhạc. Chương 863 A nhạc. Nhân gia đối tịch hiểu thái độ thực cung kính, này không giống như là Ninh Vương trong phủ ra tới người. Nàng nhìn nhân gia ánh mắt khẽ biến. Còn không biết như thế nào xưng hô đâu. Hoàng hậu nhìn tịch hiểu hỏi. Ta kêu tịch hiểu, phu nhân kêu ta A hiểu đi. Nàng tự giới thiệu lúc sau, lại giới thiệu người bên cạnh, nàng là A Nguyệt, chúng ta là cùng cái địa phương tới, nàng bồi huynh trưởng vào kinh. Hoàng hậu nương nương hướng về phía Diêu Ngu Nguyệt gật gật đầu, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn tịch hiểu, nếu nàng không đoán trước sai, đây là Hoàng thượng phong Ninh An quận chúa. Cô nương này, có điểm không bình thường A. Cho chuyện thời điểm, thị nữ làm người bưng tới các loại điểm tâm ngọt, có một ít mang theo vụn băng quả uống, các loại ánh mắt đều có, nhìn làm người chuyển bất quá hai mắt tới. Thật xinh đẹp A. Đại công chúa nhịn không được vui mừng hô. Tịch hiểu bọn họ cũng bị hấp dẫn. Nhất nhiệt thời tiết đã qua, nữ nhân ăn nhiều băng uống không tốt, cho nên cửa hàng thức ăn cũng ở biến hóa bên trong, vụn băng chỉ bỏ thêm một ít, chư vị có thể nếm thử hương vị. Thị nữ một bên đem đồ vật bông, một bên giới thiệu. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tịch hiểu thấy người ta tiểu cô nương ngao ngoe rục dịch, liền vây vây tay, làm thị nữ đi xuống. Đã biết tịch hiểu thân phận, hoàng hậu đối thị nữ nói gì nghe nấy liền không có hiếm lạ. Tịch hiểu xem như nơi này lão bản chi nhất, nhân ra nghe nàng cũng không sai. Tỷ tỷ, cái kia ăn ngon. Đại công chúa nhìn đến trên bàn bãi mãn đồ vật, không biết ăn trước cái kia, liền nhìn tịch hiểu, tiểu thiếu hỏi. nay tò mò trận to hai mắt, vui mừng nhìn ngươi, đổi thành ai đều không thể chịu đựng, Tịch Yểu đều nhịn không được tưởng xoa xoa nàng đầu. Ngươi thích cái kia liền nếm cái kia, này đó phân lượng không nhiều lắm, đủ chúng ta bốn cái ăn. Nàng nói thẳng, đại công chúa dễ rủa một chút, cấp mẫu phi tuyển một khối hồng nhạt điểm tâm, sau đó mới bắt đầu lựa chọn chính mình muốn ăn. Hoàng hậu nhìn chính mình trong chén đồ vật, nhìn nhìn lại nữ nhi vui mừng bộ dáng, cười cười nói, ăn đi. Phu nhân cũng nếm thử. Tịch Yểu tiếp đón. Nàng còn cấp Diêu Ngu Nguyệt trong chén thêm một khối gật đầu. Diêu Ngu Nguyệt hướng về phía Tịch Yểu khô cằn cười một chút, túi đầu cái gì cũng không dám nói. Nàng cũng không biết Tịch Yểu vì cái gì không sợ trước mắt phu nhân, chẳng sợ nhân ra cười, nàng đều cảm thấy nhân ra khí thế bức người, so nàng phía trước gặp qua phu nhân đều lợi hại. Rõ ràng nàng mới là Diêu gia bồi dưỡng đích nữ, nhưng vì cái gì nàng có điểm kiêng kỵ nhân ra, Tịch Yểu ngược lại không sợ đâu. Chẳng lẽ nàng không cảm giác được sao? Trong lòng nghi hoặc nàng, nếm vẫn luôn chờ đợi bánh đậu xanh, tức khắc cảm thấy không hương không ngọt. Đại công chúa thực tự quen thuộc, sẽ theo bản năng kêu Tịch Yểu tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương không có ngăn trở, nàng đã kêu càng tự tại. Tịch Yểu không biết nhân ra thân phận, thấy đương mẹ ruột không có ngăn trở, liền ứng này một tiếng tỷ tỷ, cũng càng tận hứng chiếu cố, nhưng thật ra làm vẫn luôn bị người nịnh hót đại công chúa rất là cao hứng, cảm thấy hôm nay là tới đúng rồi. Đến nỗi Diêu Ngu Nguyệt, đến lúc này, khi chàng liền có điểm không đủ. Ta họ Bạch, ngươi về sau kêu ta Bạch gì đi. Hoàng hậu nương nương thấy nàng vẫn luôn phu nhân xưng hô chính mình, liền cười cho nàng thay đổi xưng hô, ta kêu ngươi A Yểu. Tịch Yểu gật gật đầu, thoải mái hảo phong nói, hảo A. Kia tỷ tỷ gọi A Nhạc, đó là ta nhũ danh. Đại công chúa nhiệt tình nói, A Nhạc. Tịch Yểu phối hợp kêu, lập tức được đến nhân ra một cái cười to mặt. Diêu Ngu Nguyệt nhìn Tịch Yểu, thấy nàng ứng phó người xa lạ như vậy thành thạo, liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 864 chỉ đối với ngươi hảo. Chương 864 chỉ đối với ngươi hảo. A Nhạc, này đó thức ăn tuy rằng ăn ngon, nhưng ăn quá nhiều, quá mức ngọt nhị, đối thân thể không tốt, ngươi liền ít đi ăn một ít, về sau có rảnh, làm Bạch gì mang theo ngươi đến nhà ta tới, ta cho ngươi làm các loại ăn ngon. Tịch Yểu man thích trước mắt tiểu cô nương, nói ngọt còn biết làm việc, một chút đều không điêu ngoa, có thể thấy được nhân gia giáo dưỡng có bao nhiêu hảo. Cái này đề tài, cuối cùng là Diêu Ngu Nguyệt cắm thượng miệng. Đúng vậy, A Yểu tay nghề lợi hại nhất, cái gì ăn ngon đều sẽ. Đại công chúa nhìn nàng một cái, sau đó chớp đôi mắt, đầy cõi lòng chờ đợi. Hoàng hậu nương nương bị nàng chọc cười, buồn cười nói, chỉ cần phụ thân ngươi đồng ý, ta sẽ không phản đối. Cái thứ nhất không đem hoàng thượng phong quận chúa xem ở trong mắt người, nàng cũng rất là tò mò. Đến nỗi Tịch Yểu trong miệng cái kia tướng công, cũng làm người tò mò a. Trong phòng bốn người, ngăn cách bên ngoài hết thể ồn ào náo động, liền như vậy chuyện trò vui vẻ. Nhưng thật ra làm thời gian quá cực nhanh. Hoàng hậu nương nương ở cảm giác được thời gian không còn sớm, các nàng phải về cung thời điểm, mới đứng dậy phải đi. Bạch gì, A Nhạc, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Tịch Yểu đi theo đứng dậy, sau đó đối Diêu Ngu Nguyệt nói, ngươi chờ ta trong chốc lát. Diêu Ngu Nguyệt gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương không có cự tuyệt, nàng nhìn đến đại công chúa trực tiếp quấn lấy nhân ra cánh tay, sau đó ríu rít cùng Tịch Yểu trò chuyện, liền cảm thấy có ý tứ. Nhà mình cái này vẫn luôn thích bưng nữ nhi, thế nhưng thực thích Tịch Yểu. Bạch gì, A Nhạc, chậm một chút đi, có rảnh đến nhà ta tới chơi. Nàng cho các nàng để lại địa chỉ. Trưởng quầy đi theo một bên, cung tiễn hoàng hậu nương nương cùng đại công chúa rời đi. Nàng ở nghe được Tịch Yểu đối với các nàng xưng hô, ánh mắt kia miễn bản có bao nhiêu cổ quái. Liên cảm thấy việc này thái quá. Này lão bản, lợi hại a. Tịch Yểu tiễn đi các nàng lúc sau, vội vội vàng vàng lên lầu, đối Diêu Ngu Nguyệt xin lỗi nói, ngượng ngùng. Hôm nay giống như không chiêu đãi hảo ngươi. Diêu Ngu Nguyệt lắc đầu, cười nói, này có cái gì, nếu không phải ngươi nói, ta cũng không dám đại thở dốc. Có ý tứ gì? Tịch Yểu nghi hoặc nói. Liền kia phu nhân khí thế a, ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Còn có cái kia tiểu cô nương, nhìn ta ánh mắt, mang theo nói không nên lời. Dù sao ta cũng không dám xen mồm. Nàng đáng thương vô cùng nói. Tịch Yểu bừng tỉnh, buồn bực Diêu Ngu Nguyệt hôm nay như thế nào như vậy ngoan ngoãn, nguyên lai là sợ nhân ra. Nhưng người ta thực hảo a. Nàng nói. Diêu Ngu Nguyệt lôi kéo khỏe miệng nói, các nàng đối với ngươi hảo. Tuy rằng nàng cùng Tịch Yểu cùng nhau, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, nhân ra đem nàng cùng Tịch Yểu là khác nhau khai. Lời này làm cái kia Tịch Yểu có điểm mạc danh, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng lại cảm thấy Diêu Ngu Nguyệt là đúng. Bạch gì cùng A Nhạc thân cận, chỉ đối nàng. Khả năng ta tương đối có thể nói Tịch Yểu tự mình trêu chọc nói, chờ về sau, các nàng nếu là đi nhà ta chơi, ngươi đều tiếp xúc vài lần. Sẽ không sợ. Diêu Ngu Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, hiếu kỳ nói, A Yểu, ngươi thật liền một chút đều không sợ sao? Tịch Hiểu sửng sốt một chút, không hảo cùng nàng nói chính mình trải qua quá, liền pha trò nói, khả năng ta không hiểu. Cho nên, một chút đều không sợ. Này hồi đáp, làm Diêu Ngu Nguyệt cứng họng. Hai người lại ngồi trong chốc lát, sau đó người đóng gói một ít ngon miệng điểm tâm mang đi. Ở đây thọ thời điểm, Tịch Hiểu mới biết được, Bạch Dì đã phái người đem chứng kết. Trường quay nhìn nàng là vài lần muốn nói lại thôi, Tịch Hiểu cho rằng nhân ra là muốn biết chính mình có phải hay không trong đó một lão bản, liền đối nàng cười cười, sau đó xoay người đi rồi. Nàng không biết, chính mình tươi cười, làm cho trưởng quầy có bao nhiêu rối rắm. Chương 865 chết không thấy thi. Chương 865 chết không thấy thi. Việc này, cuối cùng vẫn là bị bẩm báo tới rồi Ninh Vương Phi bên này. Ở biết Tịch Hiểu đi băng uống cửa hàng, sau đó gặp Hoàng hậu nương nương cùng Đại Công Chúa, Ninh Vương Phi chỉ cảm thấy trùng hợp. Làm nàng kinh ngạc chính là, chẳng sợ biết Tịch Hiểu là Ninh An Quận Chúa, Hoàng hậu nương nương vì sao cùng nhân ra như vậy thân cận đâu. Đại Công Chúa tên vì Thường Nhạc. A Nhạc là thân cận nhất nhân tài kêu, nhưng Hoàng hậu nương nương chẳng những không ngăn cản, ngược lại làm Tịch Hiểu kêu nàng bạch gì. Đây là muốn làm gì? Nàng tưởng không rõ. Kỳ thật không riêng nàng tưởng không rõ, Hoàng hậu nương nương cũng tưởng không rõ. Ở hồi cung trên đường, nàng cuối cùng là nhớ tới Tịch Hiểu lớn lên giống ai? Giống ban đầu yên ổn hầu phủ phu nhân, cái kia mỹ lệ kiên cường rồi lại mệnh không tốt nữ nhân. Không xuất giá thời điểm, Hoàng hậu nương nương, Ninh Vương Phi cùng nhân gia đều là quen biết cũng giao hảo. Liên tính là thành thân lúc sau, các nàng quan hệ cũng không kém. Nhưng từ nhân gia đã chết lúc sau, này quan hệ liền xa, thế cho nên liền nàng nữ nhi duy nhất đã xảy ra chuyện, nàng mới biết được mục thị là cái thứ gì. Nghĩ đến mục thị, nàng liền nghĩ đến trong cung càn rỡ mục quý phi, hảo tâm tình tại đây một khắc biến mất hầu như không còn. Đại công chúa thực nhạy bén cảm giác được mẫu hậu biến hóa, quay đầu lo lắng kêu nàng, mẫu hậu. Hoàng hậu nương nương sợ dọa đến nàng, phóng nhu khí thế, mẫu hậu không có việc gì. Không biết chính mình khiến cho các loại biến động, Tịch Hiểu cùng Diêu Ngu Nguyệt tách ra lúc sau, dẫn theo điểm tâm trở về, liền nhìn đến Chu Nhung nghiêm trang ở trong sân đọc sách. Nếu không phải hắn ánh mắt xuống dốc ở thư thượng, Tịch Hiểu cảm thấy chính mình khẳng định là tin tưởng hắn. Suy nghĩ cái gì? Nàng đem điểm tâm đặt ở trên bàn, nhìn hắn, tò mò hỏi. Chu Nhung thực cố gắng nói, thưởng ngươi. Tịch Hiểu trở về thời điểm liền đoán trước tới rồi, dở khóc dở cười nói, ngươi không phải vào không được sao. Ngươi vì Diêu Ngu Nguyệt đem ta vứt bỏ ở nhà. Hắn thực quỷ khuất. Cũng không phải vì nàng, ta liền muốn đi xem nàng chạy nhanh giải thích, sợ Chu Nhung về sau thật sự không chào đón Diêu Ngu Nguyệt. Ở đạo lý đối nhân xử thế thượng, Chu Nhung tuyệt đối không phải cái đủ tư cách. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái, lên án nói, ngươi không ở nhà, làm ta lo lắng đề phòng, thế cho nên ta hôm nay cái gì thư đều không có xem đi vào. Nay lên án, làm Tịch Hiểu bối không thể hiểu được rồi lại không thể không tiếp thu. Vậy ngươi nói, phải làm sao bây giờ? Nàng dù bận vẫn ung dung hỏi. Ngươi đợi lát nữa bồi ta đọc sách. Hắn đúng lý hợp tình nói. Hảo. Về sau không có ta đồng ý, không được bồi bị người ra cửa. Hắn nhân cơ hội để ra một cái. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, dở khóc dở cười nói gật đầu. Hảo. Ở hắn khoa khảo phía trước, nàng có thể đáp ứng. Khoa khảo lúc sau, thi đậu, Chu Nhung vội túi bụi, khẳng định không có khả năng đại ở trong nhà. Thi không đậu, bọn họ về nhà lúc sau. Yêu cầu này liền không có gì dùng. Tịch Hiểu thật là một lòng lưu tại trong nhà bồi Chu Nhung, thời gian này mau tới rồi, đại gia cũng đều nóng nảy, mỗi người đều đang liều mạng dụng công đâu. Mà đại công chúa ở thấy Tịch Hiểu một lần lúc sau, liền đem người nhớ thương thượng. Nhưng hoàng hậu ngăn lại nàng, nói là Chu Nhung muốn khoa khảo, Tịch Hiểu không có tâm tư chiêu đãi các nàng. Đại công chúa thực thất vọng. A Hiểu tỷ tỷ đáp ứng rồi. Hoàng hậu thực nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, ngươi liền như vậy thích nàng? Đúng vậy. Nàng thực hảo a. Nàng liền cảm thấy Tịch Hiểu thực thuần túy, ở không biết nàng bên người cũng có thể đối nàng như vậy hảo, cùng người khác không giống nhau. Nay duyên phận, làm hoàng hậu cảm thấy không thể tưởng tượng. Người cảm thấy nàng hảo, cũng đến vì nàng suy nghĩ, kia chính là quan hệ đến nàng nam nhân cả đời sự tình. Hoàng hậu khuyên nói. Chương 866 A Viện. Chương 866 A Viện. Đại công chúa không phục còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị ngoài cửa tiến vào cung nữ cấp đánh gãy. Nương nương. Ninh Vương Phi mang theo Hoài Thụy quận chúa tới. Thỉnh các nàng tiến vào hoàng hậu phân phó một câu, ngược lại nhìn đại công chúa nói, Hoài Thụy tới, làm nàng bồi ngươi nói một chút lời nói. Đại công chúa không phải rất vui lòng, nhưng trừ bỏ như vậy, nàng cũng không có biện pháp khác. Mẫu hậu không đồng ý nàng ra cung, nàng là tuyệt đối ra không được. Ninh Vương Phi mang theo Hoài Thụy quận chúa tới, nhìn đến đại công chúa sắc mặt khó coi, ở thỉnh an lúc sau nhìn nàng hỏi, đây là ai khi dễ a vui vẻ, như thế nào vẻ mặt không cao hứng đâu. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, xoa mày nói, nàng muốn đi tìm Tịch Hiểu, bị ta ngăn cản, không cao hứng đâu. A Nhạc, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, chờ nàng tướng công khoa khảo sau khi chấm dứt, ngươi lại đi tìm nàng, bảo đảm không có người ngăn đón ngươi. Ninh Vương Phi khuyên một câu, sau đó làm Hoài Thụy quận chúa mang theo nàng đi ra ngoài đi một chút. Nhìn đến người cuối cùng là đi rồi, hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười nói, cũng không biết sao lại thế này, liền cố tình cùng Tịch Yểu nhìn vừa mắt, thỉnh thoảng muốn lại nhại nàng. Nương nương đây là ghen ghét sao? Ninh Vương Phi trêu chọc nói. Ghen ghét cái gì? A Nhạc khó được thích hoàng hậu nương nương trở về một câu, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nói, kỳ thật, đừng nói A Nhạc, liền ai ra nhìn đến nàng, đều cảm thấy thích, tổng cảm thấy nàng lớn lên quen mặt, còn tưởng rằng là nhà ai thiên kim đâu, không nghĩ tới, nàng chính là hoàng thượng phong Ninh An quận chúa. Ninh Vương Phi khỏe miệng ý cười dừng lại, nàng nhìn hoàng hậu, không thể tưởng tượng nói, ngài cũng cảm thấy nàng quen mặt. Hoàng hậu lập tức phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, ngươi cũng có như vậy cảm giác. Đúng vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền cảm thấy nàng quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ tới lớn lên giống ai, liền không có suy nghĩ sâu xa quá. Ninh Vương Phi giải thích nói, khốn khổ ra suy nghĩ sâu xa quá. Hoàng hậu nhìn nàng, như suy tư gì nói, ngươi không cảm thấy. Nàng giống A Viện sao? A Viện. Ninh Vương Phi thất thanh hô một câu, sau đó che giấu ký ức lập tức bị mở ra. Cái kia đã từng kinh diễm toàn kinh thành nữ nhân, ở ngắn nhất tuổi tác, biến mất. Giống sao? Hoàng hậu nương nương nhìn nàng hỏi. Ninh Vương Phi nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, giống. Giống nàng người, chỉ có nàng nữ nhi, đúng không? Hoàng hậu lại hỏi. Nhưng yên ổn hầu phủ người ta nói, kia hải tử không phải đã chết sao? Nàng run rẩy hỏi. Đứa bé kia chết, đối nàng, đối hoàng hậu tới nói, đều là một cái đả kích. Hồ độc không thực tử, các nàng cho rằng, A Viện người không còn nữa, nhưng rốt cuộc còn có thân cha. Nhưng không nghĩ tới, vẫn luôn điệu thấp hải tử, đột nhiên liền danh dương kinh thành. Sau đó chính là thoát đi kinh thành, các nàng thậm chí đều không kịp biết cái gì, kia hài tử không có tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Sở hữu sự tình, đều cùng yên ổn hầu phủ người có quan hệ. Nhưng tùy ý các nàng như thế nào tìm hiểu, đều tìm hiểu không đến đứa bé kia ở yên ổn hầu phủ quá chính là cái dạng gì nhật tử. Đến lúc này, các nàng mới phát hiện xem thường yên ổn hầu phu nhân. Mục gia ra tới người, quả nhiên không đơn giản. Đúng vậy, đã chết, nhưng chết không thấy thi. Hoàng hậu đem chính mình mấy ngày nay suy tư nói ra, yên ổn hầu phủ người không có đi thu thập, ngươi cảm thấy, này trong đó, có thể hay không có cái gì miêu nị. Ninh Vương Phi che lại chính mình ngực, tưởng nói điểm cái gì, đáng sợ chính mình chờ đợi, cuối cùng lại là thất vọng, kia sẽ làm nàng khó có thể tiếp thu. A Viện cùng nàng nữ nhi chết, làm nàng pha chịu đả kích. Chương 867 tặng lễ. Chương 867 tặng lễ. A hiểu như vậy thông minh Ninh Vương Phi bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích nói. Nàng làm những cái đó sự tình, nương nương hẳn là nhất rõ ràng, bao gồm các phủ toàn bộ mùa đông ngủ ấm giường đất, triều đình hiện tại có được muối biển. Đây đều là nàng công lao, nếu là nàng lời nói, vì cái gì những năm gần đây, nàng như vậy không có tiếng tăm gì đâu. Mấy thứ này, phàm là nàng lấy ra giống nhau tới, là có thể lập công lớn, nơi nào sẽ bị người như thế khi dễ đâu. Nguyên bản chắc chắn hoàng hậu nương nương, bởi vì Ninh Vương Phi nói, lại bắt đầu tự mình hoài nghi. Cũng là... Mục thị không chê yên ổn hầu phủ hậu trạch, như thế nào cũng sẽ không hảo hảo bồi dưỡng. Nàng than nhẹ một tiếng nói, năm đó nếu không phải. Ai, đều là tạo hóa trêu người. Cái gì tạo hóa trêu người, A Viện cùng nàng nữ nhi chết, đều là mục thị tạo thành, mục người nhà thủ đoạn, từ trước đến nay xấu xa đê tiện. Ninh Vương Phi chán ghét nói. Trong cung cũng có cái mục thị, bất quá, nhân gia thân cư địa vị cao, thủ đoạn cũng là không thể gặp quang. Hoàng hậu nghĩ đến mục quý phi, sắc mặt biến một chút. Rốt cuộc có chút mất hứng. Tuy rằng nàng được đến hoàng thượng kính trọng, nhưng rốt cuộc mục quý phi bởi vì mục gia quan hệ, ở trong cung là như mặt trời ban trưa, có đôi khi, nàng đều phải né tránh vài phần. Ninh Vương Phi nhìn đến hoàng hậu biểu tình, liền biết nàng là bởi vì mục quý phi mà không cao hứng. Thần phụ nghe vương gia nói, mục gia gần nhất tưởng nhúng tay khoa cử thời sự tình. Nàng thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương kinh ngạc, mục gia làm sao dám đâu. Việc này, hoàng thượng toàn quyền giao cho Ninh Vương. Vì chính là không nghĩ bị triều thần cầm giữ, sau đó lại làm trò cười. Ninh Vương Phi cười nhạo nói, như thế nào cũng không dám đâu, nhân gia duỗi tay duỗi quang minh chính đại, nếu không phải vương gia cường thế, nói không chừng khiến cho nhân gia thực hiện được. Mục gia sản thật là không ai bị nổi. Hoàng hậu Trào Phúng nói, bạch gia gia nàng cái này chính cung nương nương, cũng không dám có bất luận cái gì vượt qua, này mục gia gia cái quý phi, thật sự là đủ càng rỡ. Đúng vậy, không ai bị nổi, vương gia nói. Càng là nhảy nhót người, chết càng nhanh, nương nương thả nhìn, cùng người như vậy chí khí, không đáng giá. Ninh Vương Phi lời nói có ẩn ý lộ ra nói. Hoàng hậu nương nương trong mắt hiện lên khiếp sợ. Trên triều đình sự tình, hoàng thượng không có khả năng đều cùng nàng nói, cho nên, rất nhiều chuyện, nàng khả năng đều không có Ninh Vương Phi hiểu biết nhiều. Gần nhất, Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi ân ái, thứ hai, Ninh Vương Phi thông tuệ, phàm là Ninh Vương tiết lộ một chút, nàng đều có thể suy đoán ra vài phần. Cho nên nói, mục gia đây là bị Ninh Vương theo dõi. Tin tức này, xua tan hoàng hậu hơi có chút không song hỏng tâm tình. Bên này, hai người liêu đề tài có điểm ngưng trọng, mặt khác một bên, Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa trò chuyện, đề tài liền chuyển tới Tịch Yểu trên người. Vốn dĩ đối Tịch Yểu liền tò mò đại công chúa, từ Hoài Thụy quận chúa bên kia nghe được rất nhiều Tịch Yểu sự tình, càng thêm muốn đi tìm hiểu một chút. Đáng tiếc chính là, hiện tại không thể đi quấy rầy nhân gia. Không thể đi, có thể tặng đồ a. Hoài Thụy quận chúa đề nghị nói. Tặng đồ. Đại công chúa ngạc nhiên không thôi, nàng chỉ có thưởng cho người khác, còn không có chân chính đưa quá đồ vật cho người khác. Đúng vậy, ta mẫu phi phía trước liền phái người tặng vài lần đồ vật, A Yểu cũng không cự tuyệt. Đại công chúa nghĩ nói, kia đưa cái gì thích hợp. Hoài Thụy quận chúa liền giúp đỡ ra chủ ý. Sau đó, Tịch Yểu thu được một con ngựa xe đồ vật, trợn mắt há hốc mồm. Thật là suốt một con ngựa xe, ước chừng chính là ngươi đem xe ngựa môn vừa mở ra, đồ vật liền đi xuống rất cái loại này. Chu phu nhân, đây là nhà ta A Nhạc tiểu thư đưa ngài, biết ngài gần nhất không tiện, chờ ngày sau lại đến bái phỏng. Tặng lễ người thực cung kính nói. Chương 868 bạch họ nhân gia. Chương 868 bạch họ nhân gia. Tịch Yểu nhìn mấy thứ này, hơi há mồm tưởng cự tuyệt, nhưng nàng tổng cảm thấy, chính mình cự tuyệt cũng vô dụng. Nay tặng lễ người, ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Nàng bất đắc dĩ, chỉ cần tiếp thu. Không biết ta bạch gì trong phủ là nhà ai? Nàng phía trước quên hỏi. Trong cung ra tới người, tự nhiên biết hoàng hậu nương nương họ gì. Nhân gia kinh ngạc chính là, trước mắt cái này không chớp mắt tiểu phụ nhân, chẳng những đến đại công chúa thích, thế nhưng còn vào hoàng hậu nương nương mắt, cái này làm cho bọn họ đối đãi Tịch Yểu càng cung kính. Cái này vẫn là từ A Nhạc tiểu thư báo cho đi. Hoàng hậu nương nương cùng đại công chúa đều không nói, bọn họ nào dám tiết lộ. Tịch Yểu nhìn nhân gia, tổng cảm thấy những người này cổ quái quái. Này lễ đưa như vậy phong phú, thế nhưng liền địa chỉ đều không nói, đây là làm cái gì đâu. Nhân gia không muốn nói, nàng cũng không có truy vấn. Một con ngựa xe đồ vật, ở A Trọng bọn họ vài người dưới sự trợ giúp, mới khó khăn lắm dọn vào sân. Tặng lễ người ở dọn xong đồ vật lúc sau, liền mã bất đình để đi rồi, liền cấp Tịch Yểu cáo từ cơ hội đều không có. Nay không biết, còn tưởng rằng nàng muốn làm gì đâu. Chu Nhung nghe được động tĩnh, từ thư phòng ra tới, nhìn đến mãn viện tử đồ vật, mày hơi trọn, sau đó ra tới cửa, lại nhìn đến nàng ngây ngốc đứng, liền dò hỏi, làm sao vậy? A Nhạc tiểu thư làm người đưa tới đồ vật. Này tặng lễ người giống như đang sợ cái gì dường như, ta xong đồ vật liền đi rồi, ta liền lời nói đều không kịp nói một câu. Nàng ngoái đầu nhìn lại vô ngữ nói. Này A Nhạc tiểu thư đưa lễ, thực trọng A. Hắn chính là nhìn lướt qua, cũng có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật không phải dễ như trở bàn tay có thể được đến. Cái kia A Nhạc tiểu thư thực thích hắn tức phụ A. Chu Nhung tưởng thở dài. Mọi người đều nói, nữ nhân ghen tị, luôn là nữ nhân mới có thể khó xử nữ nhân. Nhưng đến hắn tức phụ bên này, hoàn toàn tương phản. Thích nàng, đều là các cô nương, hắn là cản đều ngăn không được. Vào xem, ta cũng chưa tinh tế xem đâu. Tịch Yểu xoay người hướng về phía hắn vươn tay, Chu Nhung cùng chi 10 ngón giao triển, hai người trở về sân. Nguyệt Nương thấy thế, vội đóng cửa, sau đó xoay người đi theo đi vào, hảo đi sửa sang lại đồ vật. Đây là lăng la tơ lụa. Nhìn đến một cái đại tay mải, Tịch Yểu đi cởi bỏ vừa thấy, lập tức bị bên trong các màu thêu hoa mang tơ và nguyên liệu cấp hấp dẫn. Cũng thật đẹp. Nguyệt Nương kinh hô. Chu Nhung nhìn, đôi mắt lóe một chút. Phu nhân, đây là nhân sâm. A Trọng biết chữ, nhìn đến hộp thượng đánh dấu, lập tức hô. Tịch Yểu lập tức xoay người qua đi, phát hiện đưa tới, chẳng những có nhân sâm, còn có lộc đùng, càng có đảng sinh hoàng kỳ càng các loại bổ dưỡng phẩm. Mỗi loại số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là tinh phẩm. Còn có cái này. Chu Nhung tùy ý phiên một chút, phát hiện hai cái trang sức hộp, bên trong là hai đối tốt nhất vòng ngọc tử. Tịch Yểu nhìn đến lúc sau, hít hà một hơi. Bật thốt lên nói, như thế nào đưa đồ vật, đều như vậy quý trọng a. Nàng con tưởng rằng, nhân gia đưa, không ngoài liền trước kia Diêu gia cùng Kỳ gia đưa đồ vật giống nhau. Nhưng không nghĩ tới, mấy thứ này như thế quý trọng, nhưng nàng liền nhân gia ở nơi nào cũng không biết. Chu Nhung cũng là khiếp sợ không thôi, hắn nhìn trong tay vòng ngọc tử, trầm tư sau một lát hỏi, A Yểu, ngươi gặp được các nàng mẹ con thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? A. Tịch Yểu kinh hô một tiếng nói, không có a. Chúng ta liền hàn huyên hơn nửa ngày, A Nguyệt cũng ở, nàng bởi vì sợ Bạch gì, cũng không dám ra tiếng. Kinh thành họ Bạch nhân gia, có những cái đó. Hắn hỏi, nay phu nhân, có thể áp Diêu Ngu Nguyệt không dám ra tiếng, có thể khẳng định nhân gia xuất thân bất phàm. Chương 869 Bạch gia gia hoàng hậu. Chương 869 Bạch gia gia hoàng hậu. Truy tra nhân gia nhà mẹ đẻ, hẳn là có thể tra tìm đến manh mối. Kinh thành nơi nào có như vậy nhiều họ Bạch, ta chỉ biết, hoàng hậu nương nương xuất từ Bạch gia. Tịch Hiểu theo bản năng buột miệng thốt ra, tại minh bạch chính mình nói gì đó lúc sau, sợ ngây người. Hoàng hậu nương nương. Chu Nhung thấp giọng nói, nếu xác định nói, kia A Nhạc tiểu thư, hẳn là chính là đại công chúa. Tịch Hiểu hít hà một hơi, không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ là hoàng hậu nương nương đâu, nàng hẳn là không biết ta. Tịch Hiểu hoàng hốt nói. Chu Nhung nghe Tịch Hiểu nói lên quá, biết Ninh Vương Phi cùng hoàng hậu đều cảm thấy nàng quen mặt, suy đoán ra nàng khẳng định giống nàng nương, mà các nàng nhận thức nàng nương. Em đẹp, đại công chúa không cần phải cho bọn hắn đưa như vậy nhiều đồ vật. Cho nên, là hoàng hậu nương nương suy đoán ra thân phận của nàng sao. Tịch Hiểu có điểm sợ hãi. Sẽ không. Chu Nhung vỗ nàng đùi chân an, nếu suy đoán ra tới, chỉ biết tới tìm hiểu càng nhiều sự tình, mà không phải phái người cho ngươi đưa như vậy nhiều đồ vật. Nhưng mấy thứ này nàng không biết nhân ra vì cái gì sẽ đưa như vậy quý trọng đồ vật. Nàng thu không phải, không thu không phải. Khả năng nhân ra biết ngươi là chế băng cửa hàng một cái khác lão bản, mới có thể đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Chu Nhung nói. Hắn càng cảm thấy đến, nhân ra là biết Tịch Hiểu quận chúa thân phận, mới có thể làm như vậy. Đại công chúa nắm tay tỏ vẻ, ai nói, nàng chính là thích Tịch Hiểu mà thôi. Tịch Hiểu đầu đại nói, tính, này đó gửi thời gian lớn lên, đều phóng, còn lại không hảo phóng. Chúng ta liền không cần khách khí. Nàng chuẩn bị, chờ nhân ra tới thời điểm, đêm này đó quý trọng đồ vật đều còn trở về. Này lễ, quá lớn. Nàng còn không dậy nổi. Cũng không biết này lễ là ai chọn, dù sao bổ dưỡng phần có, thịt cũng có, chính là trang sức cũng không ít, dù sao đồ vật hỗn độn lại nhiều, quả thực mọi mặt chu đáo. Nga khoát. Nguyệt Nương nhìn đến một chỉnh khối chân giò hun khói, kinh hô một tiếng. Còn lại đồ vật, nàng thật không để bụng. Nhưng là, này đó quý giá thức ăn. Là nàng yêu cầu biểu hiện, tự nhiên kích động. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được cười. Nay tặng lễ đưa hảo lộn xộn, ước chừng chính là có thứ gì tắc thứ gì, thẳng đến một chiếc xe ngựa bị tắc đầy đủ hết. Còn lại thức ăn, Tịch Hiểu cũng chưa quản, thẳng đến nàng từ đè nặng hộp nhảy ra giấy và bút mực. Mấy thứ này đều là tốt nhất. Chu Nhung phát hiện chính mình đáng xấu hổ tâm động. Tịch Hiểu trực tiếp nhét vào trong lòng ngực hắn, có thể sử dụng liền trước dùng, đến lúc đó, dùng những thứ khác bổ thượng. Nợ nhiều không lo. Chu Nhung nghĩ đến hắn khảo thí thời điểm phải dùng, liền nhận lấy. Vài người sửa sang lại hồi lâu, Tịch Hiểu đem quý trọng đồ vật đều tàng tới rồi chính mình trong phòng, bao gồm những cái đó lăng là tơ lụa. Nhìn chính mình nhà ở bị điền tràn đầy, Tịch Hiểu càng thêm chắc chắn, như vậy danh tác tặng lễ, chính là đại công chúa. Cũng không biết nàng đưa ra đồ vật, hoàng hậu nương nương có biết hay không. Nàng sợ đại công chúa như vậy, sẽ bị trách cứ. Yên tâm hảo, nhân gia có thể đưa ra tới. Kia khẳng định là biết đến. Như vậy nhiều đồ vật, ai cũng không dám sàng bậy, đặc biệt là trong cung ra tới đồ vật. Hai người nguyên bản còn ở suy đoán, nhưng ở nhất phía dưới thấy được ngự chế son phấn lúc sau, liền hoàn toàn tiếp nhận rồi. Hoàng hậu nương nương thế nhưng làm ta kêu nàng bạch gì, ta đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nàng có điểm hốt hoảng, đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Chu Nhung cười khẽ, ngươi như vậy hảo, nhân gia thích cũng là bình thường. Chương 870 nhân duyên. Chương 870 nhân duyên. Tịch Hiểu chừng hắn một cái, hờn dỗi nói, liền ngươi cảm thấy ta hảo, còn lại, ai còn có thể đem ta xem ở trong mắt. Chẳng sợ nàng là yên ổn hầu đích nữ, khinh thường nàng người, nhiều đếm không xuể. Ta cảm thấy ngươi hảo là đủ rồi, ta cũng không thích quá nhiều người thích ngươi. Hắn là hận không thể đem Tịch Hiểu giấu ở nơi nào, đem nàng hảo tàng kín mít, ai đều phát hiện không đến. Đề tài này hoài, Tịch Hiểu cảm thấy chính mình không bẻ trở về nói, khả năng liền xả xa. Ngươi đừng dùng lời ngon tiếng ngọt giúp ta. Cùng ngươi nói đứng đắn đâu, ngươi nói, bạch gì cùng Ninh Vương Phi có phải hay không đoán được. Nàng chớ mong lại lo lắng, cũng không biết như thế nào thử. Tịch Hiểu không biết, vốn dĩ nhân gia là đoán được. Kết quả, bởi vì nàng bản lĩnh quá lớn, thế cho nên nhân gia không thể tin được, lại cấp bỏ lỡ. Chu Nhung thấy nàng là thật sự khẩn trương, liền ôm nàng eo nhỏ, nghiêm trang nói, mặc kệ có hay không đoán được, có thể cho chúng ta đưa như vậy trọng lễ, có thể thấy được các nàng thực coi trọng ngươi. Ta không cảm thấy cái này coi trọng sẽ bởi vì ngươi thân phận mà thay đổi cái gì. Tức phụ, ngươi trước kia thân phận thật không quan trọng, các nàng coi trọng, chỉ là ngươi người này. Tịch Hiểu thiện lương là đối người, thậm chí có thể nói, nàng có tâm kế, sẽ tính kế, nhưng như vậy nàng, cố tình đến nhân duyên. Tịch Yểu toàn rúc vào sừng trâu, bị Chu Nhung đánh nát lúc sau, lập tức liền tỉnh táo lại. Nàng cọ Chu Nhung cổ, có điểm ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian này, nàng tổng cảm thấy chính mình đầu óc mơ mơ màng màng, giống như có điểm ngây ngốc. Chu Nhung buồn cười nhìn trong lòng ngực vặn cùng sâu giường như người, vô vô nàng phía sau lưng nói, ta biết, ngươi tưởng biết rõ ràng chính mình thân phận, muốn báo thù, nhưng này đó đều cấp không tới. A Yểu, ở báo thù rửa hận phía trước, ta muốn chính là ngươi có thể bình bình an an. Nhạc mẫu đại nhân ở Thiên Có Linh, khẳng định cũng là như vậy chờ đợi. Sở hữu ân oán, đều cập không thượng Tịch Yểu bình an. Rồi tay ôm cổ hắn, Tịch Yểu vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, muộn thanh nhân một chút, chỉ cảm thấy này tâm tình phập phập phồng phồng, người cũng có chút mệt. Hoàng cung. Mẫu hậu, ngài nói, A Yểu tỷ tỷ nhìn đến ta đưa đi đồ vật, sẽ cao hứng đi. Đại công chúa có điểm trần chờ hỏi. Hoàng hậu nhìn thiên chân nữ nhi, lôi kéo khỏe miệng gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, như vậy nhiều đồ vật, Tịch Yểu đã chịu kinh hách hẳn là càng nhiều. Nhưng nàng nữ nhi muốn đưa, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nữ nhi vui vẻ quan trọng nhất. Yên ổn hồi phủ. Lữ Huyền thấy lãng phí lâu như vậy, vẫn là không có tìm được người, lại một lần tạp nát trong phòng đồ vật. Các ngươi này đó ngu xuẩn, liền cá nhân đều tìm không thấy, muốn các ngươi có ích lợi gì. Nàng giận cực quát. Lữ Mặc Dương một tiếng tao bao hửng đỏ sắc trường bào, eo truy túi thơm cùng ngọc bội, đi đường khí phách hăng hái. Hắn tiến vào, nhìn đến trong phòng tạp toái đồ vật, mày nhảy nhảy nói, ngươi này sinh khí liền tạp đồ vật, trong nhà nhiều ít đồ vật cũng không đủ ngươi tạp, nếu như bị phụ thân đã biết, có ngươi dễ chịu. Lữ Huyền căn bản là không sợ, nàng thực tiêu ngạo nói, đó là ta từ nhà ngoại lấy tới, phụ thân có thể nói cái gì. Lần trước tạp trong phòng đồ vật, bị phụ thân mắng một đốn, nàng liền bực. Đi nhà ngoại, cùng bà ngoại một đốn làm nũng, được hảo vài thứ, hiện giờ cũng tạp rơi rất tan tác. Lữ Mặc Dương nghẹn một chút, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ngươi đừng quên, chính mình là Yên Ổn hầu nữ nhi, mà không phải Mục gia. Nha đầu này, sợ là điên rồi đâu, ở tại hầu phủ, còn nhớ thương Mục gia. Lời này nếu như bị phụ thân nghe được, sợ là thật sự muốn tấu nàng. Chương 871 hai bay vạ gió. Chương 871 hai bay vạ gió. Lữ Huyền xúc động về xúc động, nhưng cũng không đốc. Nàng cũng liền ở người khác trước mặt kiêu ngạo một chút, nhưng ở chính mình phụ thân trước mặt, vẫn là không dám. Còn không phải quái người trong phủ, xuân muốn mệnh, như vậy nhiều ngày, liền tìm cá nhân đều tìm không thấy. Nàng khí hung hăng đạp quỳ trên mặt đất người một chân, nhân ra một cái không bắt bẻ, trực tiếp nhào vào mảnh nhỏ thượng, a hét thảm một tiếng, tức khắc đôi tay máu chảy đầm địa, thảm không nỡ nhìn. A Lữ Huyền thấy như vậy một màn, chẳng những không có mềm lòng, ngược lại thét to, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi làm dơ ta mà. Lữ Mặc Dương nhìn đến bị sủng hư muội muội, không tiếng động thở dài một chút, sau đó phất tay làm bị thương người đi ra ngoài, sau đó làm nha hoàn đem nhà ở thu thập một chút, lại đem Lữ Huyền kéo đi ra ngoài. Vì cái không thể hiểu được nam nhân, ngươi nhưng thật ra muốn làm gì? Hắn không thể nhịn được nữa chất vấn nói. Lữ Huyền không cho là đúng nói, ta liền coi trọng nhân gia. Tuy rằng nhân gia không nhiều ít địa vị, nhưng là, cùng nàng thành thân, có Yên Ổn hầu phủ cùng Mục gia hỗ trợ, nhân gia chỉ biết bình bộ thanh vân. Ngươi coi trọng nhân gia, vậy ngươi biết nhân gia gọi là gì, có hay không thê nhi, nhân gia có phải hay không cũng coi trọng ngươi. Hắn giận cực chất vấn nói. Bởi vì nàng điên cuồng, gần nhất kinh thành đối Yên Ổn hầu phủ đồn đãi vớ vẩn nhiều không ít, làm cho hắn ra cửa đều bị người chỉ trỏ trỏ. Này nếu không phải hắn thân muội nói, hắn đều tưởng cho nàng mấy bàn tay, làm nàng thanh tỉnh một chút. Thanh thân cũng có thể hưu thê, nói nữa, nhân gia chỉ cần không nốc, liền biết cưới ta có bao nhiêu hảo. Nàng đối chính mình chính là tự tin tràn đầy. Lữ Mặc Dương cũng biết, nghèo khổ thư sinh nếu tưởng bình bộ thanh vân, lựa chọn cùng muội muội thành thân là tốt nhất. Nhưng hắn không thể trợ trướng nàng khí thế, miễn cho đến lúc đó lại nháo ra phong ba tới. Khoa cử liền ở trước mắt, ngươi nhịn một chút, đại ca cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần kia thư sinh xuất hiện, mặc kệ hắn cưới vợ không có, đại ca đều đem người cấp trói về tới, nhưng tiền đề là, ngươi không được lại nháo, làm nhân ra xem Yên Ổn hầu phủ chê cười. Lữ Huyền nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi. Nàng không đáp ứng cũng không được, bởi vì nàng phái ra đi người, thật sự tìm không thấy nhân ra một chút manh mối. Kỳ thật, này cũng không trách Lữ Huyền người tìm không thấy Chu Nhung, mà là Chu Nhung không ra khỏi cửa, nhân ra lại không biết này không chấp mắt thư sinh thế nhưng ở kinh thành mua phòng ở, này tìm hiểu đều là kinh thành lớn lớn bé bé khách điếm cùng các gia thân thích, hoặc là chính là thuê phòng ở, căn bản liền không nghĩ nhân ra ở kinh thành có chính mình nhà ở. Cho nên, liền như vậy trời xui đất khiến bỏ lỡ. Lữ Huyền bất động, nhưng lại mạc danh làm Chu Nhung ở kinh thành phát hỏa. Nhân gia đều tò mò, làm Lữ Huyền thiếu chút nữa phiên kinh thành thư sinh, rốt cuộc có bao nhiêu hảo, làm nhân gia như vậy nhớ mãi không quên. Lệ Vịnh đã biết, Lữ Huyền coi trọng chính là Chu Nhung, cho nên vẫn luôn làm người chú ý. Ở biết Chu Nhung khiến cho kinh thành người tò mò, thành đại gia trong miệng phong lưu tài tử, liền cảm thấy Chu Nhung có điểm xui xẻo. Này quả thực chính là thai bay vạ gió. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người đang chờ ta xuất hiện. Chu Nhung xoa mày, đối Lữ Huyền nổi lên sát tâm. Chu Nhung cảm xúc dao động, Tịch Hiểu nhất mẫn cảm, lập tức biết hắn là thật không cao hứng. Này Lữ Huyền đáng chết, nhưng động thủ, tuyệt đối không thể là Chu Nhung. Hắn không thể vì loại người này, hủy hoại chính mình cả đời. Lữ gia càn rỡ, ngươi cũng không yếu, đến lúc đó, bọn họ động thủ, ngươi cũng đừng khách khí. Tịch Hiểu nhắc nhở nói, Lữ gia sẽ động thủ, liền tỏ vẻ Chu Nhung trên bảng có tên. Chương 872 lấy lý phục người. Chương 872 lấy lý phục người. Nàng là biết đến, bởi vì Chu Nhung lập công, hắn là ở trước mặt hoàng thượng lộ quá, bao gồm nàng cũng là. Cho nên, cao trung Chu Nhung cùng thân là quận chúa nàng, có thể hảo hảo cùng yên ổn hầu phủ đối thượng. Nàng muốn nhìn một chút, Lữ Huyền ở nhận ra nàng lúc sau, biết Chu Nhung là nàng tướng công, lại sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đột nhiên liền mong đợi. Chu Nhung minh bạch nàng ý tứ, một thân lệ khí trừ khử. Mà Lệ Vịnh không biết ta, nghe xong Tịch Hiểu đề nghị, chần chờ một chút sau nói, này trực tiếp động thủ, có thể hay không đắc tội yên ổn hầu phủ a? Bọn họ nhân ra như vậy, đắc tội hầu phủ, kia không phải muốn mệnh sao? Chúng ta có thể lấy lý phục người. Giảng đạo lý, Chu Nhung cũng là có thể. Cũng không biết nhân ra có nghe hay không đến đi vào. Lệ Vịnh nghẹn một chút, cảm thấy lời này thực châm trọng. Nhân ra phải biết rằng lấy lý phục người, lấy đức thu phục người, cũng liền sẽ không như vậy cản rỡ. Mặc kệ Lệ Vịnh có bao nhiêu lo lắng, này trước mắt là thật không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ. Thời gian một chút quá khứ, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung hướng quê quán gửi hai lần đồ vật cùng hai phong thư, nói đơn giản bọn họ ở kinh thành tình huống, trấn an một chút bọn họ, miễn cho bọn họ loạn tưởng. Sở hữu thư sinh chờ đợi đại nhật tử, cuối cùng là tới. Tịch Hiểu lại vì không cho Chu Nhung chịu khổ, nhưng tỉ mỉ chuẩn bị hảo vài thứ. An trụ vài thiên đều ở một cái tiểu cách gian, này một cái không tốt, sinh bệnh liền phải từ đầu lại đến, Tịch Hiểu là tuyệt không cho phép Chu Nhung phát sinh chuyện như vậy, cho nên, cố ý làm người cấp làm cái tiểu bếp lò, liền than đều là một tiểu khối. Nói như vậy, Chu Nhung muốn ăn khẩu nhiệt, uống điểm nước ấm, đều có thể. Lệ Vịnh cùng Diêu Khải An cảm thấy không tồi, cũng làm người cấp làm một cái. Nhân ra là ngạnh bang bang lương khô, Tịch Hiểu cấp làm dầu chiên lúc sau để ráo mì sợi, có thể ăn sống. Cũng có thể ở tiểu trong nồi nấu ăn, càng có một đám tinh tế nhỏ sinh lại dinh dưỡng tốt bạch diện màn thầu, còn có còn lại phối hợp tốt phối liệu, nho nhỏ xảo xảo lại thực chú đáo, xem Lệ Vịnh bọn họ hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng có, nhưng làm chính là trong phủ hạ nhân. Đến nỗi đệm chăn, ban ngày còn hảo, buổi tối lanh đi lên, Tịch Hiểu cũng không nghĩ Chu Nhung ngủ ủy khuất khuất, đã bị khâu vá một cái một bên lót, một bên cái đệm chăn, một cái là có thể giải quyết sở hữu. Túi nước lập không làm. Tịch Hiểu dứt khoát lộng ống trúc, có thể trang thủy, cũng có thể đường cái ly dùng. Nguyên bản, Lệ Vịnh bọn họ là chính mình an bài. Nhưng phát hiện Tịch Hiểu cấp Chu Nhung an bài càng vì xảo diệu, liền trực tiếp làm người tới học, Tịch Hiểu cũng không keo kiệt, thoải mái hảo phóng đều dạy. Chu Nhung ra cửa thời điểm, không được Tịch Hiểu đi đưa, chỉ làm A Trọng đi theo. Ngoan, ở nhà chờ ta trở lại. Hắn hông Tịch Hiểu, không cho nàng ra mặt. Hắn sợ chính mình không ở thời điểm, vạn nhất mục thị bọn họ thấy được Tịch Hiểu. Đến lúc đó bên người nàng một người đều không có. Hắn không yên tâm. Tịch Hiểu cũng biết hắn ý tưởng, nhưng nàng không thể tại như vậy quan trọng thời điểm rất dây xích, cuối cùng nghĩ ra chiết chung biện pháp, nàng nhất định phải đưa, nhưng không cùng hắn cùng nhau. Ít nhất, nàng đến nhìn hắn đi vào. Chu Nhung mềm lòng đáp ứng rồi, nhất định phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm nói, đi băng uống cửa hàng xin giúp đỡ, đừng làm chính mình bại lộ ở nguy hiểm bên trong, minh bạch sao. Ta như vậy sợ chết, khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tịch Hiểu nắm tay tỏ vẻ, nguy hiểm cho đến mạng nhỏ sự tình, nàng đều sẽ không làm. Nàng như vậy phối hợp, làm Chu Nhung trong lòng lo lắng buông xuống không ít. Tịch Hiểu đáp ứng rồi sự tình, liền sẽ không sang bậy. Nàng ở Chu Nhung bình yên đi vào lúc sau, khiến cho A Trọng vội vàng xe ngựa đi băng uống cửa hàng, miễn cho có người theo dõi nàng về đến nhà. Chương 873 dẫn xả xuất động. Chương 873 dẫn xả xuất động. Có lẽ là bọn họ tới đột nhiên, không có nỉ nỉ vai vai từ biệt. Cũng không khiến cho người khác chú ý, cho nên Tịch Hiểu thực dễ dàng liền thoát thân. Lúc này đây khoa cử, là Ninh Vương làm chủ, hết thảy từ nghiêm, ai đều nhúng tay không được, cho nên, không có xuất hiện cái gì miêu nị. Duy nhất làm khảo thí người ủy khuất chính là, không biết là ai, thỉnh thoảng lộng điểm mang thịt đồ vật, làm gặm lương khô người thực sự khó chịu, thiếu chút nữa ủy khuất khóc. Chu Nhung bởi vì Tịch Hiểu an bài chú đáo, nhưng thật ra ngủ hảo, ăn ngon, người cũng tinh thần. Ninh Vương đi ngang qua thời điểm, còn nhìn nhiều liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này thư sinh cùng người khác không giống nhau. Mà hắn vô tình nhìn đến nhân ra mặt trên nghị Chu Nhung tên này lúc sau, nhưng thật ra ngoài ý muốn nhướng mày đầu. Chu Nhung cùng Tịch Yểu này hai cái tên, có người không ngừng cùng hắn lại nhảy quá. Đầu tiên là Hoàng thượng, sau đó là Ninh Vương Phi, cho nên, hắn gần nhất đối này hai cái tên là ký ức khắc sâu. Bất quá, biết Chu Nhung lúc sau, Ninh Vương cũng không nhiều nghỉ chân, trực tiếp liền đi qua. Chu Nhung không biết này đó, hắn cảm thấy so với người khác tới, cuộc sống này vẫn là tốt, duy nhất làm hắn khó chịu chính là, hắn không thấy được tức phụ. Khoa cử qua đi, chính là yết bảng. Chu Nhung, Tịch Yểu cùng Diêu Khải An huynh muội còn có Lệ Vịnh cùng nhau tới rồi đệ nhất tiểu lầu, kia vẫn là Tịch Yểu thông minh, phía trước liền cấp định rồi vị trí, nói cách khác, như thế nào đều không tới phiên bọn họ. Bọn họ chọn vị trí cực hảo, có thể nhìn đến yết bảng địa phương, cũng có thể thấy rõ ràng khắp nơi nhân mã. Xem, kỳ mật. Lệ Vịnh ý bảo một chút, hạ giọng nói. Chu Nhung giúp đỡ Tịch Yểu che đậy một chút, mặt vô biểu tình nói, không có can hệ người, chúng ta liền không cần để ý. Kỳ mật cùng Mục Gia có lui tới, nếu làm kỳ mật biết Tịch Yểu ở chỗ này, lại đây chào hỏi, đưa tới Mục người nhà, sẽ làm bọn họ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Lệ Vịnh Vi Lăng, cùng Diêu Khải An nhìn nhau liếc mắt một cái, Mặc Danh cảm giác được Chu Nhung đối Kỳ Gia chán ghét. Này phía trước còn không phải như vậy, đây là Kỳ Gia huynh muội làm cái gì sao? Bọn họ còn ở nghi hoặc thời điểm, vẫn luôn chú ý dưới lầu Tịch Yểu ở nhìn đến Lữ Huyền xuất hiện lúc sau, ý bảo Chu Nhung một chút. Yên ổn hầu phủ người vì tìm người, đều tụ tập ở dưới lầu chờ đâu. Làm cho bọn họ chờ. Chu Nhung lãnh đạm nói. Nhân gia cũng không chờ bao lâu, này đết bảng thời điểm liền đến. Không trong chốc lát, dưới lầu liền truyền đến cười to hoặc là khóc lớn thanh âm. Nhân sinh lên lên xuống xuống, tại đây một khắc, hết sức rõ ràng. Tịch Yểu rũ mắt nhìn, chỉ cảm thấy thổn thức. Các ngươi không đi xem sao? Nàng hỏi ngồi ba nam nhân. Lệ Vịnh cùng Diêu Khải An đồng thời lắc đầu. Người quá nhiều, ta làm gã sai vật đi. Lệ Vịnh nói. Ta đi xuống. Chu Nhung đột nhiên nói. Lệ Vịnh kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin tưởng. Ngươi đi xuống làm gì? Không biết Mục người nhà đang chờ sao? Dẫn xà xuất động. Chu Nhung ném xuống một câu, liền đứng dậy hướng dưới lầu đi. Hắn phía trước tránh còn không kịp, không phải sợ, chỉ là không nghĩ ở khoa cử phía trước chọc phiền toái. Có một số việc, khó lòng phong bị, tỉ như yên ổn hầu phủ người không cho hắn tham gia khoa cử, kia hắn không phải uổng phí nhiều năm vất vả, dựa vào cái gì đâu. Cho nên, hắn né tránh. Né tránh, là vì hôm nay toàn ra ngõ hẹp. Sao lại thế này? Diêu Khải An nhìn Chu Nhung đi bóng dáng, kinh ngạc nói. Đều đã như vậy, tự nhiên không có gì hảo giấu. Lệ Vịnh được đến Tịch Yểu gật đầu, liền đem trước một đoạn yên ổn hầu phủ đích nữ tìm người sự tình nói một lần, rất là chán ghét nói. Liền A Nhung cái gì thân phận cũng không biết, liền mãn kinh thành tìm, thật là không biết xấu hổ. Chương 874 trong nhà có thê. Chương 874 trong nhà có thê. Diêu gia huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, sợ ngây người. Tại sao lại như vậy? Bọn họ đều cho rằng, Chu Nhung là vì khoa cử mới mỗi ngày ở nhà, không nghĩ tới. A Yểu, nhân gia theo dõi ngươi tướng công, hắn hiện tại qua đi, có thể hay không xảy ra chuyện? Diêu Ngu Nguyệt lo lắng hỏi. Tịch Yểu nhìn đến từ trong đám người chen vào đi bóng người, trấn an nói, sẽ không có việc gì. Chu Nhung chỉ là tưởng nói cho yên ổn hầu phủ người, hắn không nghĩ cùng yên ổn hầu phủ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Khách điếm ly yết bảng địa phương gần, nhưng chân chính khảo đệ mấy danh, vẫn là đến làm người đến khách điếm sướng mới biết được. Bên này, Chu Nhung đi xuống, bên kia, lục tục có người tiến vào báo tin vui. Công tử, ngài chúng thứ 8 danh. Gã sai vật thở hổn hển chạy vào, cười miệng đều nứt ra rồi. Lệ Vịnh kinh hỉ đứng dậy, thiếu chút nữa đánh nghiêng trên bàn chén đĩa. Hắn khởi thân, lập tức đưa tới toàn bộ khách điếm chú ý. Kỳ gia huynh muội cùng Kiều gia người đều phát hiện hắn, cũng thấy được Tịch Yểu. Có từng nhìn đến Chu công tử. Lệ Vịnh vui mừng lúc sau, lập tức quan tâm hỏi. Gã sai vật thở hổn hển trong chốc lát, vừa muốn trả lời, đột nhiên có người kêu, mau xem, dưới lầu sao lại thế này. Cho rằng ra chuyện gì, hảo những người này đều tiến đến cửa sổ nhìn, Tịch Yểu bọn họ cũng không ngoại lệ. Bọn họ biết Chu Nhung cùng yên ổn hầu phủ người đối thượng. Chu Nhung đi vào, Lữ Huyền lập tức liền phát hiện. Nàng muốn qua đi, lại bị Lữ Mặc Dương gắt gao ngăn lại, uy hiếp nói, ngươi quên đáp ứng ta sao? Trước mắt nam nhân, nếu chỉ là hưởng có bộ dạng, không có thượng bảng, liền không có giá trị lợi dụng, trong nhà là kiên quyết sẽ không đồng ý đem Lữ Huyền gả cho người như vậy. Lữ Huyền cấp dậm chân, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Chu Nhung như là không phát hiện chính mình bị người theo dõi, tiến đến phía trước. Ở nhìn đến bảng đơn thượng có tên của mình lúc sau, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Đầu danh là Tê Hà Thành Chu Nhung Chu công tử có người thúc giục làm người đi báo tin vui, nhân cơ hội có thể được tiền thưởng. Ở nhà Chu Nhung, liền không nhọc chư vị vất vả. Chu Nhung tự báo ra môn. Lữ Huyền thấy hắn thế nhưng là đầu danh, lập tức kinh hỉ đàn sen thúc giục, đại ca. Lữ Mặc Dương rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này chẳng những lớn lên hảo, thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, việc hôn nhân này, nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Cho nên, liền có làm đại gia cảm giác không thích hợp hình ảnh. Chu công tử, ta là Yên Ổn Hầu trưởng tử, tưởng thỉnh Chu công qua phủ một tự. Lữ Mặc Dương đi đến Chu Nhung trước mặt, rất là khách khí nói. Bên cạnh có chút thi rất hoặc là khảo không tốt thư sinh, vừa thấy đến một màn này, đều lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu tình. Này nếu là leo lên Yên Ổn Hầu phủ, nhân ra đời này thì tốt rồi. Chu Nhung làm lơ một bên Lữ Huyền nóng cháy tầm mắt, rất là lạnh nhạt cự tuyệt nói, ngượng ngùng, tại hạ trong nhà có thê đang đợi, muốn đi về trước báo tin vui. Có thê ở, muốn mặt, nên biết như thế nào làm. Nhưng Lữ Huyền không phải người khác. Nàng mơ ước Chu Nhung lâu như vậy, mới mặc kệ hắn có hay không thê nhi. Đối nàng tới nói, một cái tiểu thành tới thư sinh, chúng cử lại có thể như thế nào, này còn không phải đến tìm cái chỗ dựa. Nàng có thể cho, này nam nhân nên là của nàng. Yên Ổn Hầu phủ không thể so ngươi thê nhi quan trọng sao. Nàng ngăn trở người, ánh mắt tham lam mà minh xác. Xem náo nhiệt người nhìn đến Lữ Huyền bộ dáng này, lại xem đều Chu Nhung đoan chính tuấn lãng bộ dáng, nghĩ lại phía trước kinh thành đồn đãi, cuối cùng là hiểu được, trước mắt nam nhân, chính là Lữ Huyền ba ba tìm hồi lâu. Lần này, nhân gia nhìn Chu Nhung ánh mắt liền quỷ dị, tò mò hắn là như thế nào lựa chọn. Chương 875 ghen ghét. Chương 875 ghen ghét. Trên tử lâu, nhân gia đều đang xem này náo nhiệt, sôi nổi nghị luận. Người này thật đúng là phúc khí hảo, bị Yên Ổn Hầu phủ đích nữ coi trọng, này về sau, không biết có thể thiếu đi nhiều ít vai lộ. Có người hâm mộ nói, cũng không phải là, không đơn giản một cái Yên Ổn Hầu phủ, còn có một cái Mục gia đâu. Hư, đừng nói chuyện lung tung. Không thấy được Mục gia có người ở đâu, đây là muốn tìm chết đâu, dám đảm đương nhân gia mặt hạt bức bức. Bị nhắc nhở sắc mặt biến một chút, xúc ở trong đám người, không dám nhiều một câu. Cùng Mục gia công tử cùng nhau, kỳ mật liếc mắt một cái liền phát hiện cùng Yên Ổn Hầu phủ người rằng co, là Chu Nhung. Đôi mắt, hiện lên một tia lo lắng. Tuy rằng không thể cùng trước kia giống nhau như vậy lui tới, nhưng nàng vẫn là hy vọng Tịch Yểu có thể cùng Chu Nhung hào hảo. Kỳ Duật nhìn nàng một cái, mắt lộ cảnh cáo. Kỳ gia là thất thượng thịt cá, nơi nào có năng lực cứu người ra. Hơn nữa, hắn nhìn cùng nhân gia rằng co Chu Nhung, tổng cảm thấy một màn này, như là nhân gia cố ý vì này. Bằng không, dựa vào Tịch Yểu cùng Chu Nhung nhạy bén, như thế nào sẽ không biết điểm này đâu. Kỳ Mật nhấp môi, rốt cuộc không có mở miệng. Các ngươi là nghe không hiểu sao, ta không muốn đi Yên Ổn Hầu phủ, ta phải về nhà. Chu Nhung từng câu từng chữ, thực kiên định nói. Lữ Huyền sắc mặt biến biến, trong mắt phiếm ra một tia tàn nhẫn. Nàng tìm hắn lâu như vậy, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, thật vất vả tìm được người, lại bị lạnh nhạt cự tuyệt. Hắn một cái tiểu thành tới nghèo túng thư sinh, liền tính thi đậu trạng nguyên lại như thế nào, hắn lấy cái gì cùng Yên Ổn Hầu phủ so. Ngươi hôm nay, không đi cũng đến đi. Nàng lược hạ tàn nhẫn lời nói, chuẩn bị trực tiếp tìm người đem Chu Nhung cấp trói đi. Chờ tới rồi Yên Ổn Hầu phủ, cái gì đều là nàng định đoạt. Lữ Mặc Dương nhíu mày nhìn đã phát cuồng muội muội, biết chính mình là ngăn không được. Người nam nhân này, là muội muội điên cuồng. Vậy ngươi thử xem. Chu Nhung nhìn chằm chằm Lữ Huyền ánh mắt, lạnh băng mang theo tàn nhẫn, hoàn toàn không có bởi vì nàng là cái nữ nhân, thân phận của nàng mà mềm lòng nửa phần. Chu Nhung mềm mại, cô đơn cho Tịch Yểu. Liên điểm này, đừng nói Lữ Mặc Dương cùng Lữ Huyền, chính là bên người người cũng cảm thấy, Chu Nhung đang nói mạnh miệng. Chính là, đương hắn dựa vào một người chi lực, xích thủ không quyền đem Yên Ổn Hầu phủ hạ nhân đều đánh ngã, sau đó vẻ mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lữ Huyền thời điểm, sở hữu ý tưởng đều thay đổi. Ai cùng ta nói, văn nhược thư sinh, tay không thể để, vai không thể gánh. Có người hốt hoảng nỉ non, cảm thấy chính mình bị lừa. Nhân gia chẳng những khoa cử đầu danh, võ công cũng không nhường một tấc. Hắn tức phụ người nào a? Ta tò mò một bên cô nương, kích động sắp hét lên, chẳng những lớn lên đẹp, học vấn cũng hảo, võ công cũng cao, ta ghen ghét. Tịch Yểu không biết, Chu Nhung hiển lộ ra võ công, đột nhiên liền nhiều thật nhiều tiểu mê muội, lại còn có ghen ghét nàng mệnh hảo. Lữ Mặc Dương cùng Lữ Huyền cũng chưa nghĩ đến, trước mắt nhìn gầy ốm không sức lực người trẻ tuổi, thế nhưng võ công như thế chi cao. Nhân gia tuy rằng không đối bọn họ động thủ, nhưng mặt đối mặt đứng, bọn họ đều cảm giác được nồng đậm sát khí. Nếu không phải người nhiều, bọn họ có thể chắc chắn, nhân gia sẽ đối bọn họ động thủ, không chút khách khí cái loại này. Chu Nhung thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó từ dưới ý thức tách ra trong đám người đi ra, đầu đều không có hồi đi rồi. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Nhung đi rồi, lập tức cùng Lệ Vịnh bọn họ nói, báo tin vui người sẽ đi qua, ta đi về trước. Lệ Vịnh bừng tỉnh nhớ tới, lập tức nói, ta cũng muốn đi trở về. Diêu Khải An có chút cô đơn nhìn, hắn không có được đến tin tức. Chương 876 ngươi hứa ta vinh quang. Chương 876 ngươi hứa ta vinh quang. Diêu Ngu Nguyệt có điểm lo lắng nhìn đại ca, ngập ngừng khoe miệng, tưởng nói điểm cái gì, nhưng bởi vì quanh thân đều là người, Trấn An nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể nuốt trở vào. Tịch Hiểu quản không được nhiều như vậy, nàng đứng dậy đi trước. Kỳ Mật ở trong đám người thấy được rời đi Tịch Hiểu, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại trào ra nói không nên lời mất mát tới. Nguyên bản, nàng nên cùng bọn họ cùng nhau vì Chu Nhung, Lệ Vịnh chúng cử mà cao hứng. Nhưng hiện tại, nàng thu chính mình mất mát, biết chính mình không có cái kia khó chịu tư cách. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung mới vừa về đến nhà, báo tin vui người liền tới rồi. Nguyệt Nương biết Chu Nhung khảo trúng đầu danh, kích động tay cũng không biết muốn để chỗ nào. Vẫn là Tịch Hiểu ổn trọng, cho báo tin vui người không ít tiền thưởng, làm nhân ra lời hay cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo, thậm chí ở cửa thả pháo, cũng đưa tới quanh thân hàng xóm tò mò. Ở biết mua này nhà ở người, thế nhưng khảo trúng chẳng nguyên, mỗi người cũng không dám tin tưởng. Vốn dĩ liền không có lui tới, Tịch Hiểu cũng liền khách sáo một phen, ở tiễn đi báo tin vui người lúc sau, liền đóng cửa lại, không có cùng ai lui tới. Bọn họ ở chỗ này cũng là cái quá độ, cũng không cần phải cùng nơi này người nhiều tiếp xúc. Nguyên bản muốn tới chúc mừng hàng xóm, ở nhìn đến bọn họ đóng cửa, hối hận lại cảm thấy bọn họ tiểu phu thê không hiểu chuyện. Tịch Hiểu mới mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào đâu. Nàng lúc này là thật sự vui vẻ. Nhìn Chu Nhung hai mắt mang theo tinh quang, trong miệng hét lên, tứ ca, ngươi thật là lợi hại a. Nguyên bản bị Lữ gia huynh muội làm cho hòa khí, ở đối thượng nàng tinh lượng mang theo sùng bái hai tròng mắt lúc sau, trong lòng buồn bực, trở thành hư không, làm Chu Nhung cũng nhịn không được đi theo nàng cười. Vui vẻ sao? Hắn chống nàng đầu hỏi. Nguyệt Nương thấy bọn họ hai người thân cận, lập tức tún nhi tử, lặng lẽ lưu. Chủ tử vợ chồng cái gì cũng tốt, chính là cảm tình thật tốt quá, làm người ngượng ngùng xem. Đương nhiên vui vẻ, ta là Trạng Nguyên phu nhân. Nàng ôm Chu Nhung cổ, đắc ý nói. Trạng Nguyên phu nhân vị trí, không có ngươi quận chúa thân phận cao. Này hai cái không giống nhau. Tịch Hiểu đi không như vậy cho rằng, lót chân hôn hắn một chút, trịnh trọng nói, nhưng đó là ngươi hứa ta vinh quang. Ta lấy ngươi vì vinh. Chu Nhung không có trả lời, hắn đem người gắt gao ôm vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy, phía trước mười mấy năm nỗ lực, chính là vì hiện giờ trong lòng ngực người một câu. Sở hữu nỗ lực, sở hữu trả giá, đột nhiên liền có ý nghĩa. Tịch Hiểu làm hắn ôm trong chốc lát, sau đó ngửa đầu nhìn hắn hỏi, vừa rồi, những người đó có hay không bị thương ngươi? Không có, về điểm này mèo ba chân công phu, không gây thương tổn ta. Hắn chân ăn nói. Vậy là tốt rồi, Tịch Hiểu cắn răng nói, bọn họ thật sự quá vô sỉ. Như vậy không biết xấu hổ người, đã từng cùng nàng một cái họ, nàng cảm thấy khó chịu. Ngươi không cảm thấy, như vậy giáp mặt và mặt càng hả giận sao? Chu Nhung cười nói. Hả giận là hả giận, nhưng ngươi phải biết rằng, nhân gia không muốn bị vả mặt, nói không chừng liền bắt ngươi khoa cử kết quả chơi đâu. Nơi này miêu nị, Tịch Hiểu vẫn là biết đến. Thấy nàng lo lắng như mày, Chu Nhung rỗi tay khẽ vuốt một chút nàng mày, lại bắn một chút nàng chắn nói, ai thành quả đều hảo lựa gạt, nhưng ta, không được. A. Tịch Hiểu bừng tỉnh nói, đúng vậy, ngươi là ở hoàng thượng bên kia qua danh. Không đơn giản điểm này, khoa cử sự tình quan trọng đại, phía trước liền ra như vậy nhiều sự tình, ai nhúng tay, hoàng thượng đều sẽ không đáp ứng, yên ổn hầu phủ không có cái kia mặt mũi. Chu Nhung chắc chắn nói. Chương 877 tính kế. Chương 877 tính kế. Hắn chính là đoán chắc này đó, mới dám trực tiếp động thủ. Hơn nữa, hắn muốn nhìn, Ninh Vương Phi cùng Hoàng hậu là cái gì thái độ. Này quan hệ đến tức phụ bí mật, có phải hay không có thể cùng các nàng thổ lộ một chút. Cái này tính kế, hắn không có cùng Tịch Hiểu nói, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Hắc hắc, nói không chừng, yên ổn hầu phủ sẽ ăn người đứng đầu hàng. Tịch Hiểu tặc hề hề nói. Cái này thật đúng là nói không chừng. Tịch Hiểu cao hứng, hừ hừ nói, làm cho bọn họ càng rỡ. Ninh Vương cũng không phải là ai mặt mũi đều cấp, này nếu là tưởng sửa đổi cái gì, không phải tương đương đánh Ninh Vương mặt sao, hắc hắc, ta đột nhiên chờ mong bọn họ năng động điểm tay chân. Chu Nhung bị nàng vui sướng khi người gặp họa bộ dáng cho cười. Vợ chồng hai cái là thật sự cao hứng, mà Lữ Huyền bị Chu Nhung làm cho như vậy nhiều người cự tuyệt, trong nhà hạ nhân còn bị đả thương, khẩu khí này, như thế nào có thể chịu đựng đâu. Nàng khí sắp điên mất rồi. Đại ca, ngươi liền từ chúng ta hầu phủ thể diện bị người đạp lên trên mặt đất sao? Hồi phủ lúc sau, càng nghĩ càng nan kham, càng cân nhắc càng không cam lòng Lữ Huyền, lại một lần tìm được Lữ Mặc Dương, muốn tìm Chu Nhung ra này khẩu ác khí. Lữ Mặc Dương bởi vì sự tình hôm nay, buồn bực, hiện tại nhìn đến Lữ Uyển, giận sôi máu, cả giận nói, nhân ra là tân khoa trạng nguyên, không khỏi nhân ra vả mặt, ngươi còn muốn làm gì? Bị hắn âm u chất vấn, Lữ Uyển nuốt nuốt nước miếng, có điểm sợ hay nói, lại không phải kinh thành có danh vọng nhân ra, chúng ta còn sợ nhân ra không thành. Thấy nàng còn chưa từ bỏ ý định ở đổ thêm dầu vào lửa, Lữ Mặc Dương tức giận nói, ngươi đừng hạt ra chủ ý, việc này, ngươi đừng động. Thật muốn giải quyết, cũng không có khả năng nói cho Lữ Uyển. Người này, thiếu kiên nhẫn. Phàm là biết, thật sự có thể thu thập Chu Nhung, nói không chừng còn muốn đi nhân ra trong nhà khoe ra đâu. Ừ, ngươi không giúp ta, ta đi tìm mẫu thân. Lữ Uyển dậm chân một cái, xoay người chạy đi rồi. Lữ Mặc Dương nhìn đến nàng như vậy, tâm sinh phiền chán. Yên ổn hầu bộ dáng trung đẳng, nhìn hiền lành dễ nói chuyện, nhưng đáy mắt âm ngoan tàng thâm, không ai có thể phát hiện. Ở biết nữ nhi chọc chê cười, có người làm trò khoa cử sở hữu thư sinh mặt, cự tuyệt hắn yên ổn hầu phủ đích nữ, còn đả thương hắn người trong phủ, làm hắn mặt lộ vẻ dữ tợn. Cho rằng thi đậu đầu danh, là có thể đương trạng nguyên, có thể một bước lên trời, có thể khinh thường yên ổn hầu phủ, ai cho hắn lá gan. Giận vô cái bàn, thế cho nên trên bàn đồ vật phát ra lách cách thanh âm. Lữ Mặc Dương nhìn phẫn nộ phụ thân, bất đắc dĩ nói, còn thỉnh phụ thân bất giận, việc này đã xảy ra, đến trước vãn hồi yên ổn hầu phủ mặt mũi mới là. Yên ổn hầu như thế nào không biết, nhưng chuyện này, nơi nào như vậy hảo giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy, vẫn là muốn cho Mục Gia ra tay giúp sấn một chút mới hảo. Mục Thị lại không đồng ý. Nàng từ nữ nhi trong miệng đã biết phía trước phát sinh sự tình, khinh thường nói, liền tính là trạng nguyên, cũng không thể vô cớ đánh người. Người như vậy, nơi nào có tư cách đương trạng nguyên đâu. Nàng cấp Yên ổn hầu ra mấy cái chú ý, nhưng thật ra làm nhân ra rất là vừa lòng gật gật đầu. Ngày hôm sau, về Chu Nhung đánh người đồn đãi, ở kinh thành lan tràn khai. Rất nhiều không biết người, đều cảm thấy Chu Nhung không xứng vì trạng nguyên. Sau đó, sự tình liền lan tràn đến trên triều đình. Hoàng thượng nhìn đứng ở Kim Loan Điện Thượng, đĩnh đạc mà nói, muốn hắn xử trí Chu Nhung quan viên, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Bàn tay quá dài người, là nên băm rớt. Ninh Vương ngày xưa nhàn tản, cũng không thượng triều. Hiện giờ, bởi vì khoa cử sự tình, cũng là ở đây. Hắn nghe được có người tính kê Chu Nhung, liền nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, thấy Hoàng thượng nắm chặt nắm tay, liền biết những người này là chạm vào Hoàng thượng điểm mấu chốt, trong lòng đến không đổi. Hắn xem náo nhiệt. Chương 878 thượng bất chính hạ tắc loạn. Chương 878 thượng bất chính hạ tắc loạn. Chu Nhung vì cái gì sẽ đánh người, trừ bỏ mắt mù người đều biết, Lâm Đại Nhân là tán đồng yên ổn hầu phủ cách làm, nhìn đến vừa ý người liền hướng trong phủ đoạn. Nhân ra phản kháng chính là tội ác tại trời. Trước ra mặt, không phải người khác, ngược lại là Bạch Diệp, hoàng hậu thân đệ đệ. Đĩnh đặc mà nói Lâm Đại Nhân như là bị người bóp lấy cổ dường như, đỏ lên mặt, ngập ngừng khỏe miệng trong chốc lát, mới lắp bắp nói, Bạch Đại Nhân, thiếu nữ mộ ngải mà thôi, Chu Nhung khoa cử đầu danh, là trạng nguyên, đó là muốn vào triều làm quan, đại biểu chính là triều đình, như thế nào có thể không cao hứng liền đánh người đâu. Này giải thích, gượng ép buồn cười. Nhưng nếu là hôm nay không có người đứng ở Chu Nhung bên này, hắn chính là quyền lực vật hy sinh. Không có người sẽ để mắt một cái mới vừa đi lên giã tiểu tử, liền tính là tân khoa trạng nguyên cũng không được. Nhưng có nhân vi hắn xuất đầu, việc này liền không giống nhau. Hoàng thượng Bạch Diệp lười đến cùng nhân ra xả một mép, người vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Chu Nhung trước đây liền nói, trong nhà có thê, nhưng yên ổn hầu nhi nữ vẫn là không muốn buông tha hắn. Này nếu chính là Lâm Đại Nhân nói thiếu nữ mộ ngải, có phải hay không tỏ vẻ? Đại càn cưới hỏi đảng hoàng nhân duyên là vô dụng, ngược lại là ai có thế lực, ai nói tính. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể leo lên yên ổn hồi phủ, có thể cùng Mục Gia giao hảo Lâm Đại Nhân, bị Bạch Diệp nói, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là một cái vô danh hạng người, như thế nào liền cùng đại càn nhắc lên quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn cả người đều không tốt, thậm chí là, liền chân đều mềm. Yên ổn hầu cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không coi Lâm Đại Nhân xin giúp đỡ ánh mắt. Hoàng thượng, thần không dám. Lâm Đại Nhân bùn một thân, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng nhìn quỳ trên mặt đất, vừa rồi còn khí phách hăng hái, hiện tại lại run rẩy hỗn độn cùng cẩu giống nhau Lâm Đại Nhân, trong mắt hiện lên một tia trầm biếm, ngay sau đó uy nghiêm nói, Lâm Vinh thân là mệnh quan triều đình, nặng nhẹ chẳng phân biệt, thiếu chút nữa làm ra dao động nền tảng lập quốc sự tình, tội không dung xá, đánh vào thiên lao, trả rõ việc này. Liền dao động nền tảng lập quốc lấy cớ đều ra tới, ai còn dám cầu tình? Sở hữu tham dự việc này người, đều đốc. Còn không phải là một cái dã tiểu tử, mệnh hảo mà thôi, tuy rằng nhảy long môn, nhưng có bọn họ đè nặng, như cũ có thể đem nhân ra đánh vào bụi bặm. Đơn giản như vậy một sự kiện, thế nhưng làm Lâm Đại Nhân đánh vào thiên lao. Này sợ là cứu không trở lại. Cho nên, ai cũng không dám lại chuyện này thượng nhúng tay. Yên ổn hầu thậm chí cảm giác được quanh thân khác nhau ánh mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng ở Lâm Đại Nhân bị kéo xuống đi lúc sau đứng dậy. Vì còn nhi nữ nợ, hắn gương mặt này đều phải đã không có. Là thần giáo nữ không nghiêm, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Một câu, chấm dứt sở hữu sự tình. Sai chính là yên ổn hầu nữ nhi. Vô tội chính là Chu Nhung. Lẽ ra, hoàng thượng vừa rồi tức giận, đối thượng yên ổn hầu, nên là giận chừng một phen. Nhưng ai biết, hoàng thượng chỉ là giận mắng yên ổn hầu liền hậu trạch đều quản không tốt, căn bản liền không đề cập tới Lữ Uyển. Một cái hậu trạch nữ tử, không xứng. Không có gì so cái này càng vả mặt. Cả triều văn võ đại thần đều ở, muốn không tiết lộ tin tức, đó là không có khả năng. Chờ bãi triều lúc sau, chư đại thần hồi phủ, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình tiết lộ một câu, kinh thành quyền quý hậu viện nữ quyến đều đã biết, Lữ Uyển không bị hoàng thượng đãi thấy, hẳn là chán ghét đến cực điểm. Liên này tính nết, ai không chán ghét đâu không sợ yên ổn hồi phủ, trực tiếp khinh thường tỏ vẻ, thượng cột đi rán, không hổ là thượng bất chính hạ tắc loạn. Chương 879 hảo gia hỏa. Chương 879 hảo gia hỏa. Những lời này, nói sang tỏ lúc trước mục thị không chết thủ đoạn. Tịch Hiểu là từ Lệ Vịnh trong miệng biết đến. Bọn họ không muốn xem náo nhiệt, cũng không muốn kết giao không cần phải, vẫn luôn liền không có ra cửa. Lệ Vịnh liền thành bọn họ tin tức nơi phát ra. Yên ổn hầu phu nhân, bởi vì những lời này, thanh danh quét rác. Tịch Hiểu cảm giác được hắn trong giọng nói nhảy nhót, có chút buồn bực nói, ngươi cùng yên ổn hầu phủ giống như không có mâu thuẫn đi, như thế nào liền cao hứng như vậy đâu. Khoe miệng sắc thật mang theo nhảy nhót Lệ Vịnh bởi vì nàng lời nói, nghẹn một chút, ngay sau đó cười miệng nói, chính là không quen nhìn nhân ra, tổng cảm thấy đồn đãi không sai. Lữ Uyển như thế, yên ổn hầu phu nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Tịch Hiểu không nghĩ tới, nhân ra như vậy chiêu hận, nhịn không được bật cười. Yên ổn hầu phu nhân là vợ kế Chu Nhung đề ra một câu, hầu ra đối nàng thực không tồi. Có ý tứ gì? Lệ Vịnh tổng cảm thấy hắn là lời nói có ẩn ý. Tịch Hiểu ngơ ngác nhìn Chu Nhung. Bắt được một tia trọng điểm, nhưng người ta nói, yên ổn hầu đối nguyên phu nhân là tình thâm ý trọng. Lời này, là nàng khi còn nhỏ nghe lên đến. Lúc ấy, nàng cho rằng, yên ổn hầu đối chết đi nguyên phối, là có cảm tình. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, liền cảm thấy trâm trọng. Tình thâm ý trọng, sao có thể sẽ liền thân sinh nữ nhi đều không thích đâu. Lữ Mặc Dương cùng ta kém 8 tháng. Tiếp theo, nàng lại nói một câu. Ta, Lệ Vịnh không thể tưởng tượng thất thanh hô một tiếng. Sau đó lắc đầu nói, không, không phải, ngươi. Ngươi là. Hắn có điểm nói năng lộn xộn. Phát hiện chính mình nói lỡ miệng Tịch Hiểu vô thố nhìn Chu Nhung, có điểm ảo não. Không có việc gì. Chu Nhung vô vô nàng đầu nói, chúng ta cùng Lệ gia không giải được. Lệ Vịnh theo bản năng run run một chút, cảm thấy chính mình giống như đem Lệ gia cấp bán. Cho nên, nàng là ai? Lệ Vịnh không nốc, nhìn Chu Nhung hỏi. Chu Nhung đem người hộ ở trong ngực, trầm giọng nói. Nàng là yên ổn hầu trưởng nữ, Lữ Kha. Gì? Tuy là trong lòng có chuẩn bị, Lệ Vịnh vẫn là bị dọa một lảo đảo, đầy mặt không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ đâu? Nàng không phải từ nhỏ cùng người chắc chắn có hôn ước sao? Hắn theo bản năng chất vấn nói. Biết trong đó sự tình, không thể tưởng tượng, Chu Nhung vẫn là thấp giọng thong thả đem sở hữu sự tình giải thích một lần. Lệ Vịnh dương miệng, hơn nửa ngày chưa nói một câu. Hắn không có việc gì đi. Tịch Hiểu thấy hắn bị đả kích rất thảm. Có điểm lo lắng hỏi. Chu Nhung liếc liếc mắt một cái nói, hẳn là con hảo. Như vậy liền chịu không nổi, kia về sau như thế nào làm quan. Hảo ra hỏa. Lệ Vịnh phục hồi tinh thần lại, nhìn Tịch Hiểu, không thể tưởng tượng nói, ta liền nói, nơi nào tới nhân gia có thể bồi dưỡng ra như vậy có bản lĩnh nữ nhi tới, tuy là ta Lệ gia tự xưng là thư hương dòng dõi, giáo dưỡng ra tới cô nương cũng không có Tịch Hiểu nửa phần bản lĩnh, lại chưa từng nghĩ đến, nàng là xuất thân có khác kỳ quặc. Tịch Hiểu vừa có mặt. Lúc trước kinh diễm Tê Hà thành bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu người cảm thấy Tịch gia không có cái kia phúc khí? Nếu là Tịch người nhà còn sống, vinh hoa phú quý là sắp tới. Nhưng không nghĩ tới, trong đó có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Việc này, còn thỉnh Lệ công tử tạm thời bảo mật. Tịch Hiểu yêu cầu nói. Lệ Vịnh bảo đảm nói, yên tâm, chúng ta là một cái dây thường thượng, khẳng định sẽ không nói bậy. Lệ gia hiện tại nhất kiếm tiền chính là cùng Tịch Hiểu hợp tác chế giấy sinh ý. Nếu là cùng Tịch Hiểu phân, bọn họ liền cái gì đều không có. Huống chi, hắn cũng không thích yên ổn hầu phủ người. Liền bọn họ như vậy, có thể có cái gì tốt. Chương 880 gặp gỡ. Chương 880 gặp gỡ. Bọn họ vẫn là tin tưởng Lệ Vịnh là người, cho nên, Chu Nhung lực chú ý đặt ở Tịch Hiểu trên người. Ngươi vừa rồi tại hoài nghi cái gì? Tịch Hiểu bị quấy rầy ý nghĩ đã trở lại, nàng nhìn Chu Nhung, nghiêm túc nói, ta muốn biết, yên ổn hầu cưới ta nương, có cái gì mục đích? mặc kệ có phải hay không thân sinh, nàng đều phải biết rõ ràng. Tuy rằng không có được đến quá tình thương của mẹ, nhưng ít ra nhân ra là đua kính toàn lực sinh hạ nàng. Yên ổn hầu cưới Khâu Viện, như là một hồi mưu tính. Trong lòng Sở Ái vừa mới chết liền đi cưới người khác, sinh hạ một cái không đủ nguyệt hài tử, thấy thế nào đều như thế nào quỷ dị. Nếu thật sự muốn hỏi, sợ là muốn hỏi Hoàng hậu nương nương hoặc là Ninh Vương Phi mới được. Chu Nhung nhắc nhở nói. Lệ Vịnh hít thở không thông nhìn Chu Nhung, chỉ cảm thấy hôm nay nghe được tin tức, làm hắn tiêu hóa không được. Cho nên, vì cái gì bọn họ sẽ cùng Hoàng hậu nương nương như vậy thuộc lạc? Cho nên, bọn họ còn giấu giếm cái gì? Chờ một chút Tịch Yểu khống chế chính mình cảm xúc nói. Đã như vậy, không vội với nhất thời. Nàng muốn biết rõ ràng sở hữu sự tình. Chu Nhung không hề ngoại ý muốn thành tân khoa trạng nguyên. Dạo phố thời điểm, Tịch Yểu tự nhiên muốn xem. Nàng xuyên tán quần áo mới, phối hợp đại công chúa đưa trang sức, vã nổi lên đã từng che lấp dung mạo sợi tóc, thành dịu dàng quý khí trạng nguyên phu nhân. Đứng ở tiểu lầu cửa sổ, nhìn ăn mặc trạng nguyên phục Chu Nhung, Tịch Yểu đón nhận hắn ánh mắt, cười. Đã từng, nàng chật vật ly kinh, hiện giờ, nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại đã trở lại. Trạng nguyên đánh mã dạo phố, tự nhiên đưa tới các loại náo nhiệt. Lữ Huyền bởi vì hoàng thượng một câu, làm yên ổn hầu phủ ném mặt, nhưng nàng có mục thị chống lưng, ở hơi chút khiển trách một phen lúc sau, hôm nay này náo nhiệt nhật tử, nàng như cũ ra tới. Bất quá, mục thị sợ nàng lại gặp rắc rối, liền chặt chẽ câu tại bên người, không cho nàng loạn đi. Mục thị là cùng một người nhà cùng nhau, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Lữ Huyền coi trọng người, rốt cuộc cái dạng gì. Ở nhìn thấy một thân trạng nguyên bảo, khuôn mặt thanh tuấn, khí chất bất phàm Chu Nhung lúc sau, mục thị nhưng thật ra khó được tán đồng nữ nhi ánh mắt. Người này nhìn, thật là chỗ nào đều hảo, duy nhất đáng tiếc chính là đã cưới vợ. Đừng chạy loạn, miễn cho làm người chê cười. Mục thị cảnh cáo ngao ngoe dục dịch nữ nhi, sợ nàng thật sự không màng hậu quả chạy dưới lầu đi tìm Chu Nhung. Nữ nhi ra, vẫn là có điểm rụt rè hảo. Lữ Huyền là thật ngồi không được, đặc biệt là nhìn đến Chu Nhung muốn đi qua, trong lòng khó nhịn, nhịn không được dậm chân nói, ta không đi dưới lầu, ta liền theo cửa sổ xem qua đi. Như vậy yêu cầu, mục thị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lữ Huyền theo mở ra cửa sổ qua đi, vô tình nhìn đến trong đó một chỗ cửa sổ ngồi một bóng người, ăn mặc hoa lệ, nhưng bên người liền cái lão mụ tử, liền nghi hoặc nhìn nhân gia liếc mắt một cái. Bởi vì nhân gia đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không biết nhân gia trông như thế nào. Theo cửa sổ xem xong rồi, nàng là chưa đã thèm. Quá chán ghét nàng trở về thời điểm, trong miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là không cao hứng. Nguyệt Nương đi theo phu nhân nhìn trong chốc lát, thấy thế nguyên đi qua, liền lui lại mấy bước đứng. Sau đó bất thình lình đã bị người hung hăng đẩy một chút. Nàng a một tiếng kinh hô, cả người liền phải hướng về phía phu nhân đâm đi qua. Tịch Yểu nghe được thanh âm, xoay người hết sức, cảm giác được Nguyệt Nương hướng về phía nàng đâm lại đây, vội rôi tay chắn một chút, khó khăn lắm đem người cấp ngăn lại tới. Không có mắt đâu. Lữ Huyền đẩy người lúc sau, chẳng những không cảm thấy chính mình sai rồi, còn ác nhân trước cáo trạng, giương tay liền phải đánh, lại bị người hung hăng cầm. Chương 881 ta không phải. Chương 881 ta không phải. A, nàng hét lên một tiếng, sau đó căm tức nhìn nhân ra, lại đông nhiên sắc mặt kinh biến. Ngươi không phải đã chết sao? Tịch Yểu nhìn nhân ra, mặt vô biểu tình nói, vị cô nương này vô duyên vô cớ khi dễ nhà ta hạ nhân, lại như thế ác độc mắng ta, đây là ý gì? Lữ Huyền lúc này căn bản liền nghe không thấy Tịch Yểu nói, nàng liền nghĩ đến một sự kiện, chính là nàng hiện giờ cái này tình cảnh, đều là bị Lữ Kha cấp hãm hại. Phía trước cho rằng người đã chết, nàng chính là lại hận cũng không thể quất xác. Lúc này, nhìn đến người còn sống, một khang lửa giận đi lên, duỗi tay liền phải dùng dưỡng cực hảo móng tay cào người, ác độc thực. Nguyệt Nương thấy thế, liều mạng đẩy ra nhân ra, hoảng loạn kêu, phu nhân. Bên này động tĩnh, thực mau liền đưa tới khắp nơi chú ý. Mục thị bởi vì sự tình quan chính mình nữ nhi, liền mang theo người đã đi tới. Đương nàng nhìn đến Tịch Yểu thời điểm, sắc mặt biến biến, cuối cùng giả vờ may mắn nói, A Kha. Ngươi hảo hảo, như thế nào cũng không trở về nhà đâu, ngươi không biết phụ thân ngươi nhiều lo lắng ngươi đâu. A Kha, xem náo nhiệt người nghi hoặc, là Lữ Kha. Có người từ mơ hồ quen thuộc dung mạo phân biệt ra nàng. Trước kia ở Yên Ổn Hầu phủ Tịch Yểu, chưa bao giờ là nhất kinh diễm người. Chủ yếu là, mục thị không cho phép, Lữ Kha cũng không muốn. Nhưng hôm nay, nàng là vì Chu Nhung trang điểm. Đã từng Khâu Viện ở kinh thành là nổi danh mỹ nhân, Lữ Kha cũng không nhường một tấc. Vật liệu may mặc, vật phẩm trang sức, toàn bộ xuất từ trong cung. Này một thân quý khí, ngăn chặn mọi người. Vị này phu nhân, có phải hay không nhận sai người? Tịch Yểu nhìn mục thị, trong lòng một chút dao động đều không có. Nhận sai. Mục thị sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi đứa nhỏ này, nhiều ít sự tình đều đi qua, chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo, như thế nào liền ra, liền thân nhân đều không cần đâu. Thân sắc bất động Tịch Yểu lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Lượng Minh thân phận nói, ta là tân khoa trạng nguyên phu nhân, chúng ta đánh tiểu định hôn sự, ta họ Tịch danh Yểu, còn thỉnh phu nhân đừng nhận sai người. Mục thị kinh ngạc thời điểm, Lữ Uyển nhịn không được. Cái gì? Ngươi là trạng nguyên phu nhân? Nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân, thế nhưng là Lữ Kha nam nhân, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn? Tịch Yểu nhìn đến Lữ Uyển trong mắt oán giận, liền cảm thấy buồn cười. Có gì không thể? Nàng hỏi lại. Người Lữ Uyển tưởng cãi lại, nhưng bị Mục thị cấp ngăn cản. Hiện tại cũng không phải truy vấn cái này thời điểm. Nàng muốn xác định, trước mắt nữ nhân có phải hay không Lữ Kha. Trước kia Lữ Kha, ở yên ổn hầu phủ hậu trạch, tùy ý nàng đắn đo. Nhưng hôm nay, nàng thay đổi thân phận, lại là trạng nguyên phu nhân, nàng sợ ra bại lộ. Lúc trước, nhân gia tính kế Lữ Uyển, nhưng rốt cuộc là bọn họ trước tính kế. Nhân gia nếu là báo thù nói, yên ổn hầu phủ liền có phiền toái. Trạng nguyên là từ Tê Hà Thành tới Mục thị rất là bình tĩnh nói, mà yên ổn hầu phủ đích trưởng nữ cũng là ở bên kia xảy ra chuyện, ta không tin thiên hạ có giống nhau như lúc người, A Kha, mặc kệ vì cái gì, ngươi rốt cuộc không thể làm phụ thân ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tịch Yểu ở trong lòng cười nhạo. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này nói thật dễ nghe, yên ổn hầu sợ là ước gì nàng chết đâu. Phu nhân nếu không tin, cứ việc cha. Nàng hết thảy, ở tịch người nhà đã chết lúc sau, liền chết vô đối chứng. Mục thị thật sâu nhìn nàng, nhưng Tịch Yểu một chút xúc động đều không có. Trước kia tránh đi, chỉ là tránh đi mũi nhọn mà thôi. Hiện giờ, nàng không sợ, tự nhiên không sợ gì cả. Này phân bình tĩnh cùng khí độ, làm Mục thị cảm thấy Lữ Kha làm không được như vậy. Đánh tiểu, nàng liền không có làm người đã dạy nàng. Nhưng cố tình, nàng liền cảm thấy trước mắt người là Lữ Kha. Thiên hạ không có lớn lên như thế giống nhau người. Chương 882 xé rách chính là... Chương 882 xé rách chính là... Kia có thể là ta hiểu lầm. Mục thị xả cái cứng đờ tươi cười nói. Là hiểu lầm, nói khai liền hảo Tịch Yểu không có nắm chuyện này không bỏ. Nàng đem tầm mắt dừng ở Lữ Uyển trên người. Hiếu kỳ nói, mới vừa rồi này vì cô nương đẩy người mắng chửi người không nói. Thậm chí rôi tay tưởng cào ta mặt, đây là yên ổn hầu phủ cô nương. Nay toàn bộ kinh thành, ai không biết, Lữ Uyển coi trọng tân khoa Trạng Nguyên, người này ra hướng về phía Trạng Nguyên phu nhân đi, sợ là cô ý muốn hủy diệt nhân gia dung mạo đi. Có người suy đoán nói, khả năng đi. Lữ Uyển tàn nhẫn, ai không biết đâu. Tịch Yểu giống thật mà là giả nói, trực tiếp chứng thực Lữ Uyển tội danh, làm nàng có ủy khuất không chỗ phát tiết. Lúc này đây, nàng là thật bị hoan uổng. Nhưng thì tính sao? Lữ Uyển khí tạc, vì chính mình cãi lại, ta phía trước cũng không biết ngươi là Trạng Nguyên phu nhân. Nàng chính là cho rằng nàng là Lữ Kha, mới nghĩ hủy diệt nhân gia. Nhưng ấn ngươi vừa rồi nói, nên hiểu lầm ta là ngươi trưởng tỷ, vừa rồi mẫu thân ngươi như thế tình thâm ý thiết, như thế nào cô nương ngược lại hận không thể giết ta bộ dáng. Nàng hồ nghi nhìn xem Lữ Uyển lại nhìn xem Mục thị, vẻ mặt tò mò. Bực này vì thế đem Mục thị ngụy trang cấp chọc thủng. Đúng như nàng nói như vậy, Lữ Uyển lại như thế nào sẽ như thế căm hận đâu. Những cái đó xem náo nhiệt phu nhân tiểu thư đều không phải thiên chân, các nàng từ Tịch Yểu dăm ba câu chung liền nhìn trộm rõ ràng, chỉ cảm thấy Mục thị trang đủ có thể. Trước kia kia đại tiểu thư còn ở thời điểm, Mục thị 10 lần yến hội bên trong mang nàng tiền đồ 1-2 lần, làm người cảm thấy kia đại tiểu thư lên không được mặt bàn, không phóng khoáng, một chút đại tiểu thư khí độ đều không có, mà nay nghĩ đến, sợ là người ta cố ý mà làm chi. Ha ha, nhân gia liền tính không phải cố ý, cũng bồi dưỡng không ra cái gì thứ tốt tới. Xem Lữ Uyển, mọi người đều rõ ràng. Tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, cũng cứ như vậy, còn không bằng không chớp mắt đâu, ít nhất có mặt. Nói thẳng không cố kỵ người, đều không sợ Mục thị phát hỏa. Toàn bộ kinh thành, lại không phải chỉ cần một cái yên ổn hồi phủ, một cái Mục gia. Mục thị bị phía sau khe khẽ nói nhỏ làm cho nắm chặt nắm tay. Người Lữ Uyển muốn phất tay, lại bị Mục thị cầm thủ đoạn. Không được làm càn. Mục thị quát lớn một câu, sau đó âm u nhìn Tịch Yểu uy hiếp nói, tiểu nữ bất hảo. Còn thỉnh Trạng Nguyên phu nhân tha thứ. Tịch Yểu cũng không sợ nhân ra ăn người ánh mắt, mà là Phật đi ống tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi, không chút để ý nói, kia còn thỉnh hầu ra phu nhân nhiều hơn quản giáo một chút, ta cùng phu quân tình cảm thâm hậu, không nghĩ bị người quấy rầy. Đều là thù địch, không cần thiết cho bọn hắn mặt. Xé rách là được. Mục thị thiếu chút nữa cắn đứt hàm răng. Nữ nhân này, cố ý. Nàng hiện tại dám chắc chắn, nàng chính là Lữ Kha, nàng là trở về báo thù. À. Trạng Nguyên phu nhân từ ở nông thôn tiểu địa phương tới, sợ là không biết nhân tâm dị biến, này kinh thành phồn hoa, nhất động nhân tâm. Mục thị lời nói có ẩn ý trở về một câu, sau đó không đợi Tịch Yểu phản bác, trực tiếp túm Lữ Huyền chạy lấy người. Lữ Huyền không muốn, nhưng Mục Thị lúc này đây không có theo nàng, trực tiếp đem người cấp túm đi rồi. Không có rời đi người, tò mò nhìn chằm chằm Tịch Yểu, như là ở tìm hiểu cái gì. Tịch Yểu không có bởi vì các nàng tìm hiểu mà tránh né cái gì, ngược lại tự nhiên hào phóng cùng mọi người cười một chút, sau đó ngồi xuống, chờ Chu Nhung tới đón nàng. Người đắc tội yên ổn hồi phủ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Có cái cô nương thấy nàng khí độ bất phàm, bản thân trong nhà cùng Mục gia không đối phó, liền nhịn không được nhắc nhở một câu. Chương 883 nhắm mắt. Chương 883 nhắm mắt. Đa tạ nhắc nhở, nhưng vốn dĩ cũng đắc tội, tránh không khỏi. Nàng bất đắc dĩ nói. Chu Nhung đánh Lữ gia hạ nhân, đã không cho nhân ra mặt. Tiểu cô nương bừng tỉnh nga một tiếng, đến không có nói nữa. Ngươi thật không phải Lữ Kha sao? Có người hiếu kỳ nói. Tịch Yểu lắc đầu. Nhưng các ngươi thật sự giống như A. Thiên hạ to lớn, giống nhau người dữ dội nhiều. Bởi vì nàng tiến thối có độ lại hào phóng ổn trọng, ngẫu nhiên còn hồi một câu lời nói dí dỏm, là mấy cái tiểu cô nương thích cùng nàng liêu. Chu Nhung Trạng Nguyên bảo lại đây thời điểm, nhìn đến không phải Khâu ngồi chờ hắn tức phụ, mà là bị mấy cái tiểu cô nương vây quanh đĩnh đạc mà nói, chưa đã thèm tức phụ. Đột nhiên liền cảm thấy, hắn ở tức phụ trong lòng, giống như không phải quan trọng nhất. Thứ ca. Tịch Yểu nhìn đến hắn lúc sau, vui mừng đứng dậy, cái gì ổn trọng hào phóng đều không thấy, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Mấy cái cô nương nhìn đến Tuấn Lãng Chu Nhung, mặt đỏ bừng hành lễ, sau đó đều trở về chính mình thân nhân bên người. Liêu thực vui vẻ đâu. Chu Nhung lại đây, duỗi tay bắn một chút nàng chán, hơi mang ghen tuông hỏi. Tịch Yểu che lại cái chán, ngẩng đầu nhìn hắn, làm nũng nói, nhân gia giúp ta đâu. Làm sao vậy? Hắn lo lắng hỏi. Liên vừa rồi, yên ổn hầu phu nhân nắm ta. Phi nói ta là yên ổn hầu đích trưởng nữ, nàng kia nữ nhi còn ngoan độc muốn cào ta mặt, mệnh nguyệt nương che ở ta phía trước nàng tự nhiên hào phóng cáo trạng, cũng không sợ người bên cạnh nghĩ như thế nào. Chu Nhung sắc mặt tâm trầm. Bọn họ cho dù có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, như vậy nhiều người, bọn họ còn như vậy càng hằn rỡ. Có thương tích đến sao? Hắn hỏi. Tịch Yểu lắc đầu, không có đâu. Chu Nhung thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta đây trở về đi. Hảo. Tịch Yểu đứng dậy cùng các nàng ý bảo một chút, sau đó bị Chu Nhung nắm tay, nắm rời đi tiểu lầu. Bọn họ hảo hảo a. Có cái tiểu cô nương như là bị kích thích đến dường như, kích động nói, Trạng Nguyên Lang vẫn luôn đều che chở hắn phu nhân đâu, hai người là song song đi. Bọn họ tốt như vậy, khó trách trướng mắt Lữ Giao. Mấy cái tiểu cô nương dịu rít nghị luận, nhưng thật ra là mấy nhà phu nhân đều có điểm ngoài ý muốn. Các nàng là ngoài ý muốn tân khoa Trạng Nguyên vợ chồng cảm tình. Như vậy thuần túy cùng yêu thương. Các nàng không có hưởng thụ quá, cũng không có gặp qua. Muốn thật là Lữ Kha nói, Khâu viện trên trời có linh thiêng, cũng nhắm mắt. Có người thổn thức nói, cũng không phải là, mặc kệ nhân gia Trạng Nguyên có biết hay không Lữ Kha thân phận, có thể vì nàng mà cự tuyệt được sủng ái Lữ Huyền, đó chính là thiệt tình, thời buổi này, còn có cái gì so thiệt tình càng quan trọng. Tịch Hiểu cũng không biết, chính mình đã bị Chu Nhung như vậy che chở rời đi, liền thành người khác trong mắt nhất hâm mộ. Trạng Nguyên phu nhân chính là yên ổn hầu phủ chết đi đã nhiều năm đích trưởng nữ Lữ Kha tin tức, lập tức ở kinh thành truyền khai. Có người không tin, này chết đi đã nhiều năm người, như thế nào liền sống. Có người tắc tin tưởng không nghi ngờ, tuy rằng thái quá, nhưng yên ổn hầu phủ người tổng không thể nhận sai đi. Có người xem náo nhiệt, nga khoác, kia không phải nói, tỉ muội hai cái coi trọng cùng cái nam nhân. Có nhân vi tịch yểu bất bình, cái gì kêu tỉ muội hai cái coi trọng cùng cái nam nhân, đó là Lữ Huyền không biết xấu hổ. Biết rõ người khác thành thân, còn nhớ thương chia rẽ nhân gia vợ chồng, hiện tại biết Trạng Nguyên là nàng thân tỷ phu, xem nàng còn có hay không cái kia mặt kiên trì. Chu Nhung cùng Tịch Yểu về nhà, đóng cửa lại, ngăn cách sở hữu thị phi, một chút đều mặc kệ hai người ở kinh thành cuốn lên phong vân. Ngược lại là Ninh Vương Phi, ở biết Tịch Yểu thân phận lúc sau, thất thủ đánh nát một kiện tốt nhất đồ sứ. Chương 884 năng lực nàng gì? Chương 884 năng lực nàng gì? Mẫu Phi Hoài Thụy quận chúa ngạc nhiên nói. Ta liền nói A Yểu nhìn quen mặt, nàng chính là Khâu gì nữ nhi. Nàng chưa thấy qua Khâu viện bản nhân, nhưng mẫu phi có nàng bức họa, nàng gặp qua. Đúng vậy, nàng chính là ngươi Khâu gì nữ nhi. Nàng cảm khái, vì Khâu viện mà vui mừng. Nhưng nàng vì cái gì không thừa nhận chính mình thân phận. Hoài Thụy nghĩ đến bên ngoài đồn đãi, nghi hoặc hỏi. Nguyên bản vui sướng Ninh Vương Phi bởi vì nữ nhi nói mà khí thế đột biến, vậy muốn hỏi một chút yên ổn hầu. Hoài Thụy quận chúa cũng không nốc. Lập tức liền minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. A Yểu hảo đáng thương. Không, nàng không đáng thương. Ninh Vương Phi lời nói thâm thiế nói, là cái mạng lớn phúc đại hảo hải tử. Có thể ở Mục thị trong tay chạy trốn, còn có thể gả cho một cái Trạng Nguyên, bị người một lòng che chở, ai còn có thể có nàng như vậy phúc khí. Đó là A Hiểu có bản lĩnh. Hoài Thụy quận chúa có trung vinh dự nói. Ninh Vương Phi nhìn khen người khác cùng khen chính mình giống nhau nữ nhi, dở khóc dở cười nói, ngươi đắc ý cái gì đâu, lại không phải ngươi có bản lĩnh. Ai làm ta cùng A Hiểu hào đâu. Nghĩ đến cái gì, nàng lập tức tỏ vẻ nói, mẫu phi, yên ổn hầu phủ người khẳng định không cam lòng, không được, ta mau chân đến xem A Hiểu, để cho người khác biết, A Hiểu là có người che chở. Nhìn tràn đầy che chở A Hiểu nữ nhi, Ninh Vương Phi vui mừng nói, yên tâm, ngươi A Hiểu tỷ tỷ sẽ không bị người khi dễ. Trước kia, nàng cùng hoàng hậu không biết, cũng nhúng tay không được hầu phủ hậu trạch sự tình. Nhưng hôm nay, Tịch Hiểu không thừa nhận, ai còn dám đối nàng xuống tay. Đương nàng cùng hoàng hậu không tồn tại sao? Mẫu phi tiến cung một chuyến, ngươi muốn cùng đi sao? Ninh Vương Phi hỏi. Muốn nha, nữ nhi đi tìm đại công chúa lại nhải. Hoài Thụy quận chúa kích động nói. Việc này, hảo không thể tưởng tượng. Đại công chúa ở trong cung, khẳng định không biết. Xem ở nàng cũng thích A Hiểu tỉ tỉ, vậy cùng nàng chia sẻ chia sẻ. Yên ổn hầu phủ. Toàn bộ hầu phủ hạ nhân ở phu nhân cùng tiểu thư sắc mặt âm trầm trở về, mỗi người đều lo lắng đề phòng, không dám phạm một chút sai. Hầu phủ không khí không tốt, mỗi người liền hô hấp cũng không dám phóng đại. Mẫu thân Mục thị làm Lữ Uyển bình tĩnh, nhưng nàng nơi nào làm đến. Ở trở về lúc sau, còn không có ngồi nhiệt đâu, liền lập tức la hét nói, nàng chính là Lữ Kha, nàng nhất định là. Nhìn mất đi bình tĩnh nữ nhi, Mục thị lạnh lùng hỏi, chính là nàng, nàng không thừa nhận, hộ tịch xuất xứ đều không có vấn đề, ngươi năng lực nàng gì. Lữ Uyển nghĩ đến chính mình tình cảnh, nghĩ đến thoát đi kinh thành Lữ Kha còn có thể gả cho chính mình vừa ý nam nhân, nàng liền không thể bình tĩnh. Nàng nổi điên ghen ghét. Vì cái gì Lữ Kha liền có như vậy tốt mệnh, mà nàng lại thành bất chấp tất cả, bị người cười nhạo. Rõ ràng nàng mới là hầu phủ nhất được sủng ái, bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay. Nàng một cái không nương lại cha không đau ngôi sao chổi, dựa vào cái gì có thể có như vậy tốt phúc khí. Ta phải không đến, tha rằng hủy diệt cũng không thể làm nàng hảo quá. Lữ Uyển nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Mục thị biết nữ nhi hận Lữ Kha. Trước kia nữ nhi, không phải như thế. Đều là bởi vì bị Lữ Kha tính kế, mới biến như thế không quan tâm. Mẫu thân biết, chuyện này, vẫn là chờ đại ca ngươi cùng phụ thân ngươi trở về lại nói. Xoa cái chán, Mục thị đau đầu nói. Không phải nàng không nghĩ ra tay, mà là Lữ Kha không thừa nhận chính mình thân phận, lại có Trạng Nguyên che chở. Nghe hầu gia nói, Trạng Nguyên bị Bạch gia giúp đỡ, sợ là không hảo trực tiếp động thủ. Yên ổn hầu cùng Lữ Mặc Dương trở về, nghe được chính là Lữ Kha còn sống tin tức, hai người khiếp sợ không thôi. Chương 885 yên ổn hầu lựa chọn. Chương 885 yên ổn hầu lựa chọn. Xác định là nàng sao? Yên ổn hầu hỏi. Trên đời sao có thể sẽ có giống nhau như lúc người? Lữ Uyển không ở, Mục thị trong lòng thấp thỏm liền toàn bộ bộc phát ra tới. Lúc trước đi theo Lữ Kha cùng chết kia người nhà, họ Tịch, ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ biết nàng hiện tại kêu Tịch Hiểu, là Trạng Nguyên Chu Nhung phu nhân. Hơn nữa, nàng không thừa nhận chính mình thân phận, làm ta đi tra. Lời này, không cần chứng cứ, bọn họ cũng biết, Lữ Kha thành Tịch gia nữ nhi gả cho Chu Nhung, phía trước chết cái kia cô nương, mới là chân chính Tịch gia nữ. Cho nên, chết vô đối chứng. Nàng không sợ cha. Nếu là nam nhi nói, ra cửa bên ngoài, khẳng định sẽ rất nhiều người nhận thức. Nhưng Tịch gia gia đình bình dân lại tự xưng là đọc sách dòng dõi, chính là Chu Nhung đều không thấy được nguyên bản Tịch Hiểu, huống chi là hàng xóm người khác đâu. Cho nên, Tịch Hiểu căn bản sẽ không sợ cha. Yên ổn hầu cân nhắc một phen nói, chuyện quá khứ liền đi qua, nếu nàng thật là Lữ Kha, cũng không thể làm nàng không có nhà mẹ đẻ. Nếu có giá trị lợi dụng, hắn có thể che chở Lữ Kha. Mục thị sắc mặt trắng một chút, thử nói, Uyển Nhi khả năng sẽ không cao hứng. Lúc trước sự tình, hầu gia biết đến, Lữ Kha thiếu chút nữa buộc Uyển Nhi chết, liền như vậy làm người trở về, nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Hơn nữa, dựa vào bọn họ chi gian quan hệ, muốn hòa hợp cũng không có khả năng. Nàng nếu có thể gả cho bị Bạch gia chú ý Trạng Nguyên lang, nhưng thật ra có thể muốn thế nào là có thể thế nào, nàng không cái kia bản lĩnh, khiến cho nàng ngừng nghỉ điểm yên ổn hầu nhìn Mục thị cảnh cáo nói, gần nhất, kinh thành không yên ổn, nàng nếu là lại nháo nói, ta liền đem nàng gả đến nơi khác đi. Gả đến nơi khác đi, ngươi nhà mẹ để lại cao địa vị, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Mục thị sắc mặt biến biến, cuối cùng đồng ý. Nàng trên mặt là nhận, nhưng tâm lý vẫn là căm hận chính mình. Yên ổn hầu vì Lữ Kha, thế nhưng muốn ủy khuất nàng nữ nhi. Nghĩ đến đây, nàng cả người đều không tốt. Yên ổn hầu cảnh cáo vài câu, liền đi thư phòng cân nhắc sự tình đi. Lữ Mặc Dương nhìn ra mẫu thân kích động, không có đi. A Dương Mục thị nhìn nhi tử, trầm giọng nói, cha mẹ ngươi ý tứ, ngươi hiểu chưa? Ân. Hắn xem rõ ràng. Lữ Kha trở về, Yên Ổn Hầu phủ liền không có chúng ta mẫu tử ba người vị trí. Nàng chua xót nói. Thành thân như vậy nhiều năm, nàng không nghĩ tới, ở Yên Ổn Hầu trong lòng, bọn họ mẫu tử ba người thế nhưng so ra kém một cái Lữ Kha. Mẫu thân đừng loạn tưởng, phụ thân chỉ là muốn mượn dùng Lữ Kha cùng Chu Nhung giao hảo mà thôi, cũng không có ý khác. Hắn nhắc nhở nói. Lại thế nào, Lữ Kha cũng thay thế không được hắn. Có hắn ở, hắn liền sẽ không làm mẫu thân cùng muội muội xảy ra chuyện. Nhưng Lữ Kha sẽ cam tâm sao? Nàng hỏi lại. Nếu Chu Nhung thi rớt, kia nàng không có gì hảo sợ hãi. Nhưng Chu Nhung chẳng những là Trạng Nguyên, thậm chí còn bị Bạch Gia che chở. Chỉ cần một cái Trạng Nguyên, Bạch Gia yêu cầu ra mặt sao? Bạch Diệp người nào, đó là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, hắn người như vậy, sao có thể sẽ vô duyên vô cớ vì Chu Nhung cùng nhà của chúng ta đối nghịch đâu? Điểm này, tất cả mọi người nghi hoặc. Cũng là Yên Ổn Hầu muốn biết rõ ràng hoặc là có thể leo lên thượng. Vậy trước nhìn xem, ta sẽ không cho phép Lữ Kha khi dễ của các ngươi. Hắn bảo đảm nói. Mục thị không nói gì. Nàng cảm thấy nhi tử có điểm thiên chân. Hậu trạch tranh đấu, không thể so triều đình thượng nhẹ nhàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Lữ Kha tại hậu trạch bị nàng niết gắt gao, nàng là nhảy nhót không ra cái gì tên tuổi. Nhưng cuối cùng đâu? Nàng pha chính mình cục, còn tính kế huyền nhi, càng ở đuổi giết dưới Bình Yên thoát đi kinh thành, sau đó thay đổi thân phận, đường nhị hoàng tử trở về. Người như vậy, sao có thể là đơn giản vô hại? Chương 886 nói qua hướng. Chương 886 nói qua hướng. A Dương, mẫu thân già rồi, như thế nào đều không sao cả, nhưng hầu phủ không thể xảy ra chuyện, Lữ Kha tàn nhẫn đâu, ngươi hôm nay không nghe được nàng lời nói, nàng câu câu chữ chữ đều ở nhằm vào ngươi muội muội cùng hầu phủ, nàng khẳng định muốn báo thù. Nàng tăng thêm ngữ khí nói. Lữ Mặc Dương nhìn như lâm đại địch mẫu thân, thở dài một tiếng, trấn an nói, mẫu thân, nàng liền tính muốn báo thù, chỉ là một cái Trạng Nguyên phu nhân, nàng phiên không ra cái gì tên tuổi tới. Mục thị ngập ngừng một chút khỏe miệng, muốn nói lại thôi. Nàng lại lợi hại, cũng chỉ là một giới nữ lưu, không có nhà mẹ đẻ đường chỗ dựa, một cái nghèo khổ xuất thân Trạng Nguyên phu nhân, Bạch gia ở không có chỗ tốt dưới tình huống, sao có thể vô điều kiện duy trì, huống chi, nàng là Yên Ổn Hầu phủ người, Bạch gia sẽ như vậy tín nhiệm nàng sao? Lữ Mặc Dương phân tích, tạm thời trấn an Mục thị hoảng loạn tâm. Mục thị là bị đột nhiên xuất hiện tịch yểu dọa tới rồi. Có thể là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, ở nhìn đến người chết sống lại, hoàn toàn luống cuống. Ngày hôm sau, Chu Nhung mang theo A xuất hiện trùng lập môn lúc sau, tịch yểu cùng Nguyệt Nương lưu tại trong nhà. Bọn họ chân trước ra cửa, sau lưng, mới đóng lại môn đã bị gõ văng lên. Nguyệt Nương đi mở cửa, tiến vào chính là Hoài Thụy quận chúa cùng Ninh Vương Phi. Tịch yểu tự cấp Ninh Vương Phi thỉnh an lúc sau, hiếu kỳ nói, này sáng sớm, các ngươi như thế nào liền tới rồi? A yểu chôn hảo thâm đâu? Hoài Thụy quận chúa hoán giận nói, biết nàng đề chính là chính mình thân phận, tịch yểu bất đắc dĩ nói, ta ly kinh cũng không quan minh, lại là đã chết người, lại làm sao dám nói bậy đâu. Ngươi lúc trước ly kinh, là bị buộc đi. Ninh Vương Phi đột nhiên hỏi, tịch yểu gật gật đầu nói, ta nguyên bản nghĩ, Yên Ổn Hầu cùng Mục thị làm lơ ta, chỉ cần ta có thể tồn tại, chẳng sợ chết già ở hầu phủ hậu trạch đều có thể. Nói lên chuyện cũ, tịch yểu phát hiện, nàng thế nhưng có thể tâm bình khí hòa, không có một tia oán trách. Đến không phải nói không hận, mà là này không phải nàng sinh mệnh quan trọng nhất. Nhưng Mục thị vì Lữ Mặc Dương, thưởng đem ta. Tặng người nàng tìm cái miễn cưỡng dễ nghe lấy cớ, sau đó cười khổ nói, ta không cam lòng, liền phản tính kế Lữ Giao, cuối cùng bị Mục thị người đuổi giết, bất đắc dĩ thoát đi kinh thành. Vậy ngươi như thế nào sẽ cùng Trạng Nguyên lang thành thân? Hoài Thụy quận chúa hỏi đại gia tò mò nhất vấn đề. Phòng trưng lúc này, biết Yên Ổn Hầu phủ người đều ở tò mò vấn đề này. Tịch yểu nói lên chuyện này, cũng là thổn thức không thôi, ta chạy trốn tới Tê Hà thành thời điểm, liền nghĩ tránh đi sát thủ, lại không nghĩ rằng, bị tịch người nhà thấy được ta mang theo tiền tài châu báu, đó là ta ở Yên Ổn Hầu phủ nhiều năm tích có hạ, vì chính là bất cứ tình huống nào. Vì được đến tiền tài, bọn họ đánh hôn mê ta, mà tịch gia nữ nhi cùng Chu Nhung có hôn ước, nhưng tịch gia nữ nhi ánh mắt nông cạn thả trên nghèo yêu giàu, tưởng hủy diệt hôn sự này, lại bất hạnh không có lấy cơ. Tịch yểu nói trong chốc lát, cảm thấy miệng khô, liền uống một ngụm thủy, tiếp tục nói, ta bị tịch gia nhi tử đánh hôn mê, bọn họ làm ta thành tịch yểu, nhét vào kiệu hoa, cùng Chu Nhung thành thân, sau đó cả nhà cuốn sở hữu đồ vật thoát đi, kết quả bởi vì đồ trang sức bại lộ, thành. Người chịu tội thay, cũng bởi vì như vậy, mới làm người cho rằng ta đã chết. Tịch người nhà nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng mang vàng bạc châu báu là không thể hiển lộ. Ninh Vương Phi mẹ con nghe chính là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem tịch người nhà tấu một đốn. Nhưng tịch người nhà đã sớm đã chết, các nàng tưởng cho hả giận đều không được. Mệt Trạng Nguyên hảo, nói cách khác, ngươi đời này nhưng làm sao bây giờ đâu. Ninh Vương Phi đau lòng nói, đứa nhỏ này, liền không có quá quá ngày lành. Chương 887 Ninh Vương Phi nhắc nhở. Chương 887 Ninh Vương Phi nhắc nhở. Tịch Hiểu khẽ cười nói, chẳng những tứ ca hảo, kỳ thật ta nhà chồng người đều hảo, ta bà thậm chí đem ta đương nữ nhi sủng, chẳng sợ ta không thể sinh, nàng đều không có sinh khí, cũng không làm tứ ca hưu ta. Ở Chu gia quá nhật tử, mới là nàng hơn 20 năm qua, quá tốt nhất. Không thể sinh. Ninh Vương Phi bắt được trọng điểm, vì cái gì không thể sinh. Nữ nhân không thể sinh, tái hảo cảm tình cũng sẽ bị ma diệt. Chu Nhung về sau hối hận, 4-50 tuổi còn có thể tìm cái tiểu cô nương sinh, nhưng Tịch Hiểu không giống nhau. Lúc ấy, nàng có thể sinh đều sinh không ra. Thê thảm chỉ có nàng. Tịch Hiểu tiếp nhận rồi sự thật, thực bình tĩnh nói, khi còn nhỏ, Mục Thị thường xuyên thay đổi người chiếu cô ta, những cái đó biết ta không được sủng ái, nơi nào sẽ hảo hảo chiếu cô ta, hẳn là đánh tiểu vào hàn khí, hơn nữa đảo vong thời điểm, vì né tránh đuổi giết, ta một đường quá đều không tốt. Nay trong đó kỹ càng tỉ mỉ, nàng liền không nói. Nàng sợ chính mình nói, Ninh Vương Phi sẽ chịu không nổi. Xem qua đại phu không có, ngày mai cái, ta tiến cung cùng hoàng hậu nương nương nói một tiếng, làm ngự y tới cấp ngươi nhìn một cái. Ninh Vương Phi đỏ hốc mắt. Ở Tê Hà Thành thời điểm xem qua, rất có danh đại phu, cũng uống rất nhiều dược, nhưng vô dụng. Không nghĩ có hy vọng, liền trực tiếp tuyệt hy vọng. Nếu có chờ đợi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có thương tích hoài. Khẳng định nhân gia y thì thuật không đủ tinh vi, làm ngự y cho ngươi nhìn một cái, uống điểm dược, nói không chừng thì tốt rồi. Tịch Hiểu thấy Ninh Vương Phi thật sự đau lòng chính mình, hốc mắt đều đỏ, trong lòng khó tránh khỏi có xúc động. Quan tâm yêu quý nàng, đều là người ngoài. Thân nhân lại một cái đều không có. Nàng lắc đầu cự tuyệt, ta cùng tứ ca đều đã không ôm hy vọng, ta bà nói, Chu gia nhi nữ nhiều, không sợ ta này một phòng không có hậu đại. Thấy Ninh Vương Phi vẫn là không tán đồng, Tịch Hiểu lại cố ý giải thích một câu, huống chi, Vương Phi biết ta bản lĩnh, liền tính không có nam nhân, cũng có thể sống tự tại. Đây là nàng không sợ nguyên nhân. Người khác dựa vào nam nhân, sống ở hậu trạch, không có chỗ dựa liền sống không nổi. Nàng cùng người khác không giống nhau. Ninh Vương Phi nhìn tự tin Tịch Hiểu, lập tức không biết nên nói cái gì. Nữ nhân khác ở biết chính mình không thể sinh lúc sau, đại khái sẽ cảm thấy thiên đều sập xuống. Nhưng tới rồi Tịch Hiểu bên này, ngược lại không phải cái gì đại sự, làm nàng lập tức không biết khuyên như thế nào. Ai, chuyện này liền trước phóng một bên, ngươi cùng Mục Thị đối thượng, yên ổn hầu không nhất định sẽ đối với ngươi thế nào, này Mục gia khả năng sẽ nuốt không dưới khẩu khí này, ngươi cùng Chu Nhung đều phải tiểu tâm mới là. Nàng tới, chính là vì chuyện này. Tuy rằng Tịch Hiểu thông minh, nhưng rốt cuộc trước kia không có trộn lẫn quá những việc này, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nhắc tới Mục gia, Tịch Hiểu liền có chuyện nói. Nàng nghĩ tới phía trước chính mình bị trói đi sự tình. Như suy tư gì nói, Vương Phi khả năng không biết, ta công công thân thế có khác cẩn tình, cũng là gia đình giàu có xuất thân, bởi vì bị người hãm hại, mới lưu lạc ở hưng giã, ta cùng tứ ca ra ngoài thời điểm nàng đơn giản giới thiệu một chút Du gia sự tình, nhân tiện đem Du gia cùng nhân gia thù hận cũng nói một lần, cuối cùng nói lên bởi vì miệng không thành thật, cuối cùng bị giết người. Ta bị Khâu gia phái tới người mang đi, Mục gia cũng phái người muốn trói ta, vì chính là muối biển. Này một câu, mới là nhất quan trọng. Ninh Vương Phi đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Tịch Hiểu hỏi, Mục gia vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm muối biển? Này muối biển đối đại càn tới nói, quan trọng nhất. Hoàng thượng không được bất luận kẻ nào nhúng tay, muối biển chỉ có thể là triều đình. Mục gia theo dõi này một khối, là muốn làm gì? Chương 888 vận ngã Mục gia. Chương 888 vận ngã Mục gia. Nếu ta không đoán trước sai nói, Mục gia hẳn là ở bán tư muối, muối biển giá tiện nghi, chặn nhân gia tài lộ, nhân gia muốn bắt ta. Một là muốn biết muối biển chế tác biện pháp, nhị là muốn giết ta. Nàng một chút đều không có thêm mắm thêm muối, này Mục gia chính là không sạch sẽ. Phanh. Một tiếng, Tịch Hiểu gia mới vừa mua không lâu cái bàn lung lay sắp đổ. Nàng kinh tủng nhìn đem cái bàn tạp lung lay Ninh Vương Phi, miệng đều kinh viên. Ta mẫu phi sức lực, có điểm đại. Hoài Thụy quận chúa thấy phẫn nộ mẫu phi đem Tịch Hiểu dọa tới rồi, lập tức che mặt giải thích nói. Tịch Hiểu sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ chính mình tiếp nhận rồi. Nhưng nàng ở kinh thành mười mấy năm, căn bản liền không có nghe nói Ninh Vương Phi sức lực như vậy đại. Nàng chỉ nghe người ta ngẫu nhiên lại nhảy quá, Ninh Vương Phi cùng Ninh Vương cảm tình đặc biệt hảo. Chẳng lẽ là Ninh Vương Phi dùng võ lực áp chế? Suy nghĩ cái gì? Ninh Vương Phi từ tức giận trung phục hồi tinh thần lại, thấy Tịch Hiểu biểu tình cổ quái, liền theo bản năng hỏi một câu. Ngài tấu Ninh Vương ra sao? Tịch Hiểu một sâu, liền đem trong lòng ý tưởng cấp thọc đi ra ngoài. Suy nghĩ đến chính mình hỏi cái gì? Nàng lập tức khiếp sợ che miệng lại, hai mắt vô tội. Hoài Thụy quận chúa không phải bởi vì Tịch Yểu nói mà cười, nàng là bị Tịch Yểu vô tội biểu tình đậu cười. Ninh Vương Phi ngốc một chút, ngữ khí cổ quái nói, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Nàng bên ngoài thanh danh, rõ ràng là dịu dàng đại khí A. Hoài Thụy quận chúa nói, ngài sức lực rất lớn. Nàng ngập ngừng giải thích nói, biết vấn đề ra ở nơi nào, Ninh Vương Phi dở khóc dở cười nói, ta cùng Ninh Vương gia sư xuất đồng môn. Đồng môn? Đúng vậy, Ninh Vương gia võ công ở ta phía trên, cho nên, ta là tấu không được Ninh Vương gia. Nàng giải thích một chút, lại buồn cười, chờ trở về lúc sau, ta cùng Vương gia thương lượng một chút, xem có thể hay không tấu hắn một đốn. Tịch Yểu đầy mặt xấu hổ, nay hảo hảo. Cũng không cần như thế đi. Kho khe miệng Tịch Yểu vẻ mặt tảo não. Ha ha. Đầu ngươi Ninh Vương Phi cười đủ rồi, sau đó đem quẻo vào đề tài cấp xả trở về, nghiêm trang nói, Mục gia năm gần đây, nổi bật pha thịnh, đặc biệt là Mục gia ra cái quý phi, lại sinh một cái hoàng tử, nhảy nhót lợi hại hơn. Liên lụy đến trong cung sự tình, Tịch Yểu cẩn thận một ít. Mục gia buôn lậu muối, khẳng định là muốn bạc, nếu có thể tra rõ một chút, nói không chừng còn có thể bắt được điểm khác. Nàng nhắc nhở nói, Mục quý phi kiêu ngạo, khẳng định không cam lòng đương cái quý phi. Ninh Vương Phi là đứng ở hoàng hậu bên kia, tự nhiên không muốn hoàng hậu bị khi dễ. Cho nên, có thể tìm được Mục gia nhược điểm, đối bọn họ đều hảo. Không có Mục gia sản chỗ dựa, Mục thị tính cái gì, nàng muốn nhìn, đến lúc đó Mục thị, còn có thể hay không bừa bãi. Ninh Vương Phi gật gật đầu, việc này, ta sẽ cùng Vương gia nói, bẩm báo hoàng thượng. Có thể vặn ngã Mục gia, với ta mà nói, là tốt nhất bất quá sự. Yên tâm, ta cùng hoàng hậu đều sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Nàng bảo đảm nói, đây cũng là hoàng hậu ý tứ. Tịch Yểu muốn hỏi hoàng hậu có phải hay không bạch gì, nhưng nàng lại cảm thấy Ninh Vương Phi không nhất định biết, liền nhấp môi không để. Nhưng nhắc tới hoàng hậu, nàng đến nhớ tới phía trước vẫn luôn rối rắm sự tình. Vương Phi có phải hay không nhận thức ta mẫu thân? Ninh Vương Phi nhìn cùng Khâu Viện cực giống khuôn mặt, gật gật đầu nói, chẳng những là ta, liền hoàng hậu cũng là. Tịch Yểu trong lòng có điểm chuẩn bị, nhưng cũng thực khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới chết đi mẫu thân còn có thể nhận thức các nàng. Ngươi có phải hay không ở nghi hoặc, ta cùng hoàng hậu cùng mẫu thân ngươi giao hảo, vì sao đối với ngươi mặc kệ không hỏi? Chương 889 có hay không ý trung nhân? Chương 889 có hay không ý trung nhân? Không có Tịch Yểu vội lắc đầu nói. Ninh Vương Phi thấy nàng thật sự không có để ý, mới thở dài một tiếng nói, mẫu thân ngươi không có lúc ấy, kinh thành cũng là thoải mái thực, có thể nói, chúng ta đều không rảnh lo chính mình. Sau lại, chờ ổn định lúc sau, ta cùng hoàng hậu đều nghĩ trông thấy ngươi, cũng có thể chiếu cố một phen, nhưng Mục thị tìm các loại lấy cớ, cũng không biết ngươi có nhớ hay không, ngươi 8 tuổi năm ấy mùa hè, có một lần bệnh nặng, thiếu chút nữa cứu không trở lại. Tịch Hiểu hai mắt lập tức trừng lớn, thanh âm có điểm bén nhọn nói, ta nhớ rõ. Nàng sao có thể sẽ quên đâu? Kia một lần, nàng là thật sự thiếu chút nữa cứu không trở lại. Sốt cao không lùi, cả người đều thiêu mơ hồ, nàng cho rằng, lúc này đây thật sự liền công đạo, không nghĩ tới, lăng là cho chịu đựng tới. Mục thị cùng ta nói, ngươi hàm chơi cảm lạnh, lại tính tình độc, không cho người tới gần, mới không bị hạ nhân phát hiện, thế cho nên thiêu một đêm. Tịch Hiểu khiếp sợ, Vương Phi lúc ấy ở hầu phủ. Đúng vậy, ở ngươi bệnh nặng mấy ngày hôm trước, ta làm người cấp hầu phủ lệ thiệp. Ninh Vương Phi một trận thổn thức nói, mệt chính là ta đi, cũng cấp thỉnh ngựa ý đi hề. Nói cách khác, dựa vào hầu phủ đại phu, còn không chừng có thể hay không đem người cấp cứu trở về tới. Nhìn Ninh Vương Phi, Tịch Hiểu hoảng hốt nói, ta chưa từng nghĩ đến. Nguyên lai Mục thị như vậy đã sớm muốn ta mệnh. Có ý tứ gì? Ninh Vương Phi hỏi. Ta ký ức hảo, đánh tiểu phát sinh quá sự tình đều nhớ rõ, kia một lần, cũng không phải ta ham chơi bệnh, mà là nàng an bài người đem ta đẩy mạnh hồ hoa sen, sau đó cũng không cho ta thỉnh đại phu, ta là một nửa đông lạnh, một nửa doa, mới có thể bệnh mơ mơ màng màng, không biết ngài đã tới, không biết trong cung ngựa y y đã tới. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Mục thị là cố ý. Hoài Thụy quận chúa khí dậm chân. Đáng giận. Ninh Vương Phi tức giận mắng một câu nói, lúc ấy, nàng ở trước mặt ta biểu hiện cực hảo, lại có yên ổn hầu ở một bên, ta liền nghĩ, lại thế nào, liền tính mẹ kế không tốt, còn có yên ổn hầu cái này thân cha đâu, lại thế nào cũng sẽ không thái quá đi nơi nào, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra ta xem thường này đối nhẫn tâm độc các cậu nam nữ. Tịch Hiểu thấy các nàng hai mẹ con cái lòng đầy căm phẫn, trong lòng có điểm ấm áp. Các nàng là vì chính mình bất bình. Vương Phi, có một việc. Ta cũng không biết con nên hay không nói. Nàng chân chờ, này quan hệ đến nàng mẫu thân thanh danh. Nếu không phải thân sinh, chưa kết hôn đã có thai, đối mẫu thân thanh danh tới nói, chính là một loại thương tổn. Nhưng nàng cách hướng đã chết yên ổn hầu phủ người, tha rằng không phải yên ổn hầu thân sinh. Ngươi nói, mặc kệ chuyện gì, bổn vương phi cho ngươi chịu trách nhiệm. Ninh vương phi dọn ra chính mình thân phận tới tỏ vẻ thành ý. Tịch Hiểu trần chờ một chút, vẫn là hỏi ra khẩu. Ta liền muốn biết, ta mẫu thân ở thành thân phía trước, có hay không? Ý trung nhân gì đó? Cái gì? Ninh vương phi cho rằng chính mình nghe lầm, không dám tin tưởng lại hỏi một lần. Khả năng cảm thấy chính mình hỏi có điểm kích thích người, Tịch Hiểu ngập ngừng khỏe miệng lại nói một lần. Ninh vương phi không thể tưởng tượng nói, ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Nay ai sẽ nghĩ đến, chính mình không phải thân sinh đâu. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới, chỉ cho rằng ta là nữ nhi gia, yên ổn hầu trọng nam khinh nữ, mới từ tiểu liền không thích ta, làm mục thị cha tấn ta nàng rất bình tĩnh đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra, sau đó nói có sách mách có chứng nói, giống nhau gia đình giàu có, cho dù là con vợ lẽ, cũng đều ôm có thể vì gia tộc có lợi mà dưỡng, nhưng ta thân là yên ổn hầu đích trưởng nữ, cũng không có như vậy, là đánh tiểu bắt đầu, liền không bị đãi thấy. Chương 890 đừng sợ. Chương 890 đừng sợ. Ta khi còn nhỏ nghe người ta nói, yên ổn hầu hái mộ ta mẫu thân, mới cưới nàng, ta không biết ta mẫu thân cùng yên ổn hầu là khi nào thành thân, nhưng ta biết mục thị là khi nào vào cửa, ta cùng Lữ Mặc Dương kém không đến 10 tháng, chẳng sợ sinh non cũng không đến mức như vậy thái quá, huống chi âu yếm nữ nhân mới vừa qua đời, sau lưng liền đem tân nhân nên vào cửa, này xem như cái gì ái mộ. Yên ổn hầu làm bẩn ái mộ hai chữ. Ninh vương phi ngơ ngác nhìn Tịch Hiểu, trinh lăng hơn nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Tịch Hiểu cũng không ra tiếng, liền như vậy lẳng lặng chờ Ninh vương phi tiêu hóa rất chính mình lời nói. Hoài Thụy quận chúa tắc tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sau đó bắt đầu nhảm chán phát ngốc. Qua hảo nửa ngày, Tịch Hiểu cho rằng Ninh vương phi bên kia sẽ không có cái gì tin tức thời điểm, nàng đột nhiên đứng dậy nói, "A Hiểu, ta có việc, đi về trước." "A?" Tịch Hiểu hoàn toàn sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, vấn đề này sẽ đem Ninh vương phi trực tiếp cấp dọa đi. Nay liền thái quá. Tịch Hiểu liền trơ mắt nhìn Ninh vương phi vô cùng lo lắng mang theo Hoài Thụy quận chúa ngồi xe ngựa rời đi, nàng đứng ở cửa hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Cho nên, này rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Chu Nhung là đi mua người. Một tháng nương, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Cạnh cửa thay đổi, xã giao người cũng không giống nhau, giống Lệ Vịnh như vậy quen thuộc người, đến còn không sao cả, nhưng người khác liền không được. Ai trọng quá nhỏ, gã sai vặt sống cũng không được. Hầu hạ nha hoàn cũng đến muốn. Tịch Hiểu bên người cũng đến có người đi theo. Vì thế, hắn sáng sớm liền đi ra cửa. Chờ hắn mua một cái mã phu, một cái gã sai vặt cùng hai cái nha hoàn trở về, nhìn đến chính là đứng ở cửa ngây ngốc nhìn nơi xa, liền nhà mình xe ngựa trở về cũng không biết tức phụ. Làm sao vậy? Nhảy xuống xe ngựa, hắn cũng mặc kệ còn lại người, đi lên đứng ở Tịch Hiểu trước mặt hỏi. Tịch Hiểu đối thượng Chu Nhung lo lắng tầm mắt, mới a một tiếng phục hồi tinh thần lại, ngươi đã trở lại a? Này mơ mơ màng màng bộ dáng. Xem Chu Nhung hiếm lạ không thôi, người đứng nhìn cái gì đâu, hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Chính là nàng vừa muốn giải thích, ở nhìn đến Chu Nhung phía sau xúc xuống tay chân, không biết muốn làm gì vài người, lập tức đem đến miệng nói nuốt xuống đi, sau đó nhắc nhở nói, trước làm cho bọn họ vào đi thôi. Chu Nhung phục hồi tinh thần lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, duỗi tay nắm Tịch Hiểu tay hướng trong đi, đều vào đi. Nguyệt Nương nhìn đến bọn họ trở về, vội cùng A Trọng cùng nhau ra tới. Nguyệt Nương! Ngươi cho bọn hắn an bài một chút trụ địa phương, ăn cũng an bài một ít, thiếu cái gì đợi lát nữa cùng ta nói. Chu Nhung đơn giản một câu, trực tiếp đem sự tình cấp giải quyết, sau đó nắm Tịch Hiểu hướng hậu viện đi. Đột nhiên nện xuống rất nhiều chuyện Nguyệt Nương ở sửng sốt một chút, vội tiếp đón, cho bọn hắn an bài trụ địa phương. Làm sao vậy? Tịch Hiểu bị hắn làm cho có điểm vô thố. Trở lại hậu viện, hai người ngồi xuống lúc sau, Chu Nhung nhìn nàng hỏi, ta không ở thời điểm, đã xảy ra cái gì? Tịch Hiểu cảm xúc thực không đúng. Tuy rằng nàng thực bình tĩnh, nhưng hắn cảm giác ra tới. Nhìn trước mắt đầy mặt quan tâm nam nhân, Tịch Hiểu nhào vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay gắt gao ôm hắn, muộn thanh nói, Ninh Vương Phi cùng Hoài Thụy quận chúa vừa rồi đã tới. Ninh Vương Phi nói cái gì sao? Hắn hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu, ngẩng đầu thời điểm, hốc mắt thường đỏ. Chu Nhung ở nàng khỏe mắt rơi xuống một hôn, nhẹ giọng nói, đừng sợ, có ta đâu. Nay ôn nhu nói, lập tức khiến cho Tịch Hiểu nghẹn cảm xúc buộc phát ra tới. Chương 891 dựa vào cái gì? Chương 891 dựa vào cái gì? Ninh Vương Phi nói, nàng cùng Hoàng hậu nương nương đều nhận thức ta mẫu thân, thậm chí còn quan tâm quá ta, nhưng ta trước nay cũng không biết nàng khóc lóc nói, 8 tuổi năm ấy, ta bị người đẩy mạnh hồ hoa sen, lúc ấy cho rằng, nhân ra là không cẩn thận, hôm nay mới biết được, Ninh Vương Phi muốn đi hầu phủ xem ta, mục thị không muốn, trực tiếp làm người đem ta đẩy mạnh hồ hoa sen. Ta lúc ấy cho rằng chính mình mất mạng, không nghĩ tới cấp cứu về rồi. Còn cảm thấy chính mình mạng lớn, lại không biết, ta thiêu mơ mơ màng màng, là Ninh Vương Phi làm ngự y tới cứu ta. Cho dù có kiếp trước ký ức, nàng cũng nghĩ tới bình tĩnh an ổn nhật tử, đặc biệt này còn cùng nàng mạng nhỏ có quan hệ. Nếu không có Mục thị tính kế, nàng khẳng định sẽ bị Ninh Vương Phi còn có hoàng hậu chiếu cố, kia vận mệnh của nàng liền sẽ thay đổi. Ở đến nhà ngươi phía trước, ta qua nhật tử, không có một ngày là lòng yên tĩnh. Nàng chống chu nhung ngực, nghẹn ngào nói, ta nguyên bản cho rằng, đó chính là ta mệnh, bởi vì ta không mẹ ruột đau, cũng không có nhà ngoại giúp, có thể cầu thả tồn tại là đủ rồi. Nhưng rõ ràng, vận mệnh của ta không phải như thế. Vận mệnh của nàng là bị Mục thị sửa đổi. Nhưng nàng dựa vào cái gì? Mục thị không có sinh nàng dưỡng nàng, dựa vào cái gì muốn tả hữu vận mệnh của nàng? Chu Nhung đau lòng nàng tao ngộ hết thảy, đem người ôm ở trong lòng ngực, trấn an nàng kích động. Yểu Nhi thân nàng khoe miệng, Chu Nhung nhất biến biến gọi tên nàng, khi dễ quá ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bọn họ không cần ngươi, chỉ có ái ngươi thương ngươi người, vì bọn họ khó chịu, không đáng. Chúng ta muốn cho bọn họ nhìn xem, bọn họ không cần người, là bọn họ cao không thể phàn. Ngươi bừa bãi cùng tự do, liền cũng đủ bọn họ đỏ mắt mắt thèm, bọn họ khẳng định sẽ hối hận. Chu Nhung vì Tịch Yểu tràn ra một bộ khoái ý bức họa cuộn tròn, đem lâm vào thương tâm trung Tịch Yểu hống ra tới. Tịch Yểu rơi xuống Chu Nhung cổ, không hài lòng hắn khẽ hôn, lập tức đem hôn cấp gia tăng. Nguyệt Nương đem người cấp an bài hảo lúc sau, nhìn hậu viện phương hướng rất nhiều lần, thấy lao gia phu nhân đều không có ra tới, mấy cái mới tới người ăn xong lúc sau, cũng không biết làm gì, nàng xoa xoa tay, bất đắc dĩ dạy dỗ trong phủ một ít quy củ. Tiến hậu viện là phải trải qua lão gia phu nhân đồng ý mới được nàng nói cái đại khái, phát hiện chính mình không lời gì để nói lúc sau, liền nói, còn lại chờ lão gia phu nhân ra tới lúc sau lại nói, các ngươi hôm nay vừa tới, liền trước nghỉ ngơi một chút, dù sao này trong phủ cũng không lớn, cũng không cần phải gấp gáp với quen thuộc. Hai tiên tòa nhà, không cần hai ngày là có thể quen thuộc. Hai cái nha hoàn tuổi không phải rất lớn, nhưng ngoài dự đoán ổn trọng. Hai người liếc nhau lúc sau, liền thuận Nguyệt Nương an bài. Mã phu rõ ràng chính mình sống, trực tiếp liền hướng chuồng ngựa đi. Gã sai vật đến là do dự một chút, Cơ Linh đứng ở hậu viện ngoại môn khẩu, cân nhắc có phân phó nói, chính mình có thể tùy thời hầu hạ. Nguyệt Nương xem xét nhân ra liếc mắt một cái, cảm thấy nhi tử rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Chu Nhung ở xác định Tịch Yểu ngủ say lúc sau, mới hơi hơi đứng dậy, lại không có đem người buông ra. Hắn nhìn trên mặt treo nước mắt Tịch Yểu, mày nhíu chặt, tổng cảm thấy Tịch Yểu này vài lần cảm xúc dao động lợi hại, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Lẽ ra nàng cũng không phải hiếm lạ yên ổn hầu phủ, nhưng mỗi một lần đều bởi vì cái này mà nỗi lòng dao động, này liền làm người không thích. Hắn hiện tại đối yên ổn hầu phủ hết thảy đều chán ghét đến cực điểm. Nghĩ đến Tịch Yểu tuổi nhỏ liền thiếu chút nữa mất mạng, hắn tin tưởng, ở Tịch Yểu không có cảm giác được địa phương, Mục thị thủ đoạn khẳng định càng nhiều, chỉ là Tịch Yểu vận khí tốt, tránh thoát đi mà thôi. Chương 892 thẹn thùng. Chương 892 thẹn thùng. Nên là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Chu Nhung khẽ vuốt nàng gương mặt, nghĩ đến Tịch Yểu bị ước hiếp tính kế nhật tử, ánh mắt sắc bén. Mặc kệ Tịch Yểu có phải hay không yên ổn hầu thân sinh nữ nhi, cửa này thân, bọn họ đều sẽ không nhận. Nếu có thể đem yên ổn hầu bái xuống dưới liền càng tốt. Không có hầu gia, hầu phủ tính cái gì, hắn nhi nữ cùng phu nhân liền càng không tính cái gì. Mọi mệt ngủ say quá khứ Tịch Yểu không biết chính mình nước mắt thay đổi cái gì, nàng trong lúc ngủ mơ cảm giác được làm người an tâm hơi thở, cọ Chu Nhung tay, ngủ càng thơm. Nguyên bản muốn đứng dậy Chu Nhung thấy thế, dứt khoát mặc kệ bên ngoài sự tình, bồi Tịch Yểu cũng lâm vào ngủ say bên trong. Tịch Yểu là ở thiên mau hắc thời điểm tỉnh lại. Trong phòng không có ánh nến, ở mặt trời xuống núi sau, có chút tối tăm thấy không rõ. Nhưng bên người có người, quen thuộc hơi thở, vẫn là làm Tịch Yểu khỏe miệng cong cong đem người cấp ôm lấy. Thứ ca, mới vừa tỉnh lại mềm mại ngữ điệu mang theo kiểu ý. Ân. Chu Nhung lên tiếng, trở về nàng một cái nóng bỏng hôn, hoàn toàn đem Tịch Yểu cấp hôn tỉnh. Tịch Yểu bị buông ra lúc sau, thật vất vả mới không chế được rối loạn hơi thở. Ngươi làm gì? Nàng rôi tay đấm hắn một chút, trong thanh âm vui sướng lại tàng không được. Đói bụng sao? Hắn nhẹ vỗ về nàng mặt hỏi. Bị nói sang chuyện khác Tịch Yểu vớt bụng, cảm giác được bụng đói kêu vang, đáng thương vô cùng nói, đói bụng. Đứng lên đi, ăn trước điểm đồ vật. Sợ nàng đói tàn nhẫn, Chu Nhung cũng không cùng nàng nghỉ vai. Đỡ nàng lên, đem quần áo cung cấp chuẩn bị tốt, này săn sóc bộ dáng, làm cho Tịch Yểu một trận kinh ngạc. Thứ ca, ngươi làm gì? Hai người ở nghỉ vai thời điểm, Chu Nhung đều không có như vậy quá. Này đột nhiên như vậy săn sóc, làm cho nàng thực không được tự nhiên. Chu Nhung nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thấy nàng trên mặt chậm rãi nhiễm một tầng dạng mây đỏ, nhịn không được cười. Thế nhưng thẹn thùng. Hắn rất là cảm khái nói. Tịch Yểu lập tức tạt mao, đá hắn một chân, ngươi nói bậy gì đó. Như thế nào một giấc ngủ tỉnh, Chu Nhung cùng bị người xuyên giống nhau, kỳ kỳ quái quái. Mặt đều đỏ, còn không thừa nhận. Chu Nhung trêu chọc một câu, sau đó không đợi nàng phản bác, lập tức dùng lời nói lấp kín nàng, Nguyệt Nương đã thúc giục mấy lần, đồ ăn đều phải lạnh. Thật đói bụng Tịch Yểu hung hăng chừng hắn một cái, sau đó yên tâm thoải mái làm hắn đem quần áo của mình mặc tốt. Hai người nháo về nháo, từ hậu viện ra tới, liền không có gì cảm xúc. Cầm tay ra tới, Tịch Yểu nhìn đến đứng ở Nguyệt Nương bên người hai cái nha hoàn, hỏi một câu, các ngươi ăn sao? Ra phân phó qua, bọn nô tỳ liền ăn trước. Nguyệt Nương túi lầu nói. Tịch Yểu hiểu rõ gật gật đầu, khẳng định là chính mình ngủ quá trầm, không biết Chu Nhung phân phó. Đem đồ ăn bưng lên. Chu Nhung phân phó nói. Nguyệt Nương mang theo hai cái nha hoàn xoay người hướng trong phòng bếp đi, Tịch Yểu quay đầu lại nhìn Chu Nhung hỏi, mua người có vấn đề sao? Chu Nhung cho nàng đổ một chén nước đặt ở trước mặt, thấp giọng nói, trước tạm chấp nhận dùng, người khác tác, càng không thể tin. Vậy trước nhìn xem. Có thể sử dụng liền lưu trữ, không thể dùng, đến lúc đó tống cổ là được. Nàng hiện tại thân phận không bại lộ, ăn mặc cũng không cần người bên người hầu hạ, có tháng nương phụ một chút liền có thể. Hai cái nha hoàn bị Tịch Yểu lấy tên, không có gì ý nghĩa, chính là trong viện có hai cây, một cây dâm bụt, một viên dâu tằm, hai cái nha hoàn tên phân biệt là A Cẩn, A Tăng. Gã sai vật kêu A Mậu, Tịch Yểu không đổi tên. Mã Phu họ Bao, bởi vì hắn tuổi tác đại, liền xưng hô hắn vì Bao Thúc. Chương 893 xin ốc. Chương 893 xin ốc. Trong nhà hạ nhân đều về Nguyệt Nương quản. Các người giúp đỡ Nguyệt Nương quét tước cùng trong phòng bếp công việc, hậu viện không có ta cùng lao ra phân phó, liền không cần đi vào Tịch Yểu phân phó vài câu, ăn bài thỏa đáng lúc sau, khiến cho bọn họ tan. Ăn cơm xong, bởi vì buổi chiều ngủ lâu, hai người là một chút buồn ngủ đều không có. Đêm dài lúc sau, kinh thành đã cấm đi lại ban đêm, hai người cũng không thể đi ra ngoài, liền dứt khoát toa thư phòng đi. Bọn họ không làm người hầu hạ, ngược lại cảm thấy tự tại. Biết sẽ cho ngươi an bài ở nơi nào sao? Tịch Yểu nhìn ánh đèn hạ nhân, tổng cảm thấy liền như vậy nhìn, vẫn là nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Chu Nhung ngẩng đầu, vừa vặn đối thượng nàng sáng quắc ánh mắt, mặt mày nhu hòa một chút. Mặc kệ an bài ở nơi nào, chúng ta nghe lệnh là được. Chu Nhung đạm mạc nói. Việc này, cũng không phải là hắn có nguyện ý hay không liền có thể. Tịch Yểu cũng cảm thấy chính mình hỏi chính là ngốc vấn đề. Chu Nhung không biết, liền tỏ vẻ sự tình còn không có xác định, bọn họ suy đoán lại nhiều cũng vô dụng. Nga, đúng rồi, Tịch Yểu nhớ tới hôm nay Ninh Vương Phi vội vội vàng vàng đi rồi sự tình, ngồi ngay ngắn, nhìn hắn, thực nghiêm túc nói, ta phía trước hoài nghi ta không phải yên ổn hầu thân sinh, hôm nay cùng Ninh Vương Phi để ra một câu, nghĩ nàng nhiều ít có thể biết được một chút. Nhưng ta không nghĩ tới, nàng đang nghe lúc sau, trầm mặc nửa ngày không nói lời nào, sau đó cũng không trở về ta một câu, trực tiếp liền mang theo Hoài Thụy quận chúa đi rồi, ta chính là phản ứng không kịp, mới đứng ở cửa nửa ngày. Lời này làm Chu Nhung coi trọng lên. Dựa theo ngươi nói, Ninh Vương Phi khả năng biết điểm cái gì? Tịch Yểu hai mắt sáng, đúng không, ta cũng là như vậy tưởng, nếu là ta nương trong lòng không người kia nói, Ninh Vương Phi hẳn là trực tiếp đánh gãy ta, mà không phải sắc mặt kinh biến, trực tiếp chạy lấy người, rốt cuộc này đối ta nương tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Nàng ánh mắt quá sáng, thế cho nên Chu Nhung lo lắng nàng có bao nhiêu chờ đợi liền có bao nhiêu thất vọng, vẫn là thực uyển chuyển nhắc nhở nói, việc này cũng không nhất định, nói cách khác. Như vậy nhiều năm, như thế nào liền không có người hoài nghi đâu, chúng ta đến tìm được xác thực chứng cứ mới có thể biết sự thật chân tướng. Vô cùng xác thực chứng cứ nàng nỉ non, sau đó chống cằm suy tư. Ta mẫu thân gả cho Yên Ổn Hầu, khẳng định có chính mình thân cận người, mục thị liền tính là muốn thu thập, cũng không có khả năng giết mọi người. Tịch Yểu bình tĩnh lúc sau, cùng Chu Nhung thương nghị nói, nghị cách tìm được những người đó đi, hầu hạ nàng người, khẳng định biết một ít. Thấy nàng chấp nhất với chuyện này, Chu Nhung chậm rãi gật đầu nói, cha là muốn cha. Nhưng chúng ta còn phải chờ tới Ninh Vương Phi bên kia nói như thế nào mới được. Tịch Hiểu xoa cái chán, nhìn hắn thực dối dám nói, ta cảm thấy. Ninh Vương Phi chính là đã biết, cũng sẽ không nói cho ta. Vì cái gì? Bọn họ nhận thức người, khẳng định không đơn giản, nếu ta nương chưa kết hôn đã có thai, hư chẳng những là ta nương thanh danh, còn có người khác đâu. Đây là nàng từ Ninh Vương Phi phản ứng đến ra kết quả. Nếu nàng tưởng lời nói, chỉ là hoài nghi, Ninh Vương Phi cũng sẽ để một câu. Nhưng người ta không có. Nghĩ đến người kia thân phận, không hảo để. Ai? Chu Nhung thật sâu thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy đi đến nàng bên cạnh, duỗi tay nâng lên nàng mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, gàn từng chữ, Tịch Yểu, vì chuyện này, ngươi đã xí ngốc. Tịch Yểu chớp chớp mắt, hiển nhiên còn không có hiểu được. Mặc kệ ngươi thân thế là cái gì, ai đều khống chế không được ngươi, ngươi không phải Lữ Kha, ngươi là Tịch Yểu, mặc kệ là Yên Ổn Hầu vẫn là nói, đều tả hữu không được ngươi, ngươi minh bạch sao? Ngươi hoàn toàn không cần vì này đó dối rắm. Chương 894 trả đũa. Chương 894 trả đũa. Ngươi lúc trước rời đi, còn không phải là đoạn tuyệt hết thảy sao, vì cái gì hiện tại còn phải bị những người này ảnh hưởng? Hắn không hiểu nàng nôn nóng từ đâu tới đây, chỉ cảm thấy nàng thực không thích hợp. Tịch Hiểu minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, có điểm mờ mịt. Đừng nghĩ, ai đều tả hữu không được chúng ta, là con của ai, cũng không có bao lớn quan hệ. Nguyên bản hắn là tưởng theo nàng, đem thân thế biết rõ ràng. Nhưng nhìn đến nàng như thế chấp nhất, liền cảm thấy còn không bằng không cha. Là yên ổn hầu, cha xét cũng không ý nghĩa. Không phải yên ổn hầu, người tới thân phận không thể nói, không thể nhận, cũng không ý nghĩa. Cùng với như vậy, không bằng không cha. Giống như cũng là. Tịch Hiểu nhỉ non một câu, như là buông xuống, lại như là không buông. Chu Nhung thấy nàng vẫn luôn rồi dăm cái này, liền nói sang chuyện khác nói, hai ngày lúc sau, trong cung có cung yến, đến làm Nguyệt Nương chuẩn bị một chút, ngươi cũng muốn tiến cung. Ta không nghĩ tiến cung. Tịch Hiểu nhữ mày nói, lấy thân phận của ngươi tới nói, còn không tới phiên ta tiến cung đi. Ngươi nhưng thật ra đem quận chúa thân phận quên không còn một mảnh, cũng không sợ bị trách phạt. Chu Nhung thở dài một tiếng, nhìn nàng thực nghi hoặc nói, ngươi gần nhất sao lại thế này, cảm xúc quần quận lợi hại không nói, giống như còn thực dễ dàng quên sự tình. Tịch Hiểu nghi hoặc nói, có sao? Có phải hay không có cái gì không thoải mái? Chu Nhung quan tâm hỏi. Nhữ mày, Tịch Hiểu suy tư một phen nói, không có à, có thể ăn, có thể uống, không nơi nào không thoải mái à. Đêm nay thượng ăn nhiều ít, hắn không phải nhất rõ ràng sao. Chu Nhung trên mặt lo lắng vẫn là không có tan đi. Tịch Hiểu biến hóa thật sự quá lớn, làm hắn không thể không lo lắng. Chờ cung yến sau khi chấm dứt, làm trong cung ngự y thì cho ngươi nhìn một chút. Hào đi. Nàng gật đầu, hoàn toàn là vì trấn an Chu Nhung. Lúc sau hai ngày, Tịch Hiểu ở nhà có thể ăn có thể uống, chỉ cần không đề cập tới yên ổn hồi phụ sự, cảm xúc thực ổn định, không có nửa điểm không ổn. Cái này làm cho Chu Nhung trong lòng lo lắng buông xuống rất nhiều. Trong cung yến hội, muốn đi người sớm chuẩn bị, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung cũng không dám chậm trễ. Việc này, một cái không cẩn thận liền sẽ trở thành người khác trong tay vũ khí sắc bén, đả thương người thực. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đều căn cứ điệu thấp hành sự, thế nhưng không chọc người chú ý. Bọn họ tưởng khá tốt, nhưng có người không như vậy tưởng. Vẫn luôn không có đi tìm Tịch Hiểu yên ổn hầu, ở cửa cung gặp Tịch Hiểu, đem người ngăn lại tới. A Kha nhìn đến nàng, yên ổn hầu liền mang theo lữ gia người đã đi tới, vẻ mặt hiền từ ý cười. Tịch Hiểu xem hắn bộ dáng kia, chỉ cảm thấy ghê tởm. Ở hầu phủ mười mấy năm, nàng chưa bao giờ có xem qua yên ổn hầu đối nàng từng có như vậy hiền từ tươi cười. Chu Nhung sợ nàng thất thố, âm thầm xoa bóp tay nàng, ý bảo nàng bình tĩnh. Liên tính tất cả mọi người biết nàng là Lữ Kha lại như thế nào, chỉ cần nàng không thừa nhận, ai đều lấy nàng không có cách nào. Đây là Tịch Hiểu nghi hoặc nhìn Chu Nhung, hướng về phía hắn chớp một chút đôi mắt, làm nàng an tâm. Chu Nhung minh bạch nàng ý tứ, giới thiệu nói, đây là yên ổn hầu. Tịch Hiểu bừng tỉnh, nàng đối thượng Mục Thị tầm mắt, khẽ cười nói, hầu gia nhận sai người, phía trước ta còn cùng ngài phu nhân giải thích quá, không nghĩ tới liền hầu gia cũng sẽ nhận sai. Yên ổn hầu không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Hơi hơi một chần chờ nói, A Kha, mặc kệ phía trước làm sao vậy, đều là người một nhà, nữ nhi gia tính tình cũng nên thu thu, tốt xấu thành thân, đừng làm người khác chê cười. Nay đảo đánh một phen thủ đoạn, nhưng thật ra lợi hại, làm Tịch Hiểu đều tưởng cho hắn vỗ tay. Nàng bị người đuổi giết, nếu không phải nàng thông minh, thật không biết chết vài lần. Chương 895 cửa cung mất mặt. Chương 895 cửa cung mất mặt. Hiện tại đã đến cùng nàng nói nữ nhi gia tính tình, à, nàng tính tình. Yên ổn hầu phủ nhưng chưa bao giờ có dung túng quá. Hầu gia thật là nhận sai người. Nàng kiên định nói. Dượng, không nghe lời hài tử, đánh chính là, cùng nàng nói cái gì đạo lý đâu. Mục Bằng Trình hai mắt liếc An Diện Lộng lấy Tịch Hiểu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia u quang, tiếc hận phía trước như thế nào không phát hiện Lữ Kha lớn lên rất không tồi. Này nếu là sớm biết rằng, cũng liền sẽ không tiện nghi Chu Nhung. Đừng nói Tịch Hiểu, chính là Chu Nhung cũng cảm giác được Mục Bằng Trình làm người ghê tởm tầm mắt. Lập tức chắn Tịch Hiểu trước mặt, ngựa khí lạnh nhạt nói, Mục công tử thật là thật lớn bản lĩnh, không có bằng chứng sự tình cũng có thể ba hoa trích tròe, là cảm thấy chúng ta vợ chồng dễ khi dễ sao. Mục Bằng Trình đến không nghĩ tới Chu Nhung sẽ như vậy không cho mặt mũi, lập tức mặt trầm. Thứ ca, cửa cung đâu, chúng ta vào đi thôi. Tịch Hiểu quét bọn họ liếc mắt một cái, lười đến cùng bọn họ hạt bức bức. Lữ Huyền nhìn đến Tịch Hiểu nắm Chu Nhung tay, trong lòng ghen ghét cực kỳ. Nếu bảng đơn dưới, chính mình đoạt Chu Nhung. Lúc này cùng Chu Nhung đứng chung một chỗ, là nàng. Tỷ tỷ như thế nào liền như vậy tâm tàn nhẫn đâu, phụ thân vì tỷ tỷ chết, không biết tan nát cõi lòng bao lâu, tỷ tỷ tâm là cục đá làm sao. Nàng nhịn không được châm ngòi liền châm trọc. Liền tính nàng không chiếm được, cũng muốn làm Chu Nhung nhìn xem chính mình phu nhân là cái dạng gì người. Nay một đám quấn lấy nàng không bỏ, là bọn họ cảm thấy nàng chính là Lữ Kha, một cái dưỡng tại hậu trạch phế vật, bọn họ làm nàng sinh thì sinh, làm nàng chết thì chết, là có thể tùy tay bóp chết tiểu con kiến, nơi nào sẽ đem nàng để vào mắt đâu. Đến nỗi Chu Nhung, vậy càng không phải. Rốt cuộc, một cái hương giã tiểu tử khảo cái chẳng nguyên, thì tính sao? Muốn cho hắn biến mất, có rất nhiều biện pháp. Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình nên làm cho bọn họ đau một chút, mới có thể làm người nhớ kỹ nàng là không dễ chọc. Vị kia đã chết làm hầu gia thương tâm muốn chết nữ nhân, hiện giờ táng ở nơi nào? Tịch Hiểu thẳng véo trọng điểm hỏi. Lữ Huyền Niết hầu như là bị bóp chặt dường như, lập tức nói không nên lời. Mục thị trong lòng trầm xuống, nhưng thật ra thủ đoạn không tầm thường, lập tức ngự khí cô đơn nói, lúc trước sự tình, nguyên bản là ngươi tỉ muội hai cái cáo kỉnh, ngươi cái này tay cũng quá nặng điểm, hủy diệt rồi ngươi muội muội, ta cùng phụ thân ngươi tự nhiên khí tàn nhẫn, nguyên bản cũng chỉ là tưởng giáo huấn ngươi một chút, lại không nghĩ rằng ngươi một sợ hãi bỏ chạy ly kinh thành, càng là bị chuyển quay lại chết tin tức, làm ta cùng phụ thân ngươi thiếu chút nữa liền hoán lại đây. Hiện giờ, ngươi đã trở lại lại không nhận hồi phủ, có phải hay không còn ở buồn bực lúc trước đâu? Nay một phen lời nói nhiều là Tịch Hiểu không đúng. Tính kế muội muội, tàn nhẫn độc ác. Không nhận cha mẹ, bất hiếu không đễ. Nay mục thị, trước sau như một hảo bản lĩnh, cũng khó trách có thể nhiều năm đem yên ổn hầu cấp hương ở. Phu nhân nhưng thật ra thật sẽ nói, một chút giáo huấn đều có thể đem tiên phu nhân nữ nhi dọa thoát đi kinh thành. Này giáo huấn sợ là muốn mệnh đi, phu nhân thế nhưng cũng có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ quá khứ, cũng là lợi hại, mệnh ta không phải, nói cách khác, sợ là nằm mơ đều phải dọa tỉnh. Tịch Hiểu trực tiếp rồi trở về, không chút khách khí xé xuống mục thị giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Cửa cung, muốn vào đi người rất nhiều. Nhưng bởi vì bọn họ đổ, một ít muốn nhìn náo nhiệt người cũng chưa tiến vào. Vì thế, mục thị ném cái đại mặt. Tịch Hiểu hận không thể mục thị không mặt mũi mới hảo, lúc này hả giận thực. Nắm Chu Nhung là cười tủm tỉm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến. Tiên ổn hầu nhìn miệng lưỡi sắc bén Tịch Hiểu, nhìn lại vẻ mặt âm trầm mục thị, ánh mắt không chừng. Nhưng lại thế nào, ai cũng không dám ở cửa cung náo. Chương 896 dẫn nhân chú mục. Chương 896 dẫn nhân chú mục. Trên đường, phía trước cung nhân dẫn đường, Chu Nhung cùng Tịch Hiểu đi hơi chậm một ít, hai người ở lẩm nhẩm nói chuyện. Mở miệng chính là Tịch Hiểu, nàng tưởng đem mục ra ra cấp lột xuống dưới. Chu Nhung nghe được nàng đề nghị, hai mắt cũng nhịn không được sáng. Hắn tức phụ, quả nhiên không dễ khi dễ. Này có thù tất báo tính tình, hắn thích. Mục thị cùng mục bằng trình đợi lát nữa sợ là muốn hối ruột đều thanh. Yến hội còn không có bắt đầu, đại gia top 5 top 3 tụ ở bên nhau trò chuyện, sau đó thỉnh thoảng cùng quen thuộc người đánh chào hỏi, nhưng thật ra rất náo nhiệt. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung mới đến, không có người cùng bọn họ cùng nhau, ở người khác xem ra, có vẻ có điểm cô đơn, có điểm đáng thương. Nhưng hai người căn bản không muốn trộn lẫn người khác sự tình, tránh ở một bên lại nhải dài dòng có thương có lượng. Một mép lại lợi hại, nhân ra cũng không đau không ngứa, chỉ có xẻo bọn họ huyết nhục, bọn họ mới biết được đau, mới biết được ta không dễ chọc. Tịch Hiểu được đến Chu Nhung đồng ý lúc sau, nắm tay nói. Chu Nhung duy trì nói, hoàng thượng sợ là muốn cao hứng. Kia không phải càng tốt. Tịch Hiểu nhướng mày nói. Vợ chồng hai người không bị người ảnh hưởng đến, mặt mày chỉ có lẫn nhau, đến làm cho có chút người thực hụt hẫng. Nhịn không được nói toan lời nói. Nay trạng nguyên quan chức đều không có ưng thuận đi, như thế nào hắn phu nhân là có thể tiến cung? Nay sợ là không hiểu đi. À, thật là không thỉnh liền tới, nếu như bị hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng biết, sợ là muốn trò hay nhìn. Mỗi người vui sướng khi người gặp họa, chính là không nghĩ xem Tịch Hiểu hảo quá. Mặc kệ nàng là Lữ Kha vẫn là Tịch Hiểu, liền hướng về phía Chu Nhung có thể toàn tâm toàn ý đãi nàng, liền đủ làm người đỏ mắt. Huống chi, Chu Nhung lớn lên hảo, lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tịch Hiểu nơi nào tới tư cách, có tốt như vậy hạnh phúc. Vô tâm người, nghe xong cũng liền đi qua. Có tâm người, mặc kệ nghe được cái gì đều sẽ phóng đại, tỉ như Lữ Huyền. Nàng là nhất thực Tịch Hiểu người, nghe xong nhân gia nhàn ngôn, liền cảm thấy Tịch Hiểu là không tư cách vào cung. Lúc này đây, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Nghĩ đến đợi lát nữa Tịch Hiểu phải làm chúng bị đuổi ra cung đi, Chu Nhung đều hộ không được nàng, Lữ Huyền trong mắt ý cười liền tàng không được. Cho đến lúc này, Chu Nhung nhất định sẽ cảm thấy Tịch Hiểu ném hắn mặt, nói không chừng như vậy ghét bỏ đâu. Không biết có người ám chọc chọc muốn đuổi chính mình ra cung Tịch Hiểu, còn ở cùng Chu Nhung lại nhải. Bởi vì có thể đả kích đến mục gia, làm nàng có điểm tiểu hưng phấn, này trên mặt ý cười liền không có đi xuống quá. Chu Nhung nhìn ánh mắt của nàng trừ bỏ dung túng còn có tràn đầy sắp tràn ra tới sùng lịch, cho nên, bị người cô lập hai người, ngược lại nhất dẫn nhân chú mục. Không biết chính mình thành người khác trong mắt cảnh sắc hai người, đàm tiếu bừa bãi, hoàn toàn không có đem người khác tìm hiểu nhìn trộm xem ở trong mắt. Hoài Thụy quận chúa đi theo Ninh Vương Phi tới, vừa thấy đến Tịch Yểu liền nghĩ tới đi, lại bị Ninh Vương Phi cấp túm đi rồi. Nhân gia vợ chồng rất tốt, ngươi qua đi làm gì? Thật là cái nha đồng đốc. Vì thế, Hoài Thụy quận chúa liền như vậy lưu luyến không rời bị Ninh Vương Phi túm đi Hoàng hậu nương nương bên kia. Các ngươi hai cái nhưng thật ra sẽ tảng, trốn ở chỗ này thanh nhàn. Tìm nửa ngày mới đem người tìm được Kiểu Tư Hành cùng Lệ Vịnh tức giận nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy hai người nị vai thật sự không mắt thấy, đều làm cản đến trong cung tới. Hai người nghe được thanh âm, xoay người nhìn đến bọn họ, đều cười. Khoa cử bảng đơn xuống dưới thời điểm, rất nhiều người cũng chưa rõ ràng chính mình có hay không trúng cử, đều bị Lữ Huyển làm sự tình hấp dẫn. Sau lại mới biết được, Lệ Vịnh, Tiểu Tư Hành cùng Diêu Khải An đều trúng cử, chẳng qua thứ tự trước sau có khác biệt. Chương 897 vọng tưởng chứng. Chương 897 vọng tưởng chứng. Tiểu gia đoàn người, còn có một cái Hứa Thừa cũng trúng cử, chẳng qua thứ tự ở cuối cùng mấy cái, hôm nay không có tiến cung. Các ngươi như thế nào tới như vậy muộn? Chu Nhung hỏi. Cùng Tiểu gia mâu thuẫn, sẽ không đưa tới trong kinh tới, cho nên, ở khoa cử kết thúc, giải quyết Lữ Huyển sự tình lúc sau, Chu Nhung liền gặp qua Tiểu Tư Hành đám người. Bị ngươi cuốn lấy trong chốc lát. Diêu Khải An cười khổ nói. Bọn họ huynh muội dọn ra tới lúc sau, hắn cùng Lệ Vịnh đều thích cùng Chu Nhung cùng nhau tham thảo, đến ích tại đây, mới có hắn khoa cử hảo thứ tự. Cũng bởi vì như vậy, nguyên bản từ bỏ bọn họ người lại đỏ mắt cuốn lên tới. Nga. Vợ chồng hai cái hiểu rõ. Đây là xem Diêu Khải An trúng cử, cảm thấy nhân gia có cái hảo tiền đồ, lại nghĩ muốn mượn sức. Nhưng ai đều không phải ngốc tử, Diêu Khải An như thế nào sẽ đáp ứng đâu. Các ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, chúng ta một đường lại đây, nghe được rất nhiều nghị luận của các ngươi Lệ Vịnh cùng bọn họ vợ chồng thục lạc, cũng không cố kỵ, trực tiếp liền nhắc nhở nói. Tịch Hiểu tò mò, nhân gia nghị luận chúng ta cái gì? Bọn họ lại không trêu chọc người, nghị luận bọn họ làm gì? Giống như đều ở suy đoán thân phận của ngươi, tại hoài nghi ngươi có phải hay không yên ổn hầu nữ nhi. Lệ Vịnh lời nói có ẩn ý nhắc nhở. A, Tịch Hiểu cười lạnh một tiếng nói, sợ là có người cố ý vì này. Đây là muốn dùng dư luận tới bức bách nàng đâu. Những người này như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu, ngươi cùng Chu Nhung không phải từ nhỏ đính hôn sao, như thế nào liền nói ngươi tức phụ là yên ổn hầu nữ nhi đâu. Diêu Khải An cái gì cũng không biết, nhưng hắn biết Chu Nhung hôn ước. Đó là Tê Hà trong thành nhận thức Chu Nhung người đều đã từng tiếc hận quá. Tịch Hiểu cười như không cười nói, có thể là vọng tưởng chứng đi. Trước kia không có để ý quá, hiện tại tới để ý, nàng nhưng không cảm thấy nhân ra là lương tâm phát hiện. Này sợ là có điều đồ đi. Nàng hết thảy, yên ổn hầu phủ người còn không biết, như vậy, nhân ra đổ chính là Chu Nhung. Chẳng lẽ, bọn họ còn nghĩ giúp Lữ Huyển? Này cũng thật chính là ái nữ sốt ruột. Như vậy rõ ràng sự tình. Bọn họ như thế nào còn như vậy dây dưa không bỏ đâu. Tiểu Tư Hành có điểm lo lắng nói, hầu phủ không dễ cho ca. Phía trước có cái Lữ Huyển, hiện tại lại làm ra cái Lữ Kha, này Chu Nhung vợ chồng là cùng bọn họ có thủ án đâu. Qua hôm nay, bọn họ nên biết, ta không phải cái gì Lữ Kha. Tịch Hiểu lời nói có ẩn ý nói, ngữ khí mang theo sát khí. Lệ Vịnh nghi hoặc xem Chu Nhung liếc mắt một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, liền biết đó là bọn họ thương nghị tốt. Tịch Hiểu cũng không muốn trước kia thân phận. Trước kia khoa cử tiến vào người, hoặc nhiều hoặc ít tìm được rồi chính mình dựa vào, chỉ có Chu Nhung chờ mấy cái, chính mình chuyện trò vui vẻ, không có bảng thượng kinh thành bất luận cái gì thế lực, nhưng thật ra càng đáng chú ý. Tất cả mọi người đối này cổ tân sinh thế lực ngao ngoe dục dịch, muốn ôm nhập trong túi. Ngồi xuống thời điểm, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung là tách ra. Tịch Hiểu nguyên bản không biết chính mình nên ngồi ở nơi nào, cũng may Hoàng hậu nương nương săn sóc, phái người cố ý thông báo một tiếng, mới biết được nàng ngồi xuống vị trí. Nếu là người bình thường tới cùng nàng nói, nàng khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng nhân gia biết thân phận của nàng, kia khẳng định là hoàng hậu bên kia an bài. Trong cung yến hội, giống nhau đều là ấn thân phận tới ngồi xuống. Có cá biệt, cũng sẽ trước an bài hảo, miễn cho làm lỗi. Nhiên, sở hữu ngồi xuống người liền sẽ phát hiện, Chu Nhung cùng Tịch Yểu là tách ra ngồi, nhưng hai người vị trí đều dựa vào trước, thậm chí Tịch Yểu thân phận đều ở mục thị phía trước, mà Chu Nhung vị trí càng ở mục bằng phi phía trước, này liền tương đương cổ quái. Chương 898 châm ngòi. Chương 898 châm ngòi. Chu Nhung vị trí, là đại gia tận mắt nhìn thấy, có thái giám lên cấp an bài, kia tuyệt đối không có sai. Nhưng Tịch Hiểu đâu, là nàng chính mình ngồi quá khứ, bên cạnh có thân phận người đều còn không có tới, nàng liền như vậy lẻ loi ngồi, đến có vẻ có điểm quỷ dị. Ngồi ở nàng mặt sau phu nhân các tiểu thư đều ở khe khẽ nói nhỏ, Tịch Hiểu lại không chút sức mẻ, liền cái dư thừa biểu tình đều không có.